Chương 701, Thâm thụ kỳ nhiễu. Khí hậu hơi lạnh, đứng tại trên lầu các La Tập thở ra một miệng thở dài. Bây giờ vạn giới văn minh mùa vụ đã tới gần mùa đông. Đồng dạng đến lúc này, từng nhà đều cái kia vội vàng bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông. Hôm nay La Tập vừa tốt nghỉ ngơi, có điều hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm. Chỉ muốn tựa ở lầu các này trên hàng rào phơi phơi nắng, phát ngẩn người. Bất quá, ông trời có vẻ như cũng không tính để hắn cứ như vậy giống một phế nhân một dạng vượt qua một ngày. Bệ hạ, Tinh Linh Vương dùng bổ câu đưa tin. Nhìn đến đưa tới trước mắt mình thư tín, La Tập tại tiếp nhận đồng thời tâm muốn. Hẳn là trước đó chuyện kia kết quả báo cáo A. Triển khai thư tín, La Tập xem xét nội dung, quả là thế. Đang nhanh chóng đem trong tín thư cho sau khi xem xong. La Tập trên mặt thần sắc phát sinh một tia biến hóa. Hắn vẫn muốn xác minh sự tình, tại thời khắc này được chứng minh. Hắn văn minh chinh phục giả kỹ năng, không chỉ là đem đối phương người chơi cả một cái văn minh chiếm đoạt tiền đến. Đồng thời càng là dung hợp một toàn bộ thế giới. Đương nhiên, đứng tại một cái góc độ khác tới nói, cũng có thể hiểu thành hệ thống lười biếng. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền lấy hắn chiếm đoạt tinh linh văn minh sự kiện này tới nói. Tại chiếm đoạt tinh linh văn minh về sau, trong thế giới của hắn khẳng định cũng sẽ xuất hiện tinh linh tộc. Nhưng là, một lần nữa sinh ra mới tinh linh tộc, đây không phải là rất phiền phức sao. Như thế như vậy, hệ thống thì tương đương bất việc đem Trương Uy Liêm thế giới bên trong tinh linh tộc trực tiếp nhập vào vào. Có thể không phải liền là ngại phiền phức lười biếng sao. Tại tình huống này tìm được chứng minh về sau. La Tập đối với mình vạn giới văn minh hiểu rõ lại sâu một phần. Bất quá đồng thời, tại cái này phong trong báo cáo, Trương Uy Liêm cũng có nâng lên một tinh linh đại trưởng lão lại một lần ngoan cố cự tuyệt hắn chiêu an. Đây cũng là tại La Tập trong dự liệu. Trước đó tinh linh văn minh không có bị hắn chiếm đoạt thời điểm. Trương Uy Liêm liền đã sử không ít thủ đoạn, nỗ lực để một tinh linh nhất tộc thần phục với hắn, nhưng tất cả cũng không có thành công. Như thế một đám người bảo thủ, ý nghĩ làm sao thay đổi bất thường. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì căm tức. Đừng quên, hắn vạn giới văn minh, hiện tại có thể vẫn còn tiểu băng hà thời kỳ đây. Hiện tại mùa vụ mắt thấy cũng nhanh muốn bắt đầu mùa đông. Tại nguyên lai tinh linh văn minh bên trong, đám kia một tinh linh còn có thể chiếm một cánh rừng tự cung tự cấp. Nhưng hắn vạn giới văn minh mùa đông cũng không có tốt như vậy qua. Trước để bọn hắn nếm điểm đau khổ, đến lúc đó liền nên đàng hoàng. Như thế như vậy, La Tập trực tiếp trở về một phong dùng bổ câu đưa tin đi qua. Ra hiệu Trương Uy Liêm năm sau đầu xuân về sau lại nói. Đồng thời cũng căn dặn hắn muốn sớm làm tốt qua mùa đông chuẩn bị. Thời gian ngày ngày đi qua. Cái kia bố trí sự tình, đều đã bố trí đi. Cho nên La Tập gần nhất thời gian cũng là qua tương đương an bình. Bất quá vùng đất nghèo nàn bên kia, nhưng là mặt khác một bộ cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, bởi vì tiền tuyến doanh địa kiến thiết, năm nay mùa đông, dò xét đội cùng hộ vệ đội các thành viên, đến ở chỗ này qua mùa đông. Dù sao, cũng không thể để thật vất vả kiến thiết lên doanh địa, cứ như vậy sao lãng đi a? Đợi đến sang năm lại đến, không chừng dựng tốt doanh địa lại biến thành bộ dáng gì. Đến lúc đó chẳng lẽ còn muốn xây dựng lại tạo một lần? Bất quá! Cân nhắc đến dò xét đội thành viên vấn đề an toàn. Tiền tuyến doanh địa bên ngoài một vòng, đều đã xây dựng lên một tòa cao 5 mét tường thấp. Tường thấp nội bộ, chỗ ở của bọn hắn cũng sớm đã thăng cấp thành gạch đá phòng. Đồng thời tháp canh cũng tạo dựng lên. Có tường thấp cùng gạch đá phòng che đậy phong tuyết. Lại thêm đầy đủ vật tư trèo trống. Còn có giống hy nhĩ cùng cắp la đức dạng này kinh nghiệm phong phú bắc địa nhân dân. Muốn đến tại khu vực bên ngoài qua cái đông, hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Duy nhất cần muốn lo lắng, chỉ sợ sẽ là bây giờ đã di động đến vùng đất nghèo nàn ngoại vì những cái kia dã chư nhân. Cái này đích xác là cái không ổn định nhân tố. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, tiền tuyến trong doanh địa bộ đội, cũng là một mực thâm thụ kỳ nhiễu. Tháp canh bên trong, tiếng báo động vang lên. ngay tại trong doanh địa nghỉ ngơi đám binh sĩ nhanh chóng vọt ra. Chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, chính giơ một cái ống nhỏm, nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh lính gác nhanh chóng mở miệng. Những cái kia dã chư nhân lại tới. Nghe nói như vậy mọi người, sắc mặt đều là một trận khó coi. Bọn họ tiền tuyến trong doanh địa sinh hoạt mấy trăm người. Bởi vậy chiếm diện tích khẳng định nhỏ không được. Từ khi phát hiện dã chư nhân xuất hiện tại vùng đất nghèo nàn bên ngoài về sau, tiền tuyến doanh địa vị trí rất nhanh liền bại lộ tại dã chư nhân trong tầm mắt. Đám kia dã chư nhân từng một lần phát khởi thế công, nỗ lực công chiếm doanh địa. Lại bị bọn họ mượn tường thấp, lấy tay nỏ buộc thôi học. Từ đó về sau, đám kia dã chư nhân đàng hoàng một chút. Không lại lựa chọn cưỡng ép tiến công. Nhưng thỉnh thoảng vẫn như cũ hội xuất hiện tại bọn hắn doanh địa bên ngoài, quấy rầy bọn họ. Cách làm này, thật sự là làm cho người phiền phức vô cùng. Không bằng giết ra ngoài xử lý mấy cái, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Tiền tuyến trong doanh địa, phụ trách thống soái tấn lang chiến sĩ lang tộc tiểu tướng Lý Hợp Thành hung hăng nói ra. Đám kia dã chư nhân da dày thịt béo, khó đối phó, xử lý mấy cái, chúng ta cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Đứng ở một bên cẩu sán coi như bình tĩnh nói một câu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Để đám hỗn đản kia mỗi ngày ở bên ngoài quấy rầy chúng ta. Còn có thể hay không an bình? Đang khi nói chuyện, Lý Hợp Thành hung hăng chừng cẩu sán liếc một chút. Yên tâm, chúng ta tình huống bên này cũng sớm đã hồi báo cho bệ hạ, tính toán thời gian, vật kia mấy ngày nay cũng nên đưa đến. Lúc này mở miệng người là Hy Nhĩ. Lý Hợp Thành tuổi trẻ khí thịnh, tính khí hơi có chút hướng. Thỉnh thoảng liền sẽ cùng người khác náo ra một số mồm mép tới. Bất quá nhưng vẫn không phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Trong này, hiển nhiên là may mắn mà có Hy Nhĩ từ đó điều hòa. Về sau mấy ngày trôi qua, một chi đội xe đã tới tiền tuyến doanh địa. Đang nhanh chóng đem vật tư chuyển vào doanh địa nhà kho về sau. Tầm mắt của mọi người đồng thời tập trung đến bày ở trung ương ba cái kia đại vật kiện phía trên. Nhìn lấy vật kia, cậu sán hé mắt. Đây là... Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, Lý Hợp Thành hai bộ tiến lên, một thanh xốc lên đắp ở phía trên vải bố. Lập tức, cái kia vải bố che lấp đồ vật. Mọi người hào hào hít vào một ngụm khí lạnh. Tam cung sàng nỏ. Tại tê một miệng hơi lạnh về sau, Lý Hợp Thành nhất thời mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, hiện tại chúng ta có cái này ba cái tam cung sàng nỏ, còn sợ đám kia đổ con lợn. Không hề nghi ngờ, cái này ba cái tam cung sàng nỏ đưa đến tin tức, là phân chấn nhân tâm. Có tam cung sàng nỏ làm uy hiếp. Bọn họ mùa đông này hẳn là có thể tốt hơn rất nhiều. Tốt, đều chớ ngẩn ra đó, vội vàng đem sàng nỏ an trí lên đi. Hy Nhĩ nhanh chóng mở miệng, mọi người hào hào được bắt đầu chuyển động. Bọn họ tiền tuyến doanh địa tường thấp, là lấy pháo đài bố cục kiến tạo. Tuy nhiên quy mô có hạn, nhưng tại kiến tạo thời điểm, liền đã sớm dự phòng an trí sàng nỏ không gian. Bây giờ tại đem ba cái tam cung sàng nỏ toàn bộ an trí đi lên về sau. Mọi người nhất thời cảm giác an tâm không ít. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 702, Nam Trinh Quân trở về. Cùng lúc đó, một bên khác. Ngoại vi rừng rậm tinh linh một tòa cao điểm phía trên. Thả ra trong tay ống nhỏm, cưỡi tại trên lưng ngựa Chu Tiễn một mặt ngộng bức nháy nháy mắt. Sau đó quay đầu hướng về phía bên cạnh La Thành hỏi. Tướng quân, chúng ta rời đi thời điểm, chỗ này có lớn như vậy một cánh rừng sao? Mặt đối với vấn đề này, La Thành trên mặt thần sắc đồng dạng có chút choáng váng. Không có chứ. Đang khi nói chuyện, hắn chả cúi đầu nhìn thoáng qua địa đồ, bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đi lầm đường. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, giống như không sai a. Cái này, La Thành tâm lý ngược lại càng ngộng. Quy mô khổng lồ như thế một cánh rừng, luôn không khả năng là bọn họ rời đi trong đoạn thời gian đó loại lên đi, căn bản không có khả năng tới kịp. Bất quá, La Thành dù sao cũng là một viên lão tướng. Cùng trên thực tế cũng rất trẻ trung Chu Tiễn khác biệt. La Thành tướng mạo tuy nhiên xem ra 20 tuổi ra mặt, nhưng số tuổi thật sự lại là đã vượt qua 30 tuổi. Chỗ lấy còn có thể duy trì trẻ tuổi như vậy tư thái, là bởi vì La Tập đang tiêu hao văn minh điểm số giúp hắn kéo dài tính mạng. Bởi vậy tại phương diện kinh nghiệm, La Thành là xa muốn vượt qua Chu Tiện. Bộ binh bộ đội trước ở lại chỗ này, kỵ binh bộ đội cùng ta đi lên xem một chút. Ra lệnh một tiếng, kỵ binh bộ đội bỗng nhiên lúc hành động, làm phó tướng Chu Tiện cũng là sau đó đuổi theo. Đội kỵ binh nhanh chóng đến gần động tĩnh, ngay đầu tiên đưa tới chính trong rừng rậm tuần tra tinh linh du hiệp nhóm chú ý. Một mũi tên nhọn trực tiếp theo trong rừng rậm bay ra, chui vào phía trước trong đất. Người đến ngừng bước. Lại hướng phía trước, là chúng ta vạn giới văn minh lãnh thổ, nói ra các ngươi ý đồ đến. Nghe được câu này theo trong rừng rậm truyền tới lời nói, La Thành trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kinh ngạc. Tại rời đi thời điểm, hắn có thể không nhớ rõ bọn họ vạn giới văn minh phía nam có như thế một mảnh cơ hồ mênh mông lớn rừng rậm. Nhưng cùng lúc nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cao giọng hô. Vốn đem chính là vạn giới văn minh bách kỵ trưởng La Thành. Trong rừng huynh đệ, mời tòa thành trì này thủ đem ra gặp một lần. Cái này, đổi thành trong rừng rậm tinh linh du hiệp nhóm ngoài ý muốn. Nghe đối phương ngữ khí, không giống như là tại làm bộ. Hiếm thấy cản một đợt nhân mã, kết quả gọi được chính mình người trên đầu. Cái này nhưng là buồn cười quá. Đương nhiên, là không phải người của mình, còn phải chờ bọn họ đi báo cáo qua sau lại nói. Chờ một chốc lát, chúng ta cái này đi bẩm báo tướng quân. Giọng nói chuyện tại trong lúc vô hình hòa hoãn mấy phần. Về sau một đoạn thời gian đi qua, nương theo lấy rừng rậm chỗ sâu truyền đến một trận tiếng vó ngựa vang. Đi ra cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, để La Thành triệt để buông xuống đề phòng. Mặt tướng La Thành, gặp qua Trấn Nam tướng quân. La Thành tướng quân khách khí. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch hướng về phía La Thành ôm quyền. Các huynh đệ đoạn đường này vất vả, ta đã sai người chuẩn bị tốt đồ ăn, theo ta vào thành đi. Trực tiếp phái cái kỵ binh tiến đến thông báo các loại ở phía sau bộ binh bộ đội. Mà La Thành cùng Chu Tiện bọn họ, thì là trước theo Chu Dịch tiến nhập tinh linh xâm lâm. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối, thật sự là quá mức tươi tốt. Mới vừa vào đến bên trong, liền có thể rõ ràng cảm nhận được ánh sáng trở tối. Đồng thời, đứng tại hai bên cây cối trên cành cây tinh linh du hiệp, cũng là ngay đầu tiên đưa tới La Thành chú ý. Hiển nhiên, vừa mới một tiễn ngăn bọn họ lại, cũng là những người này. Tướng quân, vùng rừng rậm này là chuyện gì xảy ra? Mặt tướng nhớ đến đầu năm rời đi thời điểm, phía nam biên cảnh cũng không có lớn như vậy một cánh rừng a. Đối mặt La Thành vấn đề này, Chu Dịch cười khẽ một tiếng. Cũng thế, đổi người nào, đoán chừng cũng phải bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Bây giờ bọn họ vạn giới văn minh thêm ra tới, cũng không chỉ một cánh rừng, mà chính là chỉnh một chút một tòa tinh linh hành tinh. Đồng thời, mảnh này tinh linh xâm lâm diện tích cũng vượt xa La Thành tưởng tượng. Dọc theo con đường này, Chu Dịch đơn giản rõ ràng đem tinh linh hành tinh cùng tinh linh tộc sự tình hòa La Thành nói một lần. Sau khi nghe xong, La Thành cùng Chu Tiện trong lòng hai người đều là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bọn họ cái này mới rời khỏi bao lâu? Vạn giới văn minh phát triển tốc độ, quả thực có thể xưng nghiêng trời lệch đất a. Sau đó khi tiến vào phong bạo thành sau, tinh linh thành trì đặc hữu thủ ốc kiến trúc cùng cảnh trí, cũng là khiến hai người không khỏi phát ra một trận tán thưởng. Một đường buôn ba nam chinh quân, cuối cùng là tại bắt đầu mùa đông trước đó chạy về vạn giới văn minh. Chu Dịch một phong dùng bồ câu đưa tin, nhanh chóng đem tình huống bên này thông chi cho La Tập. Thu đến cái này phong dùng bồ câu đưa tin La Tập, tinh thần rõ ràng chấn động. Xuất chinh bên ngoài Nam Chinh quân, vào lúc này trở về, không thể nghi ngờ là vì hắn vạn giới văn minh, lại tăng thêm một phần binh lực. Mà trải qua mấy ngày nữa thống kê, ngoại trừ định kỳ áp trả lại đại lượng tù binh bên ngoài. Bên ngoài chinh chiến Nam Chinh quân, một bên công thành nổ trại, một bên hợp nhất binh lực. Bây giờ nghiêm chỉnh chi Nam Chinh quân binh lực số lượng, đã là mở rộng đến 5,326 người. Trong này tuy nhiên có rất nhiều binh lính không có tiếp thụ qua quân đội chính thức huấn luyện. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, đây là một chi không thể bỏ qua lực lượng. Đợi đến La Thành cùng Chu Tiễn trở về Minh Kính Thành sau, La Tập tự mình triệu thấy bọn họ, cũng đối bọn hắn tiến hành một loạt phong thưởng. Lướt qua một số tiền tài ban thưởng bên ngoài, La Tập còn mệnh công tượng vì hai người chế tạo riêng một bộ thiết giáp đi ra. Dù sao gần một năm chinh chiến xuống tới, La Thành cùng Chu Tiễn cái kia một thân thanh đồng áo giáp, cũng sớm đã khuôn mặt biển dạng. Trừ cái đó ra, La Tập còn sắc phong Chu Tiễn làm thiên tướng quân, mà La Thành thì là chính thức đề bạt làm thiên kỵ trưởng, cũng thêm phong nhất ngôi sao. Đây là hắn vạn giới văn minh bên trong, ngoại trừ Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức bên ngoài cái thứ ba thiên kỵ trưởng. Nếu như nói, trước lúc này, La Thành thấy đến Chu Dịch, Quách Trấn các loại tứ phương trấn thủ tướng lanh thời điểm, còn phải bởi vì quân hàm vấn đề, tự xưng một tiếng mặt tướng. Như vậy hiện tại hiển nhiên là không cần thiết. Bởi vì không tính cụ thể tinh cấp, thiên kỵ trưởng đã là vạn giới văn minh bên trong, kỵ binh bộ đội tối cao quân hàm. Gia hiệu đã khổ cực một năm La Thành cùng Chu Tiễn đi xuống nghỉ ngơi thật tốt. La Tập triển khai bọn họ hiến đi lên Nam Trinh địa đồ. Kiểm tra tới đất đồ số liệu hệ thống nhất thời triển khai đồng bộ đổi mới. Sau đó hệ thống trên bản đồ, nguyên bản bao phủ tại phía Nam mê vụ, lập tức liền bị diệt đi mảng lớn. Đồng thời, La Thành bọn họ đoạn đường này phát hiện tư nguyên điểm. Nhỏ đến một đầu nước ngọt dòng sông, lớn đến một tòa núi quặng, toàn bộ đều bị tiêu ký ở bên trên. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Cơ bản thì chờ lấy hắn đem lãnh thổ mở rộng đi qua, sau đó chính thức tiếp thủ. Bất quá, cái này làm có thể không dễ dàng như vậy. Muốn tiến hành mở rộng kế hoạch, làm sao cũng phải đợi đến hắn kiến trúc công trình đội đều để chống lại nói. Tiểu công trình không nói trước. Trước mắt trong tay hắn còn có hai cái đại công trình không có giải quyết đây. Theo thứ tự là Bắc Địa Sơn Lâm Phố Núi kiến tạo cùng Thanh Thủy Thành nội thành kiến thiết. Trừ phi trong đó một chỗ kiến thiết hoàn tất. Bằng không lấy vạn giới văn minh tình huống hiện tại là rất khó đưa ra đầy đủ nhân thủ, lại đi xây tòa tiếp theo thành. Bất quá, trước mắt cách hắn chính thức tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, còn có hơn 8 năm phát triển thời gian, cũng là không vội cái này nhất thời. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 703, chuẩn bị nhân tuyển. Thời gian một ngày trôi qua. La Tập bên dưới mấy chuyến, hoa một chút thời gian, chính thức hoàn thiện học đường mỗi cái chuyên nghiệp cao cấp chương trình học. Nhập môn học học 2 tháng. Sơ cấp chương trình học học nửa năm. Trung cấp chương trình học học 1 năm. Cao cấp chương trình học thì là phải học 3 năm. Vì trình lý những khóa này trình giáo tài, thật đúng là để hắn phế không ít kinh. Bất quá bởi như vậy, trong học đường hiện hữu mấy cái chuyên nghiệp, bây giờ học đến đều đã được xưng tụng là hoàn thiện. Cũng coi là giải quyết La Tập trong lòng một cọc đại sự. Đến mức về sau muốn mở cái gì mới chuyên nghiệp, vậy liền sau này hay nói đi. Lữ Dương, gần nhất mấy đám học sinh tốt nghiệp bên trong, có tài năng xuất chúng sao? Tựa ở chính mình trên ghế làm việc, La Tập một bên lật lấy trong tay bảng danh sách, một bên theo miệng hỏi. Theo vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi càng lúc càng lớn, hắn hiện tại cũng là cần càng nhiều am hiểu xử lý chính vụ nhân tài. Nhất là tinh linh hành tỉnh bên kia, nhu cầu lượng lớn hơn. Vì thế, La Tập còn cố ý theo thư ký của mình trong văn phòng chọn lấy 3 cái kia thư ký đi qua, tiếp thủ vài tòa được trong tỉnh đối lập trọng yếu thành trì. Bất quá, cũng chính bởi vì một cử động kia, dẫn đến gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thư ký văn phòng áp lực công việc càng lúc càng lớn. Đương nhiệm thư ký trưởng Lưu Tinh đã không chỉ một lần viết trên báo cáo đến đại thổ nước đắng. Cho nên La Tập gần nhất tâm lý chính suy nghĩ chiêu mấy cái năng lực làm việc tài năng xuất chúng, độ trung thành lại quá quan tân nhân đi chỗ đó ma luyện. Đồng dạng bảng danh sách, Lữ Dương hiển nhiên cũng nhận được một phần. Dù sao hắn là quan văn đứng đầu, vạn giới văn minh bên trong, không ít quan chức đều là từ hắn xét duyệt tan bài. Mà thư ký văn phòng tình huống bên kia, hắn đương nhiên cũng là biết đến. mình tại lúc tan việc, đã bị lưu tinh con hàng kia chặn lại nhiều lần. Lấp kín đến hắn, đem hắn kéo đi uống rượu. Ngay từ đầu uống rượu, đem hắn vào chỗ chết rót, một bên rót, còn vừa đại thổ nước đắng. Không ngừng thúc giục hắn, tranh thủ thời gian phân phối mấy cái tân nhân đi qua. Cho nên đối với chuyện này, Lữ Dương cũng là thật để ý. Chủ yếu là không muốn lại bị kéo đi rót rượu. Tuy nói theo trên chức vị mà nói, làm trợ lý hắn, hiển nhiên là cao hơn thư ký trưởng. Nhưng Lưu Tinh là hắn làm thư ký thời kỳ tiền bối. Lúc đó đối với hắn cũng coi như có chút chiếu cố. Tầng này giao tình bày ở nơi đó. Tên kia quyết tâm muốn rót hắn tiểu, hắn thật đúng là không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì uống vào. Bây giờ đã La Tập cũng hỏi tới vấn đề này, vậy hắn dứt khoát liền đem vừa mới chọn lựa tốt mấy người tuyển đẩy tới. Bệ hạ mời xem, vi thần bên này có 5 cái coi như nhân tuyển thích hợp. Lại có 5 cái. La Tập hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Lữ Dương thế nhưng là tại thư ký trong văn phòng đợi qua người. Cho nên, hắn cần phải rõ ràng tiến cái kia cửa ban công hạ mới đúng. Tại cái tiền đề này dưới, thế mà có thể lấy ra 5 cái, ngoài ý muốn hơi nhiều a. Bất quá nghĩ lại về sau, La Tập lại bình thường trở lại. Bây giờ hắn vạn giới văn minh giáo dục thể chế, cũng coi là đơn giản quy mô. Mà tên có thể xuất hiện tại chương này trên danh sách người đâu. Hoặc là cũng là tại các thành trong bộ môn năng lực làm việc tài năng xuất chúng, bị thành chủ thưởng thức. Hoặc là cũng là làm giới học sinh tốt nghiệp bên trong, thành tích đứng đầu nhất một nhóm kia. Nói một cách khác chính là, danh sách này phía trên người, vốn chính là trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một. Mà tại cái tiền đề này dưới, tại bọn này hoàn toàn được xưng tụng là tinh anh người trong lại tiến hành lần thứ 2 chọn lựa. Có thể lấy ra 5 cái nhân tuyển thích hợp, có vẻ như cũng không tính được cái gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Tiếp nhận Lữ Dương đưa tới bảng danh sách. Nhanh chóng đem cái kia 5 cái tên qua một lần. Đằng sau còn bổ sung cái kia 5 cái chuẩn bị nhân tuyển kỹ càng hồ sơ. Trong đó có 3 cái là bởi vì chiến tích xuất sắc bị đề lên. Còn có 2 cái thì là vừa vặn tốt nghiệp, nhưng thành tích đỉnh phong người trẻ tuổi. Cũng coi là máu mới. Đem 5 người kia hồ sơ đối lập kỹ càng nhìn một lần. Mỗi một cái đều là nội tình trong sạch. Bất quá chỉ xem cái này, ngược lại cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì tới. Được thôi. Nói xong, La Tập đem danh sách kia để lên bàn. Lữ Dương, quay đầu ngươi xác nhận một chút nhật trình, an bài một cái thời gian, triệu kiến 5 người kia, ta tự mình vượt qua liếc một chút. Thư ký văn phòng, đó là trọng yếu nhất, từ La Tập tự mình xác nhận độ trung thành, là nhất định. Mà đối với việc này phân phó về sau, La Tập liền gọi Vương Khải đem phần danh sách này đưa đi Minh Kính Thi. Giám sát bách quan, xác nhận vạn giới văn minh trong quan viên có chưa từng xuất hiện cái gì tham quan ô lại, đó cũng là Minh Kính Thi chức trách một trong. Muốn ở trong quan trường lẫn vào, vậy thì phải qua Minh Kính Thi cửa này. Về sau mấy ngày, tại Lữ Dương an bài phía dưới, La Tập rất nhanh liền gặp mặt cái kia 5 cái chuẩn bị nhân tuyển. Tại đơn giản xác nhận một chút 5 người này mặt bảng thuộc tính cùng độ trung thành sau. Sự thật chứng minh, cái này một đợt chọn đi lên người, hoàn toàn chính xác đều cũng không tệ lắm. Tinh thần cùng trí lực, cái này là xử lý chính vụ trọng yếu nhất 2 hạng thuộc tính. Mà 5 người này bên trong mặc dù không có xuất hiện cấp 5 sao khác đỉnh phong nhân tài, nhưng kém nhất một cái, cũng là thi đơn tứ tinh. Thậm chí có 2 cái vẫn là song cổ tứ tinh. Đã xứng đáng nhân tài 2 chữ. Đến mức độ trung thành phương diện, thấp nhất một cái, độ trung thành 85, cũng không có vấn đề gì. Như thế như vậy, La Tập bút lớn vung lên một cái. Trực tiếp đem 5 người kia toàn bộ phân phối đến thư ký trong văn phòng. Đây chính là cái đoán luyện người địa phương, ngày sau có thể hay không hết khổ, thì xem chính bọn hắn bản sự. Mà đồng thời ở nơi này, Minh Kính Ti đối 5 người kia giám sát, tự nhiên cũng còn phải tiếp tục tiến hành tiếp. Một việc có một kết thúc, nhưng một chuyện khác nhưng lại được đưa đến La Tập trước mắt. Hôm sau sáng sớm, trên thảo nguyên báo cáo đưa tới. Gần nhất trên thảo nguyên quả thực thái bình vô cùng. Dựa theo năm trước thời điểm, cuối mùa thu thời gian, liền nên có không ít thảo nguyên bộ lạc rời đến bên ngoài tới qua đông. Mà bây giờ đều đã là đầu mùa đông, trên thảo nguyên lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tình huống này, không khỏi làm La Tập nhíu mày. Chẳng lẽ nói, đám kia người trong thảo nguyên đã tại thảo nguyên mọc rễ rồi. Trong đầu theo bản năng nhớ tới cái kia sát nhĩ han bộ lạc. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh, là cái có chút thủ đoạn ra hỏa. Giờ này khắc này, La Tập tâm lý không khỏi suy nghĩ năm sau đầu xuân về sau, muốn hay không tại trên thảo nguyên mở rộng một đợt. Nếu là gặp được cái kia sát nhĩ han bộ lạc, liền mới hảo hảo chèn ép phía trên một đợt. Nhưng là vấn đề ở chỗ trước mắt nhân thủ khan hiếm A. Bây giờ vạn giới văn minh đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đều chờ đợi hắn đi khai thác đây. Phía nam vừa mới diệt đi một khối lớn tầm mắt. Thế mà, khối kia khu vực La Tập trong khoảng thời gian ngắn, đều không có gì dư lực đi chiếm lĩnh. Đánh xuống đất đai, nếu như không thể trực tiếp chiếm lĩnh. Cái kia dần dần, 89 phần 10 lại biến thành cái gì khác bộ lạc hoặc là chủng tộc địa bàn. Tình huống này, để La Tập hơi có chút xoắn xuýt. Nhưng cùng lúc hắn lại biết, cái này thuộc về không thể đối kháng. Bởi vì muốn phát triển một cái lớn như vậy văn minh, ngươi đầu tiên liền phải làm gì chắc đó. Gấp công mậu tiến, 89 phần 10 hội dẫn đến nửa đường sập bàn. Nỗ lực hắn trả đến mới hảo hảo suy nghĩ một chút. May ra còn có cả một cái đông ngày để hắn nghĩ sâu tính kỹ. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 704, bắt đầu mùa đông. Khí hậu ngày càng lạnh lẽo. Bây giờ vạn giới văn minh đã là triệt để bắt đầu mùa đông. Nghị chính điện bên trong đốt lên mấy cái chậu than, vì cả tòa đại điện mang đến một chút ấm áp. Lúc này mặc lấy một thân lông dê áo La Tập, chính phê duyệt lấy các thành mới nhất đưa lên báo cáo. Tại đã trải qua sớm mấy năm trời đông giá rét ma luyện về sau, bây giờ vạn giới văn minh cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Cho đến trước mắt, có thể nói là không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Trương Uy Liêm con hàng kia, đưa tới trong báo cáo, ngược lại là thuận đường đậu đen rau muống một chút bọn họ mùa đông nhiệt độ thấp. Có thể nói là đem hắn đông quá sức. Hiển nhiên, trước kia hắn tinh linh văn minh mùa đông, cũng không có lạnh như vậy. Cứ việc La Tập sớm lúc trước, liền đã nhắc nhở qua hắn, để hắn chuẩn bị cẩn thận qua mùa đông. Nhưng thoáng một cái lạnh đến dưới không nhiệt độ thấp, vẫn như cũ để hắn cảm thấy một trận trở tay không kịp. Thế mà trên thực tế, tinh linh hành tinh ở vào vạn giới văn minh lớn nhất phương Nam. Nói một cách khác, chỗ ấy nhiệt độ cần phải so minh kính thành bên này cao không ít mới đúng. Chỉ có thể nói các tinh linh còn không quen cái này chênh lệch nhiệt độ biến hóa. Giống loại chuyện này, bình thường qua một mùa đông liền tốt. La Tập lúc trước lần đầu tại tiểu kỷ băng hà qua mùa đông thời điểm, đồng dạng bị đông cứng đến quá sức. Quen thuộc về sau, còn không phải thật tốt. Sau đó lại qua một tuần. Vạn giới văn minh nên đón năm nay mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên. Trận này tuyết lớn hạ chỉnh một chút 3 ngày. Để nhiệt độ lại hàng mấy độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đã biến thành trắng lóa như tuyết thế giới. Tuyết ngừng về sau. La Tập mang theo một đội hộ vệ, đi tại trên đường phố. Thị sát lấy nội thành tình huống. Xúc tuyết đội các thành viên, trời mới vừa sáng, tuyết vừa ngừng, thì tự chủ bắt đầu bọn họ xúc tuyết công tác. Mà các nhà các hộ các nam nhân, cũng đều là mang lấy cái thang, bỏ tới trên nóc nhà thanh lý tuyết đọng. Hết thể đều là như thế ngay ngắn trật tự. Để La Tập trong lòng dâng lên rõ ràng hài lòng. Bởi vì đây chính là một cái văn minh cái kia có dáng vẻ. Mà cùng lúc đó, một đầu khác. So sánh với vạn giới văn minh Thái Bình. Ở vào vùng đất nghèo nàn ngoại vi tiền tuyến doanh địa, thời gian nhưng là qua không quá an bình. Mảnh này đất đông cứng phía trên, thực vật vốn là khó tìm. Hiện tại tuyết lớn một chút, khó hơn. Trong thời gian ngắn, tìm không thấy thức ăn dã chư nhân nhóm, trực tiếp để mắt tới ở vào ngoại vi tiền tuyến doanh địa. Lính gác tháp phía trên, cảnh báo nhanh chóng gõ vang. nhìn qua ở phía xa tụ họp lại đại lượng dã chư nhân. Cả một cái doanh địa đám binh sĩ nhanh chóng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trong khoảng thời gian này xuống tới, đám kia dã chư nhân liên tiếp quấy rầy, hiển nhiên là để Lý Liên Thành nổi giận không được. Lúc này nhìn lấy dã chư nhân vậy mà tập kết nhân mã, muốn chính thức công đánh bọn hắn doanh địa. Đang nhanh chóng leo lên tường thấp về sau, nhìn phía xa dã chư nhân, Lý Liên Thành hung hăng cười một tiếng. Lần này, tuyệt đối phải cho bọn hắn đẹp mắt. Không cần bất kỳ nói nhảm. Sớm tại phát hiện dã chư nhân tung tích thời điểm. An trí tại thấp trên tường ba cái tam cung sàng nọ thì đã làm tốt công tác chuẩn bị. Hiện tại chỉ chờ đám kia dã chư nhân tiến vào bọn họ tầm bắn phạm vi, liền có thể trực tiếp nhắm chuẩn khai hỏa. Ngoài thành, tụ họp lại dã chư nhân đang theo lấy bọn hắn doanh địa dựa sát vào. Đánh quyết tâm hiển nhiên là tương đối lớn. Khi nhĩ cùng cắp la đức hai người làm vùng đất nghèo nàn dân bản địa. Tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Tuyết rơi dày khắp nơi, tìm đồ ăn không dễ dàng. Cho nên bọn này dã chư nhân là để mắt tới bọn họ trong doanh địa lương thực. Bất quá, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, lương thực cơ bản thì giống như là tánh mạng. Là tuyệt đối không có khả năng nhường ra đi. Tuy nói tam cung sàng nỏ trước kia là chuyên môn dùng để đối phó địch nhân đại hình quân giới đơn vị. Bất quá dã chư nhân hình thể vốn là khôi ngô vô cùng. Lại thêm tam cung sàng nỏ bản thân siêu cường xuyên qua lực. Dùng đến đối phó bọn hắn, ngược lại là ngoài ý muốn phù hợp. Không do dự, nhìn chính xác bên ngoài đám kia dã chư nhân tiến vào tầm bắn trong nháy mắt, tam cung sàng nỏ trực tiếp khai hỏa. Nương theo lấy ba tiếng long long liền vang. Vẫn đưa tới ba cái tam cung sàng nỏ, tại thời khắc này triệt để bạo phát ra hắn kinh người hỏa lực. Số lượng đông đảo dã chư nhân, tại thời khắc này giảm mạnh tam cung sàng nỏ chúng đích độ khó khăn. Cơ hồ là tại khai hỏa đồng thời. Doanh địa bên ngoài, một trận chói hai tiếng kêu thảm thiết thì vang lên. Trong đó hai chi trọng hình tên nỏ tại chỗ quán xuyên dã chư nhân thân thể. Dễ như trở bàn tay đoạt đi hai cái dã chư nhân tánh mạng. Mà còn lại chi kia, góc độ công kích thì là xuất hiện nhất định sai lầm. Trực tiếp phá hủy bên trong một cái dã chư nhân cả một cái vai phải. Như tê liệt cảm giác đau đớn. Để cái kia dã chư nhân hét thảm thiết điên cuồng lấy. Mặc dù không có tại chỗ chí mạng, nhưng cảm giác cũng là đánh nửa tàn. Tam cung sàng nỏ triển hiện ra mạnh đại sát thương lực, khiến nỗ lực công phá tiền tuyến doanh địa cướp bóc lương thực dã chư nhân nhóm trong lòng giật mình. Không qua cục diện dưới mắt, đối với dã chư nhân nhóm tới nói, hoặc là chết đói, hoặc là tiến công. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, thú nhân thực chất bên trong hung tính tại thời khắc này bị triệt để kích phát. Nương theo lấy một trận cuồng bạo tới cực điểm tiếng gầm gừ. Xa xa dã chư nhân nhóm trực tiếp khua tay vũ khí trong tay trùng sát tới. Hiển nhiên là dự định liều mạng một lần. Mà cùng lúc đó, thấp trên tường. Một vòng khai hỏa sau đó. Thao tác cái kia ba cái tam cung sàng nỏ đám binh sĩ. Một lát không ngừng bắt đầu cấp sàng nỏ một lần nữa mở dây cung. Sau đó lần nữa khai hỏa. Bọn họ biết mình sứ mệnh. Cái kia chính là tại cái kia nhóm dã chư nhân vọt tới trước mắt trước đó, tận khả năng nhiều đối bọn hắn tạo thành thương tổn, cắt giảm số lượng của bọn họ. Khoảng cách tiếp tục rút ngắn. Chờ đợi đã lâu nỏ binh nhóm cường thế khai hỏa. Liên miên tên nỏ không ngừng hướng về dã chư nhân nhóm bắn tới. Lúc này tiền tuyến doanh địa đóng giữ các binh sĩ, nương tựa theo vũ khí tầm bắn, không thể nghi ngờ là nắm giữ trận chiến đấu này quyền chủ đạo. Dã chư nhân hình thể cồng kềnh, bạo phát lực mặc dù là có, nhưng khoảng cách dài tốc độ chạy lại là rất khó tăng lên tới. Bọn họ còn có phát ra cơ hội. Nỏ binh bộ đội tại thời khắc này điên cuồng khuynh tả hỏa lực, không ngừng cướp bóc lấy địch nhân tánh mạng. Mấy vòng xạ kích về sau, dã chư nhân vị trí đã vọt tới một cái đối lập nguy hiểm khoảng cách. Tiền tuyến doanh địa tường thấp chỉ có cao 5 mét. Bị đám kia dã chư nhân vọt tới tường dưới đáy, vậy coi như quá nguy hiểm. Cho nên sớm tại ngay từ đầu, Hy Nhĩ liền đã chế định ra khỏi thành nên kích kế hoạch. Súc sôi tiến công tiếng kèn ở tiền tuyến trong doanh địa tiếng vọng. doanh địa đại môn mở ra, Hy Nhị khống chế mãnh tượng cắp khắc đi đầu trùng phong, trực tiếp giết ra doanh địa. Cắp La Đức dưới trướng băng hùng chiến sĩ sau đó đuổi theo. Ngay sau đó là tấn lang chiến sĩ cùng cẩu đầu nhân đoàn mâu binh. Cái này một đợt, đối mặt dã chư nhân công kích, tiền tuyến doanh địa đóng giữ binh lực có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. To rõ giống như minh thanh vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Mãnh tượng cắp khắc hình thể cơ bản thì còn như là một tòa núi nhỏ. Có thể xưng trên chiến trường di động pháo đài. Trước mắt vạn giới văn minh bên trong, đoán chừng cũng chỉ có tượng nhân tộc có thể nương tựa theo hình thể cùng lực lượng, ở chính diện áp chế nó một chút. Bây giờ đối lên hình thể so với nó thấp bé dã chư nhân, lại nơi nào sẽ sợ. Tại chỗ bạo phát tốc độ, cứ như vậy giống như một cô mất khống chế chiến xa đồng dạng, trực tiếp đánh tới hướng giết đi lên dã chư nhân. Cái này hung ác va chạm, tại chỗ liền đem mấy cái dã chư nhân đụng bay ra ngoài. Sau đó tráng kiện vòi voi vừa đi vừa về vung vẩy quất. Không có không nương tay cho thấy mãnh tượng cái kia khoa trương lực lượng. Vừa mới mở màn, thì trên khí thế đẻ lại đối diện. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 705, mùa đông tẩy lễ. Mãnh tượng cắp khắc cường thế tiến công, không thể nghi ngờ là vì trận chiến đấu này mở đầu xong. Sau đó giết tới băng hùng các chiến sĩ, còn chưa cùng dã chư nhân hướng va vào nhau, một vòng phi phủ công kích liền đã lớn tiếng dọa người đồng dạng đánh qua. Càng phía sau cẩu đầu nhân đoàn mâu binh nhóm, cũng là không cam lòng yếu thế bắt đầu ném mạnh đoàn mâu, đối dã chư nhân tiến hành sát thương. Hai nhóm nhân mã rất nhanh liền triệt để đụng vào nhau. Hy Nhĩ chỉ huy mãnh tượng, tại địch trong trận một đường mạnh mẽ đâm tới, một bên chia cắt chiến trường, một bên lôi kéo cửu hận, cấp phía sau những người khác sáng tạo cơ hội công kích. Tại dốc toàn bộ lực lượng tình huống dưới, binh lực của bọn hắn là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Băng hùng chiến sĩ cùng cẩu đầu nhân đoàn mâu binh nhóm, tương đương dứt khoát phát huy ra số lượng của bọn họ ưu thế. Lấy nhiều đánh ít, đối một cái kia cái dã chư nhân triển khai không lưu tình chút nào vây công. Mà một bên khác, từ Lý Liên Thành xuất lĩnh tấn lang chiến sĩ, thì là vừa mới đánh, liền trực tiếp cắt vào cánh. Du tẩu tại biên giới chiến trường, khua tay trong tay song đao, triển khai bọn họ thu hoạch hành động. Dã chư nhân bên này chiến đấu, hoàn toàn nương tựa theo bản năng cùng cá thể thực lực. Lẫn nhau ở giữa, cơ bản không tồn tại bao nhiêu phối hợp. Tướng tương đối, tại khổ hàn chi địa cộng đồng chiến đấu gần một năm đóng giữ bộ đội các thành viên, nhưng là biểu hiện quá ăn ý. Liền xem như thường xuyên cùng cẩu sán phát sinh cãi vã tranh chấp Lý Liên Thành. Tại chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt, bọn họ song phương phối hợp lại, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Không có nói không khoa trương, trận chiến đấu này, tiền tuyến đóng giữ bộ đội đã chiếm đủ ưu thế. Thắng lợi chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đối mặt như thế thế công, tại bỏ ra rõ ràng thương vong đại giới về sau. Ý thức được phe mình đã không có phần thắng dã chư nhân cuối cùng vẫn lựa chọn rút lui. Mà cùng lúc đó, chiến trường nơi nào đó một mảnh trong đống tuyết. Một đạo cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể trắng như tuyết bóng người lặng yên thối lui. Một đường nhanh chóng chạy trốn, quay trở về doanh địa hồ nhân đem chính mình nhìn đến hết thể hồi báo cho trong tộc trưởng lão cùng tộc trưởng. Nghe xong báo cáo về sau, hồ nhân tộc lớn lên cùng hồ nhân các trưởng lao trong lòng đều là giật mình. Dã chư nhân thế mà bại, làm sao có thể? Cho dù là tại khổ hàn chi địa chỗ sâu, dã chư nhân đều là một cái khá cường đại bộ tộc. Bọn họ chiến bại, không thể nghi ngờ là để hồ nhân tộc lớn lên cùng hồ nhân các trưởng lao cảm thấy một trận kinh dị. Đám này dã chư nhân, tuy nhiên không phải bọn họ dẫn ra, nhưng ở dã chư nhân nhóm chạy đến bên ngoài về sau, bọn họ hồ nhân tộc cũng là thoáng xứ một chút thủ đoạn, đem những cái kia dã chư nhân dẫn hướng tiền tuyến doanh địa phương vị. Mục đích đơn giản thì là muốn chơi phía trên một tay mượn đao giết người. Đến lúc đó, bọn họ không chừng còn có thể thừa dịp chiến loạn, chui vào đối phương doanh địa trộm đi lương thực. Thế mà ai có thể nghĩ tới cây đao này không những không có giết người, còn bị người cấp giết lùi rồi. Trong lúc nhất thời, đám này lão hồ ly cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Sau đó tương đương ăn ý không lại để lên chuyện này. Hiển nhiên là dự định tiếp tục gần nút đi xuống. Đánh lại đánh không lại, trộm lại không có cơ hội, bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Mang dạng này tâm tình, bọn họ thỉnh thoảng sẽ còn nhớ tới đi cầu kiến đại tù trưởng Tạp Tân. Đều đã rời đi đã lâu như vậy, cũng không biết đã đến chỗ nào rồi. Vẫn là nói cũng sớm đã tử ở đâu đám băng nổi tuyết bên trong. Mà giờ này khắc này, khổ hàn chi địa chỗ sâu băng tuyết ngập trời bên trong, bọc lấy thật dày ra thu Tạp Tân bỗng nhiên hắt hơi một cái. Đầy trời phong tuyết trực tiếp che đậy đường. Để hắn căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Nóa! Ta hiện tại là ở đâu? Cùng lúc đó, vạn giới văn minh phía nam, một tinh linh nhất tộc ở lại trong rừng rậm bao la. Nghiêm chỉnh cánh rừng cây cối, tại lúc này đều đã bị phủ thêm trắng như tuyết ngân trang. Mùa đông này, đối với một tinh linh môn tới nói không thể nghi ngờ là gian nan. Bắt đầu mùa đông về sau, cái này mới vừa mới qua đi hơn một tháng, trong tộc thì bạo phát thực vật nguy cơ. Mùa đông này thật sự là quá lạnh. Còn hạ một trận tuyết lớn. Nguyên bản còn tương đối thích hợp tại mùa đông canh tác cây nông nghiệp, năm nay lại là mất mùa. Mà trong khoảng thời gian này, đi săn đội đánh tới con mồi cũng là càng ngày càng ít. Thậm chí có thể hay không tìm tới con mồi đều phải bằng vật khí. Thức ăn không đủ, để thân là tộc trưởng cấp nhị phân không thể không khống chế mỗi ngày lương thực tiêu hao. Nguyên bản một ngày ba bữa, càng về sau một ngày hai bữa ăn, lại đến bây giờ một ngày chỉ ăn một bữa. Cấp nhĩ phân hai đầu lông mày cơ hồ là muốn vận thành một đoàn, hắn đã không biết về sau sẽ như thế nào. Tại thời khắc này, cấp nhĩ phân không khỏi nghĩ tới mấy tháng trước Trương Uy Liêm tại ngoài rừng rậm nói tới cái kia lời nói. Nếu như, hắn là nói nếu như. Nếu như khi đó bọn họ một tinh linh lựa chọn quy thuận. Như vậy hiện tại thời gian có phải hay không liền sẽ không khó như vậy nhịn. Cao đẳng tinh linh phát triển quy mô. Trong lòng bọn họ là nắm chắc. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng không thể không tiếp nhận sự thật chính là, cao đẳng tinh linh phát triển so với bọn hắn một tinh linh muốn tốt. Thậm chí tốt hơn nhiều. Đương nhiên, những ý nghĩ này trước mắt còn sẽ chỉ dừng lại tại cấp nhị phân trong đầu. Phụ thân của hắn, cũng chính là đại trưởng Lao Háo Địch Tư. Nếu như có thể nghĩ thông suốt điểm này, cũng thì không lại được người xưng là người bảo thủ. Bọn họ một tinh linh tính cách, đích thật là quật cường, chấp nhất, tôn trọng truyền thống, tốt à, sau cùng điểm này cũng có thể hiểu thành bảo thủ. Nhưng phụ thân của hắn Áo Địch Tư, cho dù là tại cả một cái một tinh linh tộc quần bên trong, cũng đều là thuộc về đặc biệt ngoan cố một loại kia. Có lúc, thì liền hắn cái này làm con trai, đều có chút chịu không được. Tộc trưởng, Tạp Nhi Cam Đại Nhân trở về. Ngay tại cấp nhĩ phân ở trong lòng như thế đậu đen rau muốn lấy cha mình thời điểm. Một tên mục tinh linh thị vệ đi đến. Mà tên thị vệ kia đi theo phía sau, thì là một tên cong trưởng cùng mục tinh linh. Bọn họ mục tinh linh tuy nhiên cùng rừng rậm cùng tồn tại, nhưng là chuỗi thực vật cũng là rừng rậm sinh thái trọng yếu nhất hoàn. Cho nên, bọn họ cũng đi săn, nhưng không lạm sát. Thủy chung đối rừng rậm cùng động vật bảo trì cảm kích cùng lòng kính sợ. Tạp Nhĩ Cam, hôm nay thu hoạch thế nào? Cấp nhĩ phân tâm tình có chút thấp thỏm hỏi vấn đề này. Giờ này khắc này, Tạp Nhĩ Cam thần sắc cũng không thoải mái. Chỉ nghe hắn hơi hơi mở miệng, báo ra hôm nay thu hoạch. Sau khi nghe xong, cấp nhĩ phân trong lòng cảm giác nặng nề. Hôm nay thu hoạch, thật sự là khiến người ta không vui. Nặng nề thở ra một miệng thở dài, cấp nhị phân theo trước bàn đứng lên, đồng thời giãn ra một thoáng gân cốt. Tạp Nhĩ Cam, bồi ta ra ngoài đi một chút. Đối mặt cấp nhị phân tộc trưởng này kiêm hảo hữu yêu cầu, Tạp Nhĩ Cam khẽ gật đầu một cái. Bọn họ một chút đi xa một số, đại khái là không muốn để cho còn lại một tinh linh nghe được tiếp xuống đối thoại. Tại đi một khoảng cách về sau, trầm mặc một đường cấp nhị phân rốt cục mở miệng. Tạp Nhĩ Cam, ngươi cảm thấy lại tiếp tục như thế được không? Đây là ngươi tộc trưởng này cái kia quan tâm vấn đề. Tạp Nhĩ Cam bình tĩnh trả lời một câu. Đối với cái này, Cáp Nhĩ Phân bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta bây giờ không phải là lấy tộc trưởng thân phận đang hỏi ngươi, mà chính là lấy phát tiểu huynh đệ thân phận đang hỏi ngươi. Đối với cái này, Tạp Nhĩ Cam thở dài. Ta cảm thấy không được, thực vật càng ngày càng ít. Hôm nay ta ngồi cưới lấy cự ứng, rời đi vùng rừng rậm này, ở chung quanh tìm tòi một vòng, cũng không tìm được bao nhiêu thực vật. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta mùa đông này chỉ sợ sẽ có rất nhiều tộc nhân chết đói. Nghe nói như vậy, Cáp Nhĩ Phân nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc mang tới mấy phần đắng chát. Đúng vậy a, không được a, Văn Minh Chi Vạn Giới lĩnh chủ. Chương 706, con ngoan cùng tộc trưởng. Thời gian một ngày trôi qua. Mục tinh linh nhất tộc thời gian biến đến càng ngày càng khó nhịn. Bởi vì vi thực vật chưa đủ vấn đề. Ngay tại vừa mới, bọn họ trong tộc xuất hiện cái thứ nhất chết đói tộc nhân. Không được, tiếp tục như vậy nữa là không được. Biết được tin tức này, Cáp Nhĩ Phân bước nhanh hướng về các trưởng lao trụ sở đi đến. Hắn là một tinh linh nhất tộc tộc trưởng, vì tín nhiệm lấy tộc nhân của hắn, hắn nhất định phải làm chút gì. Bây giờ một tinh linh nhất tộc trưởng lão hết thể có 3 tên. Đại trưởng lao Háo Địch Tư, nhị trưởng lao Sâm Á, tam trưởng lao Gia Luân Đức. Đối mặt 3 vị này trưởng lão, Cáp Nhĩ Phân trực tiếp mở miệng. Ngay tại vừa mới, trong tộc có tộc nhân bởi vì lương thực chưa đủ vấn đề chết đói. Nghe nói như thế, 3 vị trưởng lao sắc mặt đều là trầm xuống. Bất quá lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hiển nhiên, lương thực chưa đủ vấn đề, bọn họ đã sớm biết. Vì để cho mỗi cái tộc nhân đều có thể phân đến thực vật, trong tộc tất cả lương thực đều là từ Cáp Nhĩ Phân tộc trưởng này tiến hành thống nhất quản lý cùng phân phối. Mà liền tại nửa tháng trước, thì liền bọn họ 3 vị trưởng lão thường ngày ẩm thực, đều đã giảm bớt đến mỗi ngày một bữa. Điểm này, thì liền thân là tộc trưởng phụ thân Áo Địch Tư đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đều đã làm đến trình độ này, chỉ cần không nốc, đều phải biết bọn họ trong tộc lương thực xuất hiện vấn đề lớn. Nhìn lấy bao quát cha mình ở bên trong, trầm mặc không nói 3 vị trưởng lão. Cáp Nhĩ Phân mặt không thay đổi mở miệng lần nữa. Xin hỏi 3 vị trưởng lão nhưng có biện pháp giải quyết. 3 vị trưởng lão đều là một mặt trầm mặc. Từ khi thực vật nguy cơ bạo phát về sau, có thể sử dụng biện pháp, Cáp Nhĩ Phân đã sớm đều dùng qua, bọn họ còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đến. Đối với cái này, Cáp Nhĩ Phân hiển nhiên cũng là sớm có đoán trước. Chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Ta chỗ này, ngược lại là có một cái biện pháp. Nghe nói như thế, 3 vị trưởng lão đều là 2 mắt tỏa sáng. Bọn họ dù sao cũng là lớn tuổi, trẻ tuổi nhất một cái, đều có hơn 1,200 tuổi. Một ngày chỉ ăn một bữa, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là có chút không chịu được nổi. Nếu như cái này vấn đề thức ăn có thể có được giải quyết, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cảm thụ được cái kia từng đạo tha thiết ánh mắt, Cáp Nhĩ Phân vẫn như cũ mặt không thay đổi mở miệng. Xin giúp đỡ cao đẳng tinh linh, quy thuận bọn họ. Cáp Nhĩ Phân lời còn chưa nói hết, ngồi ở đằng kia đại trưởng lao Áo Địch Tư liền đã trực tiếp thân thủ vô bàn một cái, ngắt lời hắn. Quy thuận cao đẳng tinh linh. Không cho phép. Đổi lại trước kia, tại phụ thân của mình kiên quyết như thế tỏ thái độ về sau, Cáp Nhĩ Phân nền vốn cũng không hội lại nói đi xuống. Nhưng lúc này lại là khác biệt. Cáp Nhĩ Phân khỏe mắt bắp thịt hơi hơi run rẩy, một đôi sâu con mắt màu xanh lục thì trực tiếp như vậy rơi xuống chính mình trên người của phụ thân. Đã không cho phép, cái kia muốn đến đại trưởng lão là có những biện pháp khác giải quyết trong tộc vấn đề thức ăn. Áo Địch Tư làm sao cũng không nghĩ tới, Cáp Nhĩ Phân vậy mà lại cùng chính mình mạnh miệng. Trên mặt cái kia một nắm lớn ria mép đều đã run một cái. Sau đó vẫn như cũ cường ngạnh biểu thị. Không cho phép cũng là không cho phép. Quy thuận đám kia vứt bỏ tổ tiên truyền thống cao đẳng tinh linh. Không có cửa đâu. Đối mặt phụ thân ngoan cố, Cáp Nhĩ Phân cũng là dần dần bước lên hỏa khí. Không cho phép. Vậy ngươi biết bởi vì quyết định này của ngươi, cái này cả một cái mùa đông, chúng ta một tinh linh nhất tộc đến chết đói bao nhiêu tộc nhân sao? Đối mặt Cáp Nhĩ Phân lại một lần chống đối. Áo Địch Tư sắc mặt một trận khó coi. Cáp Nhĩ Phân tuy nói là một tinh linh nhất tộc tộc trưởng, nhưng là làm phụ thân của hắn, Áo Địch Tư càng nhiều hơn chính là đem Cáp Nhĩ Phân xem vì con của mình. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình thân vì phụ thân quyền uy bị khiêu khích. Thế mà, để hắn không có nghĩ tới là, lần này Cáp Nhĩ Phân lời nói và việc làm, lại là vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Chỉ thấy Cáp Nhĩ Phân chừng lấy một đôi mắt, cứ như vậy cùng hắn nhìn thẳng. Đồng thời dùng một loại băng lãnh ngữ khí mở miệng. Những cái kia bởi vì ngươi không cho phép, mà tại mùa đông chết đói tộc nhân, mạng của bọn hắn, có thể tính toán tại trên đầu của ngươi sao? Ngươi, Cáp Nhĩ Phân ngươi làm càn. Áo Địch Tư cái kia một gương mặt mo cơ hồ là muốn tăng thành màu đỏ tím. Ngươi giọng điệu này, có biết hay không là tại nói chuyện với người nào? Ta đương nhiên biết, nhưng ta mới là một tinh linh nhất tộc tộc trưởng. Cáp Nhĩ Phân cơ hồ là đem câu nói này trực tiếp giống lên. Cái kia to lớn âm lượng, để giữ ở ngoài cửa mấy cái một tinh linh thị vệ một trận hai mặt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ. Tộc trưởng của bọn họ là nổi giận, hơn nữa còn là hướng về phía trong tộc các trưởng lão. Giờ khắc này, trong phòng Áo Địch Tư không thể nghi ngờ là có chút trợn tròn mắt. Con của hắn cho tới bây giờ không có giống như vậy từng nói chuyện với hắn. Mà lúc này đã nổi trận lôi đình Cáp Nhĩ Phân, lại là đã lười nhác xen vào nữa cái này người bảo thủ. Ánh mắt trực tiếp quét về ngồi ở bên cạnh nhị trưởng lão Sâm Á cùng tam trưởng lão Gia Luân Đức. Cái này ánh mắt một quét tới, đúng là để Sâm Á cùng Gia Luân Đức đều cảm nhận được một trận áp lực vô hình. Lúc này Cáp Nhĩ Phân, tràn đầy tộc trưởng cái kia có uy nghiêm. Để bọn hắn không khỏi rời đi ánh mắt. Loại cảm giác này, thì liền chính bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Lúc này thời điểm, bọn họ biết, Cáp Nhĩ Phân thay đổi, theo trước kia con ngoan chính thức biến thành một tinh linh nhất tộc tộc trưởng. Ta không phải đến trưng cầu ý kiến của các ngươi, chỉ là đến thông báo các ngươi một tiếng. Nói xong, Cáp Nhĩ Phân quay người rời đi các trưởng lão trụ sở. Tại sau khi đi ra khỏi phòng, hắn vọt thẳng lấy bên cạnh một cái còn không có lấy lại tinh thần thị vệ hô. Đi đem Tạp Nhĩ Cam gọi tới. Mệnh lệnh được đưa ra đi xuống về sau, Tạp Nhĩ Cam tới rất nhanh. Nhìn thấy hắn về sau, Cáp Nhĩ Phân tương đương dứt khoát biểu thị. Ta đã cùng ba cái trưởng lão than bài. Nghe nói như vậy Tạp Nhĩ Cam nết nết miệng, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tình hình lúc đó. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vị này phát tiểu huynh đệ lúc này hiển nhiên là hạ quyết tâm. Từ trong đáy lòng, Tạp Nhĩ Cam là đồng ý Cáp Nhĩ Phân cách làm. Sao có thể bởi vì mấy cái kia người bảo thủ tự mình thỏa mãn giống như ý nghĩ? Thì không duyên cớ để nhiều như vậy tộc người sống sờ sờ chết đói. Đây là đang nói đùa gì vậy? Những cái kia người bảo thủ căn bản không để ý tới chính vụ, mỗi ngày chỉ biết là tu luyện rồi tu luyện. Thế mà bọn họ lại tu luyện thế nào, cũng không có khả năng trải nghiệm đến được thân là tộc trưởng khó xử. Tộc trưởng, thế nhưng là đến gánh vác lấy tất cả tộc tính mạng người. Ta tạm thời còn không cách nào xác định cao đẳng tinh linh sở tại vị trí, Tạp Nhĩ Cam, chuyện này thì nhờ ngươi. Minh Bạch. Tạp Nhĩ Cam tại nhẹ gật đầu cho sướng nhanh ứng thừa xuống tới. Sau đó thổi đeo trên cổ cái còi. Mang theo đặc biệt loại nhạc nhà thờ cho một số giọng cùng hát tiếng còi hồi vang lên. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng ưng lệ truyền đến. Bên trên bầu trời. Một cái hình thể lớn có chút khoa trương màu nâu đậm cự ứng cứ như vậy cực tốc bay tới. Tại cái kia chỉ màu nâu đậm cự ứng tới gần về sau, Tạp Nhĩ Cam thả người nhảy lên. Đúng là cứ như vậy dễ như trở bàn tay đứng ở cái kia màu nâu đậm cự ứng trên lưng. Các loại tin tức tốt của ta đi. Sau đó tại mấy cái thời gian nháy mắt về sau, liền triệt để bay xa. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 707, khách tới ngoài ý muốn. Cự ứng bay thật nhanh. Thế mà, mùa đông không chung, sẽ chỉ so mặt đất lạnh hơn. Nhất là tại bay thật nhanh thời điểm. Dù cho trên thân đã bọc mấy tầng giữ ấm y dề phục. Thế nhưng đối diện thổi thổi qua tới hàn phong khí lưu vẫn như cũ là đem Tạp Nhĩ Cam quóng đến quá sức. lúc này cả khuôn mặt đều đã biến đến tái nhợt. Tinh linh hành tinh cùng bọn hắn một tinh linh nơi ở khoảng cách, thế nhưng là khá là xa. Trước đó Trương Uy Liêm bọn họ tại xác nhận vị trí cụ thể tình huống dưới, đều bỏ ra đem thời gian gần một tháng mới đến ngoài rừng rậm vây. Mà lúc này Tạp Nhĩ Cam mặc dù có không trung tầm mắt ưu thế, đồng thời cự ưng tốc độ phi hành cũng vượt xa bộ binh hai cái đùi. Nhưng trọng điểm ở chỗ hắn không biết vị trí, chỉ có thể tỉ mỉ một đường tìm đi qua. Chuyện này, có thể chưa nói dễ dàng như vậy. Phí hết lớn kình, Tạp Nhĩ Cam mới cuối cùng tìm được tinh linh xâm lâm vị trí. Sau đó vội vàng ngồi cưỡi lấy cự ưng bay trở về, hướng Cáp Nhị Phân tiến hành báo cáo. Không có thời gian đi lêu lỏng, nghe được hồi báo Cáp Nhị Phân quyết định thật nhanh. Dự định đáp lấy Tạp Nhĩ Cam cự ưng tự mình chạy tới tinh linh xâm lâm. Phương diện này, tự nhiên là cảm thấy mình tự thân xuất mã so sánh ổn thỏa. Mà một phương diện khác, thì là vì thể hiện ra bọn họ một tinh linh thành ý. Nhưng nghe nói như vậy Tạp Nhĩ Cam, trên mặt lại là lộ ra một vẻ lo âu. Không mang theo một đội hộ vệ đi qua sao? Không có thời gian. Cáp Nhĩ Phân một mặt trầm trọng mở miệng. Ngay tại Tạp Nhĩ Cam rời đi trong khoảng thời gian này, bọn họ lại có không ít tộc nhân chết đói. Nếu là hắn mang lên một đội hộ vệ, vậy cũng chỉ có thể đi bộ đi đường. Trong thời gian này, lại không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân chết đi. Bây giờ cục diện này, lấy Tạp Nhĩ Cam cự ứng, là phương pháp nhanh nhất. Trong lòng cũng rõ ràng điểm này Tạp Nhĩ Cam cũng không khuyên nữa nói. Hai người cùng ngày xuất phát, ngồi cự ưng, thẳng đến tinh linh xâm lâm mà đi. Đối mặt cái này ngoài ý liệu khách đến thăm, cự ưng tọa kỵ tuy nhiên để Chu Dịch cảm nhận được ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không đến mức để hắn quá mức khẩn trương. Nguyên nhân ở chỗ chỉ hai cái một tinh linh. Hắn phong bạo thành bên trong có 3.000 đóng giữ binh lực, cần phải sợ bọn họ. Mang theo một tinh linh chiêu bài thức lộc giác đầu khôi. Chu Dịch cùng Cáp Nhĩ Phân cũng coi là có duyên gặp mặt một lần. Cáp Nhĩ Phân khả năng cũng không nhớ rõ Chu Dịch, nhưng Chu Dịch lại đối với hắn cái này một tinh linh tộc trưởng rất có ấn tượng. Phất phất tay, ra hiệu vây quanh binh sĩ toàn tất cả lui ra. Sau đó, Chu Dịch ánh mắt trực tiếp rơi xuống Cáp Nhĩ Phân trên thân. Không biết một tinh linh nhất tộc tộc trưởng xâm nhập chúng ta vạn giới văn minh lãnh thổ là có chuyện gì? Vạn giới văn minh? Cáp Nhĩ Phân nhướng mày. Điều này hiển nhiên là một cái hắn cũng không nghe thấy qua từ ngữ. Chỗ này không phải cao đẳng tinh linh nơi ở sao? Đang khi nói chuyện, Cáp Nhĩ Phân còn liếc qua trên đầu tường tinh linh cung tiễn thủ. Nghe nói như vậy Chu Dịch một mặt bình tĩnh mở miệng. Nơi này là tinh linh được trong tỉnh một tòa thành trì, Phong Bạo Thành. Mà tinh linh hành tỉnh là vạn giới văn minh lãnh thổ một trong. Nói đến đây, Chu Dịch thoáng thở phào. Bất quá có một chút ngươi nói đúng, cao đẳng tinh linh hoàn toàn chính xác ở hai nơi này. Hiện tại, nói ra ngươi ý đồ đến đi, một tinh linh tộc trưởng. Chu Dịch mà nói để Cáp Nhĩ Phân mi đầu lại nhíu chặt mấy phần. Luôn cảm giác trong này có rất nhiều hắn không biết sự tình. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Cáp Nhĩ Phân ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Chu Dịch trên thân. Ở trên tiếp theo trận dò xét về sau, hắn nhất thời phát hiện một tia không đúng. Con mắt màu đen, mái tóc màu đen. Bọn họ trong tinh linh tộc, cũng không có loại này màu mắt cùng màu tóc tinh linh. Người là, nhân loại. Cáp Nhĩ Phân có chút không quá chắc chắn mở miệng. Mặt đối với vấn đề này, Chu Dịch một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Không sai. Ta là nhân loại. Hán tử vừa mới bắt đầu thì chưa nói qua chính mình là tinh linh. Sự kiện này tự nhiên cũng liền không cần che che lấp lấp. Nếu như là đối phương lầm đem hắn xem như tinh linh, vậy cũng chỉ có thể nói là đối phương mong muốn đơn phương. Hắn có thể không hề nói gì qua. Lúc này Chu Dịch trả lời không thể nghi ngờ là để Cáp Nhĩ Phân lấy làm kinh hãi. Cao đẳng tinh linh thế mà cùng nhân loại cư ở cùng một chỗ. Tình huống này để hắn có chút choáng váng. Trước lúc này, hắn là làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Cao đẳng tinh linh tình huống bên này, giống như so với hắn trong dự đoán còn muốn nhiều phức tạp. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn chuyến này tới mục đích là sẽ không thay đổi. Vừa nghĩ đến đây, Cáp Nhĩ Phân trên mặt nhất thời lộ ra một tia kiên quyết. Sau đó hướng về phía Chu Dịch cao giọng nói ra. Ta muốn gặp Trương Uy Liêm. Nghe nói như vậy Chu Dịch cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hoặc là nói, căn bản chính là trong dự liệu. Dù sao một tinh linh tộc trưởng, luôn không khả năng là tới tìm hắn. Ngoại trừ tìm Trương Uy Liêm còn có thể tìm ai? Chu Dịch ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau, liền gật đầu đáp ứng. Tốt, ta sẽ thông báo cho hắn. Nói đến đây, Chu Dịch ánh mắt lần nữa rơi xuống Cáp Nhĩ Phân cùng Tạp Nhĩ Cam trên thân. Đến cho các ngươi, là dự định vài ngày sau lại tới, vẫn là trực tiếp vào thành chờ. Mặt đối với vấn đề này, bọn họ nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Sau đó, chỉ nghe Cáp Nhĩ Phân mở miệng lần nữa. Ta sự tình rất gấp, đại khái cần phải mấy ngày. Đối với cái này, Chu Dịch tương đương dứt khoát đáp. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm 1 đến 2 ngày đi. Bên trong tỉnh dùng bồ câu đưa tin, vẫn là rất nhanh, chớ nói chi là Phong Bạo Thành cùng Xâm Hải Thành khoảng cách cũng không xa, nhất lượng thiên thời gian có thể nói là đầy đủ. Không chừng hắn hiện tại một phong dùng bồ câu đưa tin gửi đi qua. Hôm sau sáng sớm, Trương Uy Liêm hồi âm liền đến cũng khó nói. Nghe nói như vậy Cáp Nhĩ Phân nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta 2 ngày sau hội lại đến. Nói xong, Cáp Nhĩ Phân trực tiếp nhảy lên cự ưng phía sau lưng, sau đó nhanh chóng bay mất. 2 người rời đi tinh linh xâm lâm về sau, cũng không có bay xa. Mà là tại phụ cận tìm cái thích hợp hạ trại địa điểm, dự định ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Phản đang lo lắng đến tình huống tương tự, trên người bọn họ lương khô đầy đủ bọn họ ăn mấy ngày. 2 thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lòng lo lắng Cáp Nhĩ Phân bọn họ, cơ hồ là đáp lấy cự ứng bóp lấy thời gian điểm rơi xuống Phong Bạo Thành trên đầu tường. Lúc này thời điểm, Chu Dịch hiển nhiên là đã nhận được Trương Uy Liêm hồi âm. Khi nhìn đến 2 cái này một tinh linh sau khi đến, Chu Dịch trực tiếp lấy ra một phần đặc chế địa đồ đưa tới. Phía trên chỉ tiêu ký phụ cận một khối địa hình, điều này hiển nhiên là đặc biệt vì 2 cái này một tinh linh chuẩn bị. Nhìn đến đây không có. Đang nói chuyện đồng thời, mở ra địa đồ Chu Dịch hướng bên trong một cái đánh dấu lên chỉ nhất chỉ. Tòa thành trì này gọi là Xâm Hải Thành, đông nam phương hướng, cách chỗ này không xa, Trương Uy Liêm thì ở nơi đó. Nhận địa đồ Cáp Nhĩ Phân thần sắc hơi chậm, hướng về phía Chu Dịch sau khi nói tiếng cảm ơn nhanh chóng rời đi. Y dì theo cử ứng tốc độ phi hành, 2 người vẹn vẹn mất nửa ngày, thì đối chiếu địa đồ tìm được Xâm Hải Thành vị trí. Mà hôm qua thì đã nhận được dùng bồ câu đưa tin Chu Dịch. Cũng là trực tiếp phái một gã hộ vệ tại trên đầu tường chờ lấy. Các loại Cáp Nhĩ Phân bọn họ vừa đến, liền đem người đưa tới phủ thành chủ tới gặp hắn. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 708, sảng khoái vô cùng. Tại đi phía dưới thành tường, tiến vào trong thành trong nháy mắt. Cáp Nhĩ Phân thì rõ ràng cảm nhận được bọn họ giữa song phương phát triển phía trên chênh lệch. Tòa thành trì này bên trong cư dân, giống như cũng không nhận được trời đông giá rét ảnh hưởng. Có lẽ mùa đông này, để bọn hắn cảm giác rất lạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Trên đường phố chính, không ít người đi đường lui tới. 2 bên đường cửa hàng cũng là như thường lệ khai trương. Bọn họ hoàn toàn chưa từng xuất hiện bởi vì vấn đề thức ăn mà cảm thấy làm phức tạp tình huống. Thế mà, cái này còn cũng không phải là nhất làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên sự tình. Cực kỳ vượt quá Cáp Nhĩ Phân dự liệu. Là tòa thành trì này bên trong ngoại trừ cao đẳng tinh linh cùng thảo nguyên tinh linh bên ngoài, lại còn sinh tồn lấy đại lượng chủng tộc khác cư dân. Chỉ là hắn nhìn đến, thì có nhân loại cùng một số ngoại hình thực sự không thế nào làm người khác ưa thích ra xanh tên lùn. Các tinh linh thành thói quen cùng bọn hắn phàn đàm. Thỉnh thoảng sẽ còn đi vào nhân loại cùng những cái kia ra xanh tên lùn trong tiệm mua vài món đồ. Nhất là những cái kia ra xanh tên lùn cửa hàng, sinh ý phá lệ nóng nảy. Thậm chí xếp hàng đều xếp tới cửa hàng bên ngoài. Thỉnh thoảng sẽ còn theo trong tiệm truyền đến một câu. thời gian là vàng bạc, bằng hữu của ta. Sau đó thúc giục tên kia tinh linh làm nhanh lên ra quyết định của mình, đằng sau còn có rất nhiều khách nhân chờ lấy đây. Tình huống này là nhờ vào các tinh linh cũng không thích hướng vạn giới văn minh trời đông giá rét. Cho nên từ bắt đầu mùa đông đến nay, địa tinh khoa học kỹ thuật chế tạo ra lò sưởi có thể nói là tại tinh linh hành tinh bên trong bán chạy đặc biệt bán. Đương nhiên, giá cả cũng không tiện nghi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng nhiều lần đều bán được bán hết đến. Hoàn toàn biến thành siêu cấp hàng bán chạy. Mà sinh ý đồng dạng nóng nảy, còn có nhân tộc mở tiệm lẩu. Vừa đến mùa đông, cơ bản mỗi nhà tiệm lẩu đều là không còn chỗ ngồi. Đồng thời trong tiệm phiêu tán đi ra mùi thơm. Cũng là hoàn toàn khơi gợi lên cắp nhĩ phân cùng tạp nhĩ cam muốn ăn. Trên người lương khô vô cùng có hạn, cho nên bọn họ buổi sáng hôm nay chỉ là đơn giản ăn một chút đồ vật, thì chạy tới. Hiện tại nghe thấy tới hỏa này nổi mùi thơm. Hai người cái bụng đúng là ủng ủng cục kêu lên. Làm đến ở phía trước dẫn đường một tên cao đẳng tinh linh, lấy một loại mười phần biểu tình quái dị quay đầu nhìn bọn họ liếc một chút. Cứ việc hai người tận khả năng muốn đựng ra làm bộ dạng như không có gì. Nhưng là cái này bất tranh khí cái bụng ở nơi đó ủng ủng cục réo lên không ngừng. Tại để cho hai người cảm thấy một trận lúng túng đồng thời, mặt mo cũng là khống chế không nổi bắt đầu phát hồng. Bị tên kia cao đẳng tinh linh một đường đưa đến phủ thành chủ đại sảnh. Tại ra hiệu hai người ngồi ở chỗ này hơi các loại sau một lát, liền lui ra ngoài. Ngồi trong đại sảnh cắp nhĩ phân cùng tạp nhĩ cam, ánh mắt theo bản năng rơi xuống trong đại sảnh cái kia lò sưởi trên thân. Tự đi vào phủ thành chủ về sau. Bọn họ có thể minh xác cảm nhận được nội bộ nhiệt độ muốn rõ ràng cao hơn bên ngoài. Mà phần này nhiệt độ ngọn nguồn, đúng là bọn họ trước mắt cái này lò sưởi. Thứ này bên trong, hẳn là đốt lửa A. Đối với loại vật này, thân là một tinh linh tộc trưởng cấp nhị phân, không thể nghi ngờ là càng cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể đem cái này đồ vật hiểu rõ, như vậy bọn họ một tinh linh nhất tộc về sau qua mùa đông thời điểm. Hẳn là cũng sẽ không khó như vậy nhịp. Ngay tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, nơi xa một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Sau đó không ra mấy giây, Trương Uy Liêm bóng người xuất hiện ở phủ thành chủ trong đại sảnh. Nhìn lấy ngồi trong đại sảnh cắp nhĩ phân cùng tạp nhĩ cam. Trương Uy Liêm trong lòng thầm cười một tiếng. Thật đúng là bị La Tập cấp đoán trúng. Một tinh linh nhịn không quá vạn giới văn minh mùa đông. 89 phần 10 sẽ tìm đến bọn họ xin giúp đỡ. Mà sự thật cũng đúng là như thế, nếu không phải vì tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, hắn trước đó chữ hàng đại lượng tư nguyên. Lại thêm nhân tộc cùng địa tinh trong cửa hàng mua bán qua mùa đông trang bị. Bọn họ tinh linh hành tỉnh mùa đông này, đoán chừng cũng không dễ chịu. Đến lúc đó, liền xem như bọn họ, đều phải tìm La Tập xin giúp đỡ, chớ nói chi là một đám một tinh linh thổ dân. Đương nhiên, nếu như một tinh linh môn ngoan cố đến lựa chọn gượng chống lấy không tới. Như vậy một mùa đông thời gian, đầy đủ bọn họ chết đói, chết quóng, bệnh chết rất nhiều tộc nhân. Đến lúc đó lại nghĩ hợp nhất nguyên khí đại thương một tinh linh nhất tộc, vậy coi như quá đơn giản. Trực tiếp ngồi đến phủ thành chủ đại sảnh chủ vị phía trên. Trương Uy Liêm chậm rãi uống một ngụm trong phủ người hầu bưng lên trà nóng. Sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Không biết cắp nhĩ phân tộc trưởng không xa ngàn dặm tới tìm ta, là có chuyện gì a? Đối mặt Trương Uy Liêm biết do còn cố hỏi. Cắp nhĩ phân tâm tình dị thường phức tạp. Tuy nói là đã quyết định muốn cầu trợ ở cao đẳng tinh linh, thậm chí quy thuận. Nhưng trước đó dù sao cũng là rằng có nhiều năm như vậy. Lập tức để hắn sệ mặt xuống, còn thật chỉ là có chút kéo không xuống tới. Đến cái này trong lúc mấu chốt, ngược lại là có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Nhìn vẻ mặt biến chợt cắp nhĩ phân. Trương Uy Liêm ngược lại không gấp. Là cắp nhĩ phân có việc cầu hắn, cũng không phải hắn có việc muốn cầu cắp nhĩ phân. Hắn có cái gì tốt gấp? Đương nhiên, nói thì nói như thế không sai. Bất quá, hắn dù sao cũng là Xâm Hải Thành thành chủ. Ngày bình thường, chính vụ cũng không tính được thiếu. Không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì an vị ở chỗ này một bên ngẩn người, một bên uống trà nóng. Nghĩ tới đây, chỉ nghe Trương Uy Liêm chậm rãi mở miệng. Nếu như cấp nhĩ phân tộc trưởng không có chuyện, cái kia nội thành còn có không ít sự tình chờ lấy ta xử lý, thì tha thứ không phục bồi. Đang nói chuyện đồng thời, Trương Uy Liêm liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cái này, cấp nhĩ phân gấp. Chỉ thấy hắn trực tiếp đứng lên. Chờ, chờ một chút, Trương, tinh linh vương bệ hạ. Nguyên bản cấp nhĩ phân là theo bản năng muốn gọi thẳng Trương Uy Liêm tên. Kết quả nói được nửa câu. Vừa nghĩ tới chính mình là có việc cầu người, thì cứ thế mà vòng vo chuyện, đổi gọi hắn là tinh linh vương bệ hạ. Đương nhiên, một tiếng này tinh linh vương bệ hạ, kêu cũng là dị thường biến trật. Bất quá Trương Uy Liêm trong lòng mình ngược lại là thật thoải mái. Phải biết, đám kia ngoan cố một tinh linh, từ trước đến nay không thừa nhận hắn tinh linh vương thân phận. Mỗi lần nhìn thấy hắn, cơ hồ đều là gọi thẳng tên. Hắn biết, theo thời đại phát triển, đám này người bảo thủ hoặc là bị bánh xe lịch sử nghiền chết, hoặc là túi đầu trước hắn. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy. Tâm tình quả nhiên là sảng khoái vô cùng. Bất quá, cái kia nhắc nhở sự tình vẫn là đến nhắc nhở một chút. Các ngươi có thể xưng ta là đại nhân, nhưng bệ hạ hai chữ này, thì miễn đi, cái này vạn giới văn minh bên trong, có thể sử dụng bệ hạ hai chữ này, chỉ có một người. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm cười híp mắt đi lên chỉ. Ra hiệu hắn cái này mặt trên còn có một vị bệ hạ. Bất quá một cử động kia, lại là để cấp nhị phân trong lòng hai người càng thêm kỳ quái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã không chỉ một lần nghe được vạn giới văn minh cái từ ngữ này. Đồng thời, nội thành đại lượng nhân loại cùng da xanh người lùn cũng để cho trong lòng của hắn nghi hoặc trùng điệp. Giờ khắc này, cấp nhĩ phân rốt cục đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Đối mặt cấp nhĩ phân nghi hoặc, Trương Uy Liêm tương đương dứt khoát cấp ra đáp án. Dù sao hơn nửa năm này xuống tới, hắn sớm đã nghĩ thông suốt, cũng không có gì tốt giấu giếm. Đơn giản tới nói, ta bị đánh bại, tinh linh văn minh biến thành một cái hành tinh, trở thành vạn giới văn minh một bộ phận. Mà vạn giới văn minh chủ nhân, các ngươi có thể xưng là hoàng đế bệ hạ cũng hoặc là chinh phục vương. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 709, xoan suýt. Lượng tin tức hơi lớn. Cáp nhĩ phân nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Sau đó, lấy một loại cực kỳ vi diệu ngữ khí mở miệng. Đơn giản tới nói, các ngươi thần phục với nhân loại. Trương Uy Liêm có thể cảm nhận được cấp nhị phân trong giọng nói cái kia cố thật không thể tin. Đối với cái này, trong lòng của hắn không có nhiều ý nghĩ. Dù sao hắn là tiếp nhận thực tế. Dù sao lại không phản kháng được. Tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu, để ngồi ở đằng kia cấp nhị phân cùng tạp nhị cam lập tức biến đến càng thêm một bước. Ngươi liền không có không cam tâm sao? Không cam tâm. Nghe được cái từ ngữ này, Trương Uy Liêm trong lòng cười một tiếng. Có lẽ vừa lúc mới bắt đầu từng có như vậy một tia không cam tâm. Tại La Tập hướng hắn ngả bài trước đó, hắn thậm chí còn suy nghĩ qua làm sao ngược gió lật bàn. Hoặc là chui hiệp nghị điều khoản chỗ trống. Muốn cái biện pháp gì đi ra xử lý La Tập. Bởi như vậy, hắn thì tự do. Mà ở đợi đến La Tập ngả bài về sau, vào thời khắc ấy, hắn rõ ràng ý thức được chính mình chỉ sợ là không đùa. Mà chuyện bây giờ đều sớm thành định cục, hắn chả có thể có ý kiến gì không. Tựa như trước đó nói như vậy, người chơi so bản địa thổ dân hiểu thêm tình cảnh của mình. Bản địa thổ dân bên trong, vì cái gì thỉnh thoảng liền sẽ toát ra mấy cái điều dân muốn tạo phản. Bởi vì bọn hắn không rõ ràng chính mình muốn đối phó chính là ai vậy. Tạo phản thất bại, khẳng định sẽ bị người chơi lăng trì. Tạo phản thành công. Người chơi vừa chết, toàn bộ thế giới theo xong đời, hắn còn có thể sống. Nhưng chính là bởi vì bọn họ là thổ dân, những chuyện này cùng bọn hắn nói không rõ. Coi như nói, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin. Cho nên trên đời này mới có nhiều như vậy điều dân. Một tinh linh nhất tộc, lúc trước Trương Uy Liêm trong mắt, vẫn là điều dân. tướng tương đối, người chơi nhưng là rất rõ. Cũng chính bởi vì rõ ràng, cho nên mới sẽ đàng hoàng. Biết rõ hẳn phải chết, còn nhất định phải đụng vào, đây không phải là náo tử có bệnh sao. Cho nên muốn hỏi hắn có cái gì không cam lòng. Cái kia Trương Uy Liêm cho ra đáp án chính là, cái này căn bản cũng không phải là cái gì cam không cam lòng vấn đề, mà chính là có muốn hay không sống vấn đề. Hắn chả không có chán sống đây. Có thể còn sống, làm gì không phải muốn chết à? Không có ý định cùng Cáp Nhĩ phân tại cái đề tài này phía trên làm nhiều xoắn xuýt. Trương Uy Liêm mở miệng lần nữa. Tốt, nói vớ vẩn cũng không nhiều lời, Cáp Nhĩ phân tộc trưởng vẫn là trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đi. Đối mặt Trương Uy Liêm lần nữa ném qua tới vấn đề, Cáp Nhĩ phân không thể nghi ngờ là lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Nguyên bản hắn đều đã là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho dù là khó khăn nhất tình huống, cũng bất quá chỉ là quy thuận cao đẳng tinh linh. Mà bây giờ lại đột nhiên phát hiện, tình huống này cùng hắn muốn căn bản không giống nhau. Thậm chí so với hắn ngay từ đầu dự đoán càng hỏng bét. Cao đẳng tinh linh vậy mà quy thuận nhân loại. Cái kêu bởi như vậy, bọn họ một tinh linh nhất tộc nếu là quy thuận, chẳng phải là cũng phải tiếp bị nhân loại thống trị. Cao đẳng tinh linh cùng một tinh linh, tốt xấu đều là tinh linh, tại thượng cổ thời kỳ vẫn là nhất tộc. Nhưng tinh linh cùng nhân loại, nhưng chính là triệt triệt để dị tộc. Đừng nói là đối với bảo thủ phái một tinh linh tới nói, liền xem như đối với cao đẳng tinh linh cùng thảo nguyên tinh linh tới nói, trong này khác biệt cũng là lớn đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là xoắn xuýt tới cực điểm Cáp Nhĩ phân quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Tạp Nhĩ Cam. Kết quả lại phát hiện Tạp Nhĩ Cam cũng đang nhìn hắn. Hai người đều theo ánh mắt của đối phương nhìn ra một vệ cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Tại một trận suy nghĩ về sau, Cáp Nhĩ phân ý niệm trong lòng chuyển một cái, mở miệng nói ra. Tinh linh vương đại nhân, ta lần này tới là muốn cầu mua một nhóm lương thực, đương nhiên, chúng ta một tinh linh nhất tộc, có thể dùng ma tinh thanh toán. Dùng ma tinh mua lương thực. Không có nói không khoa trương, đây chính là một cái bại gia tử A. Cái này nếu như là một trận mua bán, vậy khẳng định là kiếm buồn không lỗ. Có thể hỏi đề ở chỗ đây không phải. Giờ này khắc này, chỉ thấy Trương Uy Liêm một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Cáp Nhĩ phân. Thẳng đến đem hắn nhìn đến đều có chút không quá tự tại. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Cáp Nhĩ phân tộc trưởng đừng nói là cười, cái này băng tuyết ngập trời, chúng ta cao đẳng tinh linh thời gian cũng không dễ chịu, qua mùa đông lương thực sao có thể nói bán liền bán. Nghe nói như vậy Cáp Nhĩ phân, biểu lộ rõ ràng cứng đờ. Thời gian không dễ chịu. Đây là làm hắn ngốc, vẫn là làm hắn mù a. Cái này vào thành về sau. Nghiêm chỉnh tòa thành trì người ở, từ nơi nào có thể nhìn ra được bọn họ không dễ chịu lắm. Cả đám đều tốt hơn vô cùng. Tinh linh vương đại nhân, ta cũng là thật tâm thành ý tới cầu mua lương thực. Nay bản vương cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, chúng ta tinh linh tộc lương thực không bán. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm lộ ra một mặt chân thành bộ dáng. Nhưng trong lòng lại là triệt triệt để cười mở. Ha ha ha ha. Các người đám này du mục đầu cũng có hôm nay. Trước đó không phải thật điên sao. Đáng đời. Cáp Nhĩ phân hiển nhiên cũng không biết Trương Uy Liêm trong đầu đang suy nghĩ chỗ gì. Bất quá coi như biết, đoán chừng cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại tính tình mở miệng. Chúng ta có thể ra giá cao, tinh linh vương đại nhân không suy nghĩ thêm một chút sao. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm cười một tiếng. Muốn là có thể, hắn thật đúng là liền muốn lại dày vò đám này một tinh linh. Bất quá, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ kia, dù sao cũng là muốn để một tinh linh thần phục. Cho nên, vấn đề này vẫn là phải đem nắm tốt một cái độ mới được. Nếu là đem Cáp Nhĩ phân cấp ép, đến lúc đó triệt để vạch mặt, mọi người không chết không thôi, vậy coi như có chút không nói được. Trương Uy Liêm trong lòng một bên như thế suy nghĩ. Một bên lần nữa lên tiếng. Cáp Nhĩ phân tộc trưởng, ngươi sợ không phải quên mấy tháng trước, các ngươi trong tộc áo địch tư đại trưởng lão là nói như thế nào? Đối với cái này, Cáp Nhĩ Phân bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Lúc đó phụ thân của hắn, rõ ràng thì là một bộ muốn cùng cao đẳng tinh linh ăn thua đủ tư thế. Đứng ở bên cạnh hắn, thế nhưng là nhìn rõ ràng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, cục diện thì thay đổi. Xem ra Cáp Nhĩ Phân tộc trưởng còn nhớ rõ. Nhìn lấy Cáp Nhĩ Phân trên mặt thần sắc biến hóa, Trương Uy Liêm nhếch nhếch khỏe miệng. Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ bán lương thực cho các ngươi sao? Mặt đối với vấn đề này, Cáp Nhĩ Phân sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, đổi lại là hắn, hắn cũng không bán. Nhưng tình huống dưới mắt, hắn lại là nhất định phải lấy tới lương thực mới được. Bằng không, hắn một tinh linh nhất tộc tại cái này một mùa đông đem về có vô số tộc nhân chết đói. Tinh linh vương đại nhân đã nguyện ý gặp ta, vậy đã nói rõ chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Nói đến đây, Cáp Nhĩ Phân cắn răng, phảng phất là muốn để cho mình hạ quyết định một quyết tâm. Ánh mắt rơi xuống Tạp Nhĩ Cam trên thân. Tạp Nhĩ Cam hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Ý là vô luận mình làm ra quyết định gì, hắn đều sẽ đứng tại phía bên mình. Hảo hưu chống đỡ để Cáp Nhĩ Phân cảm giác dễ dàng một số. Sau đó, chỉ thấy hắn tại hít sâu một hơi về sau, cùng Trương Uy Liêm triệt để ngả bài. Nếu như chúng ta một tinh linh nhất tộc, nguyện ý quy thuận đâu? Nghe nói như thế, Trương Uy Liêm khỏe miệng hơi vện. Đó là đương nhiên là hết thể dễ nói a, đối với mình người, chúng ta còn là rất hào phóng. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 710, ngả bài. Cuối cùng vẫn không thể trốn qua cửa ải này. Trương Uy Liêm cùng Cáp Nhĩ Phân đều là người biết chuyện. Cáp Nhĩ Phân mục đích là muốn đầy đủ lương thực, cam đoan hắn một tinh linh nhất tộc có thể sống qua mùa đông này, tộc nhân không bị chết đói. Mà Trương Uy Liêm mục đích chính là muốn để một tinh linh nhất tộc quy thuận. Song phương từ vừa mới bắt đầu, cũng là mang dạng này mục đích tại nói chuyện với nhau. Nhưng quy thuận chỉ là Cáp Nhĩ Phân cuối cùng thủ đoạn. Trừ phi là đã cùng đường mặt lộ. Bằng không, hắn không muốn đi đến nước này. Có thể Trương Uy Liêm thì không đồng dạng. Vô luận ngươi xách ra bất kỳ điều kiện gì, đều không thể thuyết phục hắn. Bởi vì hắn chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là để một tinh linh nhất tộc quy thuận. Trừ cái đó ra, không bàn gì nữa. Bây giờ mục đích đã đạt tới Trương Uy Liêm, tâm tình lộ ra coi như không tệ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn hung hăng dạy vào Cáp Nhĩ Phân một phen. Cái này khiến tâm tình của hắn rất tốt. Như vậy tiếp đó, còn mời Cáp Nhĩ Phân tộc trưởng theo ta đi một chuyến hoàng thành, các loại yết kiến hết hoàng đế bệ hạ, tuyên thệ hết hiệu chung về sau, việc này liền coi như là xong rồi. Nghe nói như vậy Cáp Nhĩ Phân nhíu mày, còn muốn đi hoàng thành. Đó là đương nhiên, ngươi nếu là muốn quy thuận, như vậy cận thấy chúng ta vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, sau đó tuyên thệ hiệu chung, cái này không là chuyện đương nhiên sao. Đồng thời, muốn xuất ra đầy đủ một tinh linh nhất tộc qua mùa đông lương thực, cái kia không hề nghi ngờ chính là một cái to lớn con số, nhất định phải đi qua bệ hạ cho phép mới được. Trương Uy Liêm bình tĩnh trần thuật một sự thật, mà Cáp Nhĩ Phân thì là vẫn như cũ cao mày. Nói thì nói như thế không sai, nhưng tộc nhân của ta hiện tại nhu cầu cấp bách lương thực. Nói đến đây, Cáp Nhĩ Phân thanh âm ngừng lại, lập tức ngược lại hỏi. Đi hoàng thành cần bao nhiêu thời gian? Ngồi xe ngựa đi, không sai biệt lắm nửa tháng đi. Cái gì? Đạt được đáp án này Cáp Nhĩ Phân trực tiếp trừng lớn hai mắt. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Nửa tháng thời gian, cái gì đều trễ a? Hiển nhiên là đoán được Cáp Nhĩ Phân ý nghĩ lúc này, Trương Uy Liêm giơ tay lên một cái. Yên tâm, trước lúc này, ta sẽ trước phái người theo Xâm Hải Thành vận một bộ phận lương thực đi qua. Nghe nói như vậy Cáp Nhĩ Phân, thần sắc hơi chậm. Nhưng dù sao cũng là quan hệ đến tộc nhân sinh tử, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu nữa. Tinh Linh Vương Đại Nhân, ngươi dự định dùng phương pháp gì đem lương thực đưa qua? Nếu như là tầm thường phương pháp, về thời gian chỉ sợ. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, sự kiện này ta tự có biện pháp. Nói đến đây, Trương Uy Liêm cười thần bí. Đến mức là biện pháp gì, ngươi ngày mai tận mắt nhìn liền biết, nhìn thời gian đều nhanh qua giữa trưa, không bằng cùng một chỗ ăn cơm trưa. Không thể không nói, Trương Uy Liêm cái này trên thái độ biến hóa, vẫn là thẳng minh xác. Dù sao một tinh linh nhất tộc một khi quy thuận, cái kia sau này sẽ là người mình. Dây vò bọn họ vài cái, phát tiết một chút những năm gần đây chịu đựng được ý, còn chưa tính. Quan hệ nháo đến quá cứng cũng không có ý nghĩa. Đây cũng là hắn lấy lòng. Đối với Trương Uy Liêm lấy lòng, vô luận là xuất phát từ thức ăn dụ hoặc, vẫn là lẫn nhau ở giữa quan hệ chữa trị, cấp nhị phân đều vô pháp cự tuyệt cái này mời. Cơm trưa Trương Uy Liêm trực tiếp gọi người làm một bàn nồi lẩu tới. Trên thực tế, từ bắt đầu mùa đông đến bây giờ, hắn cơ bản mỗi ngày đều tại ăn lẩu. Bởi vì quá lạnh, một trận cơm trưa ăn tới. Đây tuyệt đối là bọn họ gần 2 tháng qua, ăn rồi lớn nhất no bụng, đồng thời cũng vị ngon nhất một bữa cơm. Sau khi cơm nước xong, Cáp Nhĩ Phân cùng Tạp Nhĩ Cam đều là tâm tình phức tạp. Nhìn xem cao đẳng tinh linh bên này ăn chính là cái gì? Lại xem bọn hắn một tinh linh mỗi ngày ăn chính là cái gì? Cáp Nhĩ Phân quả quyết là cảm thấy một trận tâm tắc. Hôm sau sáng sớm, liều mạng kiên quyết, theo cái kia ấm áp đến quả thực có chút không tưởng nổi trong chăn chui ra. Trong lòng của hắn không khỏi phức tạp hơn. Đồng dạng là tinh linh, trên lệch này thế mà có thể đại thành dạng này. Để hắn cái này làm tộc trưởng, dâng lên một cỗ tràn đầy cảm giác bị thất bại. Ăn hết một trận để hắn xoắn suýt điểm tâm về sau. Bọn họ theo Trương Uy Liêm đi đến ngoài thành. Chỉ thấy ngoài thành trên mặt tuyết, từng cái tràn đầy hàng hóa lạ lẫm tái cụ đã chuẩn bị xuất phát. Tinh linh vương đại nhân, đây là cái gì? Thứ này gọi ván chữ tuyết, là chúng ta vạn giới văn minh mùa đông trên mặt tuyết phương tiện chuyên trở. Nói xong, Trương Uy Liêm chỉ ván trượt tuyết phía trên hàng hóa. Lương thực đều đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Đương nhiên, Cáp Nhĩ Phân tộc trưởng nếu như không yên lòng, cũng có thể phái hắn theo. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm nhìn theo ở phía sau Tạp Nhĩ Cam liếc một chút. Dù sao đến các ngươi mục tinh linh nơi ở về sau, vạn vừa phát sinh cái gì xung đột, vậy hiển nhiên là chúng ta song phương cũng không nguyện ý nhìn đến. Ngươi nói đúng không, Cáp Nhĩ Phân tộc trưởng? Trương Uy Liêm lời này, tuy nhiên có như vậy một tia thăm dò hắn thành ý tứ, nhưng không thể không nói, đồng thời cũng có đạo lý riêng của nó. Cáp Nhĩ Phân sau khi nghe, nhất thời quay đầu hướng về phía Tạp Nhĩ Cam nói ra. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, cũng không biết trong tộc thế nào. Tạp Nhĩ Cam, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi, nhớ đến duy trì tốt trong tộc trật tự. Như phát sinh cái gì tình trạng khẩn cấp, ta cho phép ngươi tự mình quyết đoán. Nghe nói như vậy Tạp Nhĩ Cam trong lòng quính lên. Sau đó đệ thấp lấy thanh âm mở miệng. Ta đi, vậy ngươi làm sao? Cự ưng chỉ có một cái, mà lại chỉ có Tạp Nhĩ Cam có thể khống chế. Hắn ở chỗ này, thật có cái vặn nhất, còn có thể đưa tới cự ưng, mang Cáp Nhĩ Phân từ không trung cưỡng ép phá vây. Có thể nếu như hắn đi, Cáp Nhĩ Phân ha không liền thành đối diện cái thất gỗ phía trên một miếng thịt rồi. Yên tâm, đã đều cũng định quy thuận vạn giới văn minh, vậy bọn hắn cũng không cần thiết đối với ta làm cái gì. Tuy nhiên chỉ là tại cái này xâm hải thành bên trong ở một đêm. Nhưng song phương phát triển phía trên chênh lệch, lại là để Cáp Nhĩ Phân tâm thái sinh ra một kiểu biến hóa vi diệu. Chí ít đối với chỉ huy một tinh linh nhất tộc quy thuận vạn giới văn minh sự kiện này, hắn đã không giống lúc mới đầu như vậy kháng cự. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, cái kia Tạp Nhĩ Cam cũng là không có gì đáng nói. Nhẹ gật đầu, liền đem chuyện nào đồng ý. Tạp Nhĩ Cam theo vận chuyển lương thực đội ngũ chính thức xuất phát. Mà Cáp Nhĩ Phân, thì là theo chân Trương Uy Liêm ngồi lên một cái khác chiếc đặc chế đất tuyết xe ngựa. Hướng về vạn giới văn minh hoàng thành, Minh Kính Thành tiến đến. Dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, đối với Cáp Nhĩ Phân tới nói, không thể nghi ngờ là khai nhãn giới. Để hắn càng tiến một bước hiểu được cái này vạn giới văn minh phồn vinh. Nhất là rời đi tinh linh hành tỉnh về sau. So sánh với thân cận tại tự nhiên tinh linh thành trì, đằng sau đi qua nhân loại thành trì cùng địa tinh thành trì đối với cấp nhị phân tới nói, mới là thật mở rộng tầm mắt. Đang không ngừng đổi mới lấy hắn nhận biết, khiến tâm tình của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà trong lúc này, chờ đại lượng lương thực ván trượt tuyết đội, cũng là lấy tốc độ cực nhanh, một đường phi nhanh lấy chạy tới một tinh linh nơi ở bên ngoài. Cái này vận chuyển hiệu suất, để đồng hành tạp nhị cam âm thầm kinh hãi. Sau đó nghĩ đến bọn họ trong tộc cái kia ngoan cố đại trưởng lão, vậy mà muốn cùng như thế một cái văn minh ăn thua đủ, tạp nhị cam liền không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 711, đến Hoàng Thành. Tạp nhị cam mang theo đại lượng lương thực trở về tin tức, rất nhanh liền triệt để truyền ra. Tại một tinh linh nhất tộc bên trong, Tạp nhị cam là tộc trưởng cấp nhị phân phát tiểu huynh đệ, đồng thời cũng là trong tộc một viên đại tướng. Địa vị tự nhiên không thấp. Tộc trưởng cấp nhị phân không tại, từ hắn ra lệnh. Còn lại một tinh linh cũng là cơ bản sẽ không có ý kiến gì. Tại tạp nhị cam toàn lực phối hợp phía dưới. Bọn họ rất nhanh liền tại một tinh linh nơi ở bên trong xây dựng lên mấy cái lều cháo. Cũng tăng thêm thị vệ duy trì trật tự, để các tộc nhân xếp hàng nhận lấy cháo nóng. Hết thể cũng là tiến hành 10 phần thuận lợi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trải qua nửa tháng lộ trình về sau, ngồi ở trong xe ngựa Trương Uy Liêm dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi. Tuy nói địa tinh văn minh xe ngựa, cũng là làm coi như không tệ phòng chấn động xử lý. Nhưng trong xe ngồi lâu, quả nhiên vẫn là rất khó chịu. Đẩy ra cửa sổ xe, hướng về nơi xa nhìn qua, Minh Kính Thành đã hiển lộ ra một cái mơ hồ hình dáng. Nhanh đến, chúng ta trực tiếp cưỡi ngựa đi qua đi. Thuận tiện hoạt động một chút gân cốt. Đối với cái này, đồng dạng ngồi xe ngồi toàn thân đều có chút cứng ngắc cấp nhị phân, tự nhiên là không có ý kiến. Mùa đông ở bên ngoài cưỡi ngựa tuy nhiên rất lạnh. Nhưng thỉnh thoảng, theo trong xe đi ra hoạt động một chút gân cốt cũng không tệ. Sau khi xuống xe, hai người trực tiếp đổi lại hai con khoái mã. Xe ngựa, liền để Sa Phu ở phía sau chậm rãi vội vàng đi. Cưỡi ngựa tốc độ, có thể so sánh xe ngựa nhanh hơn. Hai người cơ hồ là mấy cái thời gian nháy mắt, thì đưa xe ngựa bỏ lại đằng sau. Sau đó nhanh chóng rút ngắn lấy cùng Minh Kính Thành khoảng cách. Cái kia nguy nga thành trì, phảng phất như là một đầu trầm thụy cự thú đồng dạng. Nằm ở cái này bằng tuyết ngập trời bên trong. Mang cho cấp nhĩ phân đả kích cường liệt. Tinh linh vương đại nhân, đó là cái gì? Đang khi nói chuyện, cấp nhĩ phân chỉ một ngón tay. Chỉ thấy cái kia Minh Kính Thành trên không, đúng là tung bay một cái màu đỏ đại cầu. Đó là khinh khí cầu, đại khái là tại xác nhận chúng ta vị trí hiện tại đi. Xác nhận chúng ta vị trí hiện tại. Nghe nói như vậy cắp nhĩ phân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà một bên Trương Uy Liêm thì là tức thời giải thích một câu. Cái kia khinh khí cầu bên trên có người, bọn họ ở trên cao nhìn xuống, lại thêm ống nhòm phụ trợ, trên không trung có thể nhìn rất xa, cho nên, bọn họ là tại xác nhận vị trí của chúng ta, tốt đến lúc đó đi ra tiếp chúng ta. Đối với một tinh linh tộc trưởng tới sự tình, Trương Uy Liêm đã sớm báo cáo nhanh cho La Tập. Đến mức có bao nhiêu sớm, cái kia chính là tại hắn thu đến Chu Dịch dùng bồ câu đưa tin thời điểm. Không sai, sớm tại thời điểm này, báo cáo liền đã đưa ra ngoài. La Tập cùng Trương Uy Liêm, hai người này có thể nói đã sớm đào xong một cái hố to. Liên đợi đến một tinh linh môn chính mình cam tâm tình nguyện nhảy vào đến Quy Thuận. Mà một bên đã chính mình nhảy vào trong hố cắp nhĩ phân, thì còn đang vì khinh khí cầu tồn tại cảm thấy chấn kinh. Cái này vạn giới văn minh, vậy mà tạo ra được có thể bay đến trên trời đồ vật. Mới đầu hắn chả cảm thấy tạp nhĩ cam cự ưng là cái ưu thế. Lúc trước liền xem như cùng Trương Uy Liêm đàm phán không thành, hắn cũng có thể nương tựa theo tạp nhĩ cam cự ưng từ không trung đào tẩu. Hiện tại xem ra, hắn ngay lúc đó ý nghĩ, là bực nào ngây thơ. Thế mà tình huống thực tế lại là cấp nhĩ phân suy nghĩ nhiều. Khinh khí cầu lực cơ động là ngành thường, làm không trung điều tra công tác, cũng hoặc là khi dễ không có có không chung đơn vị đối thủ, đó là đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu như muốn cùng địch nhân không chung đơn vị tiến hành chiến đấu, vậy coi như là đang nói đùa. Tại địch nhân có phi hành chiến đấu đơn vị tình huống dưới, khinh khí cầu chiến đấu lực là cơ bản có thể không nhìn. Hai người lại kéo gần lại một khoảng cách về sau, Minh Kính Thành bên trong, một tiểu đội kỵ binh chạy ra, cũng hướng lấy bọn hắn vị trí nhanh chóng chạy đến. Trong đó dẫn đầu, chính là La Thành. Vốn là loại chuyện này, hiển nhiên không cần hắn cái này thiên kỵ trưởng tự mình ra khỏi thành nên đón. Phái cái bách kỵ trưởng cấp bậc tiểu tướng cũng là đủ rồi. Bất quá, lúc này hắn vừa thật mong muốn hoạt động một chút gân cốt. Liền thuận tay đem chuyện này ôm đến đây. La Thành tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm hướng về phía La Thành ôm quyền. Lúc trước Nam Trinh quân trở về vạn giới văn minh thời điểm, có đường qua hắn xâm Hải Thành. Cho nên hắn hòa La Thành, cũng coi là có duyên gặp mặt một lần. La Thành thấy này, cũng là hồi lấy lễ nghĩa. Tinh Linh Vương đại nhân khách khí. Đang khi nói chuyện, La Thành ánh mắt rơi xuống Cáp Nhị Phân trên thân. Muốn đến vị này cũng là một tinh linh nhất tộc Cáp Nhị Phân tộc trưởng, kính đã lâu. Theo Trương Uy Liêm vừa mới trong giọng nói, Cáp Nhị Phân có thể minh xác cảm nhận được cái này La Thành địa vị không thấp. Sau đó liền học theo ôm quyền. Động tác mặc dù có chút biến chật, bất quá, La Thành hiển nhiên sẽ không để ý chút chuyện này. Hai vị, mời đi theo ta đi. Tại cái kia một tiểu đội kỵ binh chỉ huy dưới, hai người nhanh chóng vào thành. Cũng cho bọn hắn an bài một cái tại Minh Kính Thành nơi ở. Tinh Linh Vương đại nhân cùng Cáp Nhĩ Phân tộc trưởng mấy ngày nay trước hết ở tại nơi này đi. Nếu như muốn trong thành tham quan, cũng thỉnh tùy ý, tại hạ còn có chuyện, liền đi trước một bước. Nói xong, La Thành liền trực tiếp quay người rời đi. Tại chờ La Thành sau khi đi xa, đứng ở bên cạnh Cáp Nhị Phân lúc này mới kỳ quái mở miệng. Không phải nói, muốn đi yết kiến vị kia chinh phục vương sao. Nghe nói như thế, Trương Uy Liêm liếc mắt. Hoàng đế bệ hạ trăm công nghìn việc, ở đâu là nói gặp liền có thể nhìn thấy. Làm trước kia tinh linh văn minh tối cao thống trị giả, trên một điểm này, Trương Uy Liêm có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không phải là bởi vì đùa nghịch phô trương A, mà là bởi vì mỗi ngày chính vụ hoàn toàn chính xác phồn rất nặng. Người nào đến liền muốn đi gặp. Tay kia đầu sự tình còn có làm hay không xong. Cho nên, quy củ này đều trước lập tốt. Tất cả mọi chuyện đều phải chiếu vào quy củ và trình tự tới. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tại hiện đại, ngươi ngồi cái máy bay, đều có đến trễ chuyến bay thời điểm đây. Huống chi là hiện tại. Không chừng trên đường có cái sự tình gì, liền phải nhiều trì hoãn vài ngày. Trương Uy Liêm chuyến này, đã tính được là đúng giờ. La Tập hôm nay mới vừa vặn xác nhận Trương Uy Liêm cùng Cáp Nhị Phân đến Minh Kính Thành. Sau đó đem lần này gặp mặt đưa vào danh sách quan trọng, sắp xếp như thế nào, cũng phải xếp tới 2 ngày về sau. Đây là may mắn mà có gần nhất chính vụ số lượng tương đối ít. Bằng không cũng không có nhanh như vậy. Đối với cái này, Trương Uy Liêm đương nhiên là không đổi. Tuy nói đại nửa năm trôi qua, hắn tinh linh hành tỉnh bên trong cũng mở không ít địa tinh cùng nhân tộc tiệm mì. Nhưng chung quy là không có Minh Kính Thành phồn hoa. Cho nên với hắn mà nói, ở chỗ này chơi mấy ngày cũng rất tốt. Nhưng trong lòng một mực ghi nhớ lấy chính mình đám kia tộc nhân Cáp Nhị Phân, có thể liền có chút trải qua không dễ dàng lắm. Ngươi cái này là đi chỗ nào? Nhìn lấy để xuống hành lý thì đi ra ngoài Trương Uy Liêm, lấy lại tinh thần Cáp Nhị Phân vội vàng hỏi một câu. Đi trong thành đi loanh quanh à, thuận tiện ăn một chút gì, cái này ngồi một đường xe ngựa, ta đều nhanh ngạt chết. Nói xong, Trương Uy Liêm trực tiếp liền đi. Mà đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây Cáp Nhị Phân, hiển nhiên cũng không muốn chính mình đợi ở chỗ này, sau cùng cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 712, Tiết Kiến. Hai ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng tự bước vào Minh Kính Thành vừa đến, Cắp nhị phân cái kia một cả trái tim, lại là cho tới bây giờ cũng không từng bình tĩnh qua. Nếu như nói, trước đó đi qua những cái kia thành trì, hắn vì nắm chặt thời gian, chỉ là vội vàng liếc qua liếc một chút, liền tiếp tục đi đường. Như vậy cái này một tòa minh kính thành, hai ngày, đúng là một lần nữa lật đổ tưởng tượng của hắn. Trong thành này ngoại trừ có rất nhiều nhân loại cùng địa tinh bên ngoài, thế mà còn có các loại hình thù kỳ quái chủng tộc khác. Dùng Trương Uy Liêm mà nói tới nói, những cái kia là thú nhân tộc. Nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, minh kính thành bên trong, thú nhân tộc số lượng cũng là khá nhiều. Có rất nhiều thú nhân, đều tại minh kính thành bên trong công tác. Trong đó lấy miêu nhân tộc, ngưu đầu nhân cùng hồ nhân cái này tam tộc số lượng nhiều nhất. Còn lại mấy cái tộc, số lượng thì là hơi kém một số. Nhưng cũng đầy đủ xây dựng thành một tòa các tộc hội tụ phồn hoa hoàng thành. Hắn hai ngày này tất cả những gì chứng kiến, là hắn trước lúc này căn bản đều không cách nào tưởng tượng. Đây hết thảy, toàn bộ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đồng thời trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn chả thích một chỗ. Cái kia chính là minh kính thành bên trong tiểu lâu. Tiểu lâu này bên trong, có một cái gọi là người kể chuyện người. Bọn họ hội mặt mày hớn hở giảng thuật vị kia chinh phục vương công tích vĩ đại. Nghe người kể chuyện trong miệng cố sự. Đối với vị kia đến bây giờ chưa từng che mặt chinh phục vương. Cắp nhĩ phân tại cảm thấy hiếu kỳ đồng thời, cũng là dâng lên một cỗ không nhỏ áp lực. Trở lại chỗ ở về sau, hoàng cung bên kia một tên thị vệ tới thông báo bọn họ. Tiết kiến hoàng đế bệ hạ sự tình, được an bài tại ngày mai. Để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, không nên chạy loạn, chờ đợi truyền triệu. Hôm sau sáng sớm, hai người trực tiếp đáp lấy xe ngựa đã tới phía ngoài hoàng cung. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là La Tập cung điện, trải qua nhiều lần xây dựng thêm về sau, cuối cùng vẫn biến thành cổ đại hoàng cung giống như bộ dáng. Trực tiếp đem chỗ ở của mình cũng cùng một chỗ bao hết đi vào. Tuy nhiên chiếm diện tích khả năng không có một số cổ đại hoàng cung khoa trương như vậy, nhưng cũng là chênh lệch không xa. Đối với cái này, La Tập đã là không chỉ một lần ở trong lòng cảm khái, lịch sử là mang có nhất định tính tất yếu. Bệ hạ, tinh linh vương cùng một tinh linh nhất tộc tộc trưởng đã tại yết kiến điện hầu. Ta đã biết. Nghe hộ vệ bên người báo cáo. La Tập thuận miệng lên tiếng, tại phê duyệt tốt trong tay phần báo cáo kia về sau, cái này mới đứng dậy, hướng về yết kiến điện đi đến. Đi vào yết kiến điện. La Tập liếc mắt liền thấy được đứng ở phía dưới Trương Uy Liêm cùng Cắp Nhĩ Phân. Cũng chính là đồng thời ở nơi này, Cắp Nhĩ Phân cũng nhìn thấy hắn. Minh kính thành bên trong bá giả chi bia pho tượng, hắn có đi xem qua. Nhưng nói thật, làm hắn tránh thức nhìn thấy La Tập chân nhân thời điểm. Trong lòng vẫn như cũ tránh không khỏi sinh ra vô cùng bất ngờ. Tuổi còn rất trẻ, đồng thời cũng quá nhã nhặn. Trước mắt người trẻ tuổi này, để hắn hoàn toàn không cách nào đem cùng chinh phục vương cái này bá đạo danh hào liên hệ với nhau. Ngay tại Cắp Nhĩ Phân trong đầu nghĩ như vậy thời điểm. Một bên Trương Uy Liêm, lại là nhanh chóng hướng về phía La Tập cung kính hành lễ. Vi thần Trương Uy Liêm, tham kiến bệ hạ. Đối với cái này chào vấn đề, khi tiến vào hoàng cung trước đó, Trương Uy Liêm hiển nhiên là đã nói với hắn. Giờ này khắc này, Cắp Nhĩ Phân ngược lại cũng không đến mức mất lễ nghĩa. Chỉ thấy hắn học Trương Uy Liêm dáng vẻ, tương đương dứt khoát làm ra một cái động tác giống nhau. Mục tinh linh tộc trưởng Cắp Nhĩ Phân, tham kiến bệ hạ. Đều miễn lễ đi. Mục tinh linh nhất tộc có thể làm như vậy giòn quy thuận tại hắn, đối với La Tập tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bởi vậy hắn hôm nay tâm tình cũng là coi như không tệ. Tại gia hiệu bọn họ đứng dậy đồng thời, La Tập ánh mắt trực tiếp rơi xuống Cắp Nhĩ Phân trên thân. Nghe Uy Liêm nói, ngươi nguyện ý mang theo một tinh linh nhất tộc, quy thuận ta vạn giới văn minh. Đúng vậy bệ hạ, một tinh linh nhất tộc nguyện ý quy thuận. Chỉ cầu bệ hạ cho lương thảo cứu trợ, giúp tộc nhân của ta vượt qua trước mắt cửa ải khó. Hệ thống nhắc nhở, một tinh linh nhất tộc tộc trưởng Cắp Nhĩ Phân hướng ngài thần phục, có tiếp nhận hay không? Nghe trong đầu hồi vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, La Tập tâm lý cười mở. Làm sao có thể sẽ không tiếp thụ? Quả quyết xác nhận. Tại thuận tay nhận một đợt chinh phục điểm số đồng thời. La Tập một bên ấn mở cấp nhĩ phân giao diện thuộc tính, một vừa mở miệng nói. Đã ngươi đã quyết tâm mang theo một tinh linh nhất tộc quy thuận ta vạn giới văn minh, vậy các ngươi một tinh linh nhất tộc liền là con dân của ta, ta đương nhiên sẽ không nhìn lấy các ngươi chết đói, lương thực, không là vấn đề. Phía dưới cấp nhĩ phân nghe vậy đại hỉ, trong lòng một tảng đá lớn tại thời khắc này cuối cùng rơi xuống đất. Sau đó vội vàng hướng về phía La Tập dập đầu bái tạ. Đa tạ bệ hạ. Đối với cấp nhĩ phân bái tạ, La Tập vui vẻ thụ xuống. Mà đồng thời ở nơi này, ánh mắt cũng là liếc nhìn phiêu phù ở hắn trước mắt bảng thuộc tính nhân vật. Tính danh, cấp nhĩ phân. Giới tính, nam. Tuổi tác, 729. Trạng thái, không. Chủng tộc, tinh linh tộc, mục tinh linh. Độ trung thành, 75. Võ dũng, 4. Trí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, thận trọng từng bước. Cái kia nhân vật mang binh cẩn thận, hành quân quá trình bên trong địch quân tập kích chiến thuật sát suất thành công hạ xuống 30%. Dưới trướng bộ đội bị sĩ khí đả kích thời điểm, sĩ khí cắt giảm trình độ giảm bớt 50%. Kỹ năng, kiếm thuẫn chuyên tinh, bị động tại trang bị kiếm thuẫn thời điểm, cái kia nhân vật chiến đấu lực tăng lên 30%. Giá tính trực giác, bị động cái kia nhân vật có 20% tỷ lệ đối công kích của địch nhân tiến hành song mỹ né tránh. Chiến pháp, trong rừng tác chiến, tại cây cối tươi tốt địa hình bên trong tiến hành chiến đấu, dưới trướng bộ đội chiến lực tăng lên 40%. Nhanh chóng xem hết cấp nhĩ phân giao diện thuộc tính. Lướt qua cái kia tinh linh tộc 729 tuổi thọ không nói. Độ trung thành ngược lại là lập tức tăng lên tới 75 điểm. Điểm này, La Tập không tính quá ngoài ý muốn. Đầu tiên, hắn cùng cấp nhĩ phân không có thù, cho nên ban đầu độ trung thành thì rất không có khả năng rớt xuống 60 điểm trở xuống. Tiếp theo, hắn người thống trị thiên phú hiệu quả một trong, tất cả con dân không hiểu độ trung thành 10. Mà tại cấp nhĩ phân hướng hắn biểu thị thần phục thời điểm, cái hiệu quả này liền đã phát động. Nói một cách khác, độ trung thành coi như không có 70 điểm, cũng chí ít đã tiếp cận thất 10 giờ rồi. Sau cùng, hắn có đáp ứng tiêu hao đại lượng lương thực, cứu trợ một tinh linh nhất tộc. Độ trung thành làm sao cũng có thể lại tăng mấy điểm. 75 điểm, xem như tại dự liệu của hắn bên trong. Nhưng nếu như so cái này còn thấp, cái kia La Tập nhưng là đến nghiêm túc đem cái này một tinh linh tộc trưởng một lần nữa xem kỹ một phen. Hoài nghi con hàng này có phải hay không là cái tên khốn kiếp. Trừ cái đó ra, cấp nhĩ phân mặt bảng thuộc tính, thiên phú kỹ năng đều rất không tệ. Trong đó thiên phú còn thật có ý tứ. Đó là cái am hiểu phòng đánh bất ngờ tướng lãnh. Đồng thời dưới trướng bộ đội bị sĩ khí đả kích thời điểm, sĩ khí cắt giảm trình độ còn có thể giảm bớt 50%. Cái này hiệu quả đơn giản tới nói chính là, ngươi đột nhiên lọt vào địch quân tập kích, các binh sĩ tại thất kinh phía dưới, khả năng đến lập tức ngã rơi 10 giờ sĩ khí. Chỉ khi nào cái thiên phú này phát huy hiệu quả, ngã sĩ khí, liền có thể giảm bớt đến 5 điểm. Mà trên chiến trường, sĩ khí lại cùng một chi bộ đội chiến đấu lực cùng một nhịp thở. Cho nên, cái này ngoài ý muốn chính là cái dùng rất tốt hiệu quả. Chí ít từ cấp nhĩ phân xuất lĩnh bộ đội, trên chiến trường phát huy có thể 10 phần ổn định. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 713, Đông đi xuân tới. Dựa theo La Tập ý tứ, là dự định để cấp nhĩ phân tại Minh Kính Thành nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Sau đó lại trở về. Trương Uy Liêm đương nhiên cũng muốn nhiều đợi mấy ngày, dù sao chỗ này thời gian vẫn rất thoải mái. Nhưng không biết sao cấp nhĩ phân lòng chỉ muốn về. Đã như vậy, hắn cũng liền không ép ở lại. Trương Uy Liêm tuy nhiên không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cùng theo một lúc đi. Dù sao chính thức hợp nhất một tinh linh nhất tộc sự tình. Có hắn cái này tinh linh vương tại chỗ, chung quy là muốn thuận tiện rất nhiều. Trừ cái đó ra, La Tập còn phái La Thành, cùng này phó tướng Chu Tiễn đi theo. Chi bộ đội này phái đi qua, là vì chính thức tiếp quản một tinh linh nhất tộc thành trì, đồng thời tuyên thệ chủ quyền. Đến mức đến tiếp sau trợ giúp một tinh linh nhất tộc lương thảo. Vấn đề này, kỳ thật căn bản không cần hắn lo lắng. Sớm lúc trước thì đã nói qua, vì chuẩn bị tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, Trương Uy Liêm tinh linh văn minh bên trong đã sớm độn đầy lương thực tư nguyên. Cho nên, La Tập bên này liền xem như căn bản không điều động lương thực, bằng vào Trương Uy Liêm bên kia hàng tồn, muốn viện trợ một tinh linh cũng là dư xài. Như thế như vậy, chuyện này cũng coi là tạm thời có một kết thúc. Tính toán thời gian, La Thành bộ đội tuy nhiên lấy kỵ binh làm chủ, lực cơ động vượt xa bộ binh bộ đội. Nhưng muốn đuổi tới một tinh linh ở lại vùng rừng rậm kia, suy nghĩ làm sao cũng muốn gần 2 tháng. Có thể cái này cũng không đại biểu bên này sự tình, La Tập thì không cần quan tâm. Nếu như muốn chiếm phía dưới một tinh linh nhất tộc nơi ở, như vậy hắn vạn giới văn minh phía nam, liền phải thêm ra một khối lớn địa bàn. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ mảnh đất kia bàn là không cùng hắn phía nam biên cảnh dính liền đến cùng nhau. Đồng thời, hắn càng đi bên ngoài mở rộng, muốn dính liền lãnh thổ độ khó khăn thì càng cao. Không phải nói trung gian tái tạo một tòa thành trì làm dính liền điểm là được rồi. Loại kia dính liền trình độ là vô dụng. Người phía nam hoàn toàn chính xác có một tòa bạn đối phương thành trì làm tiếp ứng, nhưng phía đông đâu? Phía tây đâu? Phía bắc đâu? Người chơi khác xâm lấn tiến đến. Sau đó hướng trung gian chặn lại. Đến lúc đó, tinh linh hành tỉnh viện quân không qua được, đối diện một tinh linh lại ra không được. Cái kia bị vây thời điểm, vẫn là đến bị vây. Ý nghĩa ở đâu? Cho nên, loại chuyện này, tựa như là chơi ghép hình một dạng, muốn dính liền cái này một khối địa bàn. La Tập liền cần dùng đại lượng thành trì đi điền vào chỗ trống. Đợi đến hắn đem nghiêm chỉnh khối địa bàn đều chế tạo thành bền chắc như thép thời điểm. Cái kia người chơi có thể xâm lấn phương vị, liền bị hắn khống chế được. Liền lấy tinh linh hành tỉnh tới nói. La Tập dùng vài chục tòa tinh linh thành trì, mới ghép lại thành hiện tại Nam Cảnh. Ngoại trừ phía Nam biên cảnh bên ngoài, còn lại mấy cái phương vị, căn bản cũng không có để người chơi khác xâm lấn tiến đến không gian. Bây giờ nói về chính đề. Thành công hợp nhất một tinh linh nhất tộc, là chuyện tốt. Nhưng vị trí để người đau đầu. Tựa ở nghị chính điện trên ghế làm việc. La Tập dùng lực vuốt vuốt mi tâm. Hắn cảm giác mình được thật tốt sửa sang một chút sang năm phát triển kế hoạch. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu. Phía Nam đều đã có một cái tinh linh hành tinh. Đến tiếp sau phát triển có thể một chút hoán lại một chút. Sang năm cần phải tập trung tinh lực. Phát triển khổ hàn chi địa cùng đại thảo nguyên cái này hai khối khu vực. Trong đó, thảo nguyên chỗ sâu động tĩnh, cũng được thật tốt dò xét phía trên tìm tòi. Tuy nói một đám thổ dân không đủ gây sợ, nhưng La Tập cũng không muốn náo ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Đồng thời, vạn giới văn minh phía Tây, cũng nên phái mấy cái chi đội trinh sát đi mở mở địa đồ. Để cho trong lòng của hắn có cái đo đếm mới được. Kết quả là ra một tinh linh vấn đề này. Quả thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Suy nghĩ một chút thật đúng là sọ não đau. Thời gian ngày ngày đi qua. Dần dần trở nên ấm áp khí hậu, tại nói cho tất cả mọi người mùa đông sắp đi qua. Minh Kính Thành đường đi, nóc phòng các nơi tuyết động, cũng sớm đã dọn dẹp sạch sẽ. Nội thành hoàn toàn cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Năm nay mùa đông, qua 10 phần thuận lợi. Tuy nhiên tuần tự cũng hạ mấy tràng tuyết lớn. Nhưng đối mặt sớm người có chuẩn bị dân nhóm, tuyết lớn cũng không có cấu thành bao lớn tai hại. Coi như xuất hiện mấy cái bệnh nhân, các thành bệnh viện cùng dưỡng hộ sở cũng đều ứng phó tới. Đồng thời, cũng chính là tại một ngày này, La Tập còn nhận được một tin tức tốt. Cái kia chính là Minh Kính Thành cống thoát nước hệ thống chính thức làm xong. Cống thoát nước hệ thống thành lập. Đây đối với nghiêm chỉnh tòa thành thị tới nói, đều là một loại rõ ràng tăng lên cùng tiến bộ. Nhận được báo cáo La Tập, không có không keo kiệt đối hoan nhân nhóm tiến hành ngợi khen cùng ban thưởng. Đồng thời, cũng trực tiếp cho bọn hắn nửa tháng nghỉ ngơi. để hoan nhân nhóm nghỉ ngơi thật tốt. Đến mức về sau những thành trì khác cống thoát nước kiến thiết công trình thứ tự trước sau, nay cũng không tính là đặc biệt chuyện trọng yếu. Hắn dự định trực tiếp giao cho thư ký văn phòng cái kia vừa sửa sang lại an bài. Chỉnh lý tốt về sau, đưa ra từ hắn xác nhận liếc một chút chính là. Mà nương theo lấy chuyện này phân phó, La Tập không khỏi nghĩ tới trước đó ném đi thư ký văn phòng cái kia 5 cái tân nhân. Sau đó, liền thuận miệng hướng về phía ngồi ở phía dưới Lữ Dương hỏi. Lữ Dương, trước đó cái kia 5 cái tân nhân thế nào? Cũng là đưa đi thư ký văn phòng cái kia 5 cái. Hồi bẩm bệ hạ, thư ký trưởng không có lại chạy tới đại thổ nước đắng, muốn đến là cái kia 5 cái tân nhân biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Nghe được câu trả lời này, La Tập nhịn cười không được một tiếng. Bất quá, thuyết pháp này ngược lại là ngoài ý muốn đáng tin. Hiện nay thư ký trưởng Lưu Tinh cùng Lữ Dương giao tình, La Tập là biết đến. Nếu như cái kia 5 cái tân nhân biểu hiện không được, Lưu Tinh tên kia đoán chừng đã sớm chạy tới lôi kéo Lữ Dương đại thổ nước đắng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trải qua gần 2 tháng lặn lội đường xa, La Thành bộ đội của bọn hắn, cuối cùng là đã tới một tinh linh nơi ở phụ cận. Khoảng cách một tinh linh ở lại rừng rậm, đại khái còn có hơn 100 dặm đường. Tất cả mọi người mệt mỏi, ở chỗ này một chút nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi. Cưới tại trên lưng ngựa, La Thành quay đầu hướng về phía Trương Uy Liêm cùng Cáp Nhị Phân nói ra. Nghe nói như vậy, Trương Uy Liêm tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Mà xem như phó tướng Chu Tiễn, đối với mình người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Cái này một tới hai đi, coi như Cáp Nhị Phân lòng chỉ muốn về, cũng là chỉ có thể ngoan ngoãn theo đại bộ đội cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút tới. Bộ đội đại khái nghỉ dưỡng sức 2 giờ. Sau đó lần nữa xuất phát. Hơn 100 dặm đường, tại khinh kỵ binh bộ đội lực cơ động trước mặt tính không được cái gì. Bộ đội bắt đầu di động về sau cũng không lâu lắm, cũng đã triệt để tiếp cận. Trong rừng rậm mục tinh linh môn, không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Có Cáp Nhĩ Phân tại phía trước dẫn đường. Bọn họ có thể nói là một đường thông suốt tiến nhập mục tinh linh rừng rậm. Sau đó, cái kia trước đó một mực mang theo vài phần sắc thái thần bí mục tinh linh thành trì, lần đầu thu vào mọi người tầm mắt. Nhưng trên thực tế, tòa thành trì này từ bên ngoài nhìn thực sự đồng dạng. Thành tường xem chừng chỉ có 7-8 mét độ cao. Trên mặt tường bò đầy rêu xanh cùng dây leo. Ở chung quanh một tinh linh dẫn đạo dưới. Mọi người ở đây chuẩn bị vào thành thời điểm. Một cái mang theo rõ ràng thanh âm lo lắng đột nhiên theo rừng rậm chỗ sâu truyền ra. Chớ vào đi. Đó là cái bẫy dập. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 714, bấy dập. Chớ vào đi. Đó là cái bấy dập. Nghe được cái này hô to một tiếng, La Thành cùng chung quanh một tinh linh môn đồng thời đổi sắc mặt. Sau đó, không biết là người nào lại hô một tiếng động thủ. Hai bên trong rừng cây, từng nhánh mũi tên nhất thời hướng lấy bọn hắn bay bắn tới. Mọi người cẩn thận. Tại lên tiếng giống to đồng thời, La Thành trực tiếp vung vẩy lên ở trong tay hắc thiết trường thương. Đem hướng về hắn phóng tới mũi tên từng cái quét ra. Thế mà, cũng không phải là tất cả binh lính đều có giống hắn như vậy thân thủ. Loạn tiễn bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nghe những thứ này tiếng vang, La Thành cái kia khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn tới cực điểm. Trong lồng ngực càng là có một đoàn lửa giận ở nơi đó cháy hừng hực. Cáp Nhĩ Phân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình binh lính dưới quyền chính đang không ngừng chết đi, lúc này lửa giận ngập trời, La Thành liền tộc trưởng hai chữ đều bất đi, hướng thẳng đến Cáp Nhị Phân phát ra chất vấn. Mà giờ này khắc này, đồng dạng thân ở tại mũi tên trong mưa Cáp Nhị Phân cũng là có chút choáng váng. Muốn không phải may mắn mà có trong tay hắn cái kia mặt thuẫn bài. Vừa mới cái kia vòng bắn một lượn, không chừng hắn đều phải chết tại cái kia loạn dưới tên. Cáp Nhĩ Phân cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cái này một tinh linh tộc trưởng, vậy mà lại lọt vào một tinh linh vây công cùng tập kích. Nhìn lấy cùng mình đồng dạng đãi ngộ Cáp Nhĩ Phân. La Thành trong lòng nhất thời sáng tỏ. Vấn đề này, Cáp Nhĩ Phân chính mình chỉ sợ cũng không rõ. Cái này một đợt mai phục nếu như là hắn sớm kế hoạch tốt. Cái kia vừa mới cái kia mấy vòng bắn tới loạn tiễn nhưng không mọc mắt con người. Vạn nhất đem chính hắn cũng bắn chết làm sao bây giờ? Cáp Nhĩ Phân luôn không khả năng vì tính kế bọn họ một đợt, liền đem mạng của mình cũng dựng vào A. Cục diện dưới mắt, y theo La Thành suy đoán, hiển nhiên là Cáp Nhĩ Phân không tại trong lúc đó. Cái này một tinh linh nhất tộc nội bộ chuyện gì xảy ra? Thì như phản loạn cái gì? Hoàn toàn không cùng bọn hắn nói nhảm. Mấy cái đợt mưa tên loạn xạ về sau, rừng cây hai bên, một tinh linh cầm thuẫn bộ đội rất mau giết đi ra. Không lưu tình chút nào hướng lấy bọn hắn phát khởi thế công. Nỗ lực đem bọn hắn triệt để khốn chết ở chỗ này. Thì liền xem như một tinh linh tộc trưởng Cáp Nhĩ Phân. Vào lúc này đều thành bọn họ mục tiêu công kích. Dừng tay, đều ngừng tay cho ta. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta có thể là tộc trưởng của các ngươi. Cáp Nhĩ Phân điên cuồng gào thét lớn, nỗ lực quát bảo ngưng lại một tinh linh các binh sĩ công kích. Thế mà, lời này vừa mới hô ra miệng, một cái băng lãnh thanh âm thì chuyển tới. Từ giờ trở đi không phải, ngươi đã bị bãi miễn, Cáp Nhĩ Phân. Cáp Nhĩ Phân theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua, chỉ thấy cái kia trên đầu tường đứng đấy bóng người, lại là bọn họ trong tộc tam trưởng lão gia Luân Đức. Bãi miễn. Cáp Nhĩ Phân thần sắc một trận vằn mèo. Gia Luân Đức, ngươi cái gì quyền lực bãi miễn ta? Nghe nói như vậy Gia Luân Đức cười lạnh. Cũng không phải là ta có quyền lực gì, mà chính là một tinh linh toàn tộc quyết định. Vứt bỏ tổ tiên truyền thống cùng vinh diệu. Đầu phục cao đẳng tinh linh cùng nhân loại ngươi, còn có tư cách gì tiếp tục đảm nhiệm một tinh linh nhất tộc tộc trưởng? Nghe nói như vậy Cáp Nhĩ Phân, sắc mặt một trận trắng bệnh. Một tinh linh nhất tộc đang tuyển lựa tộc trưởng thời điểm, cũng không phải là hái lấy cái gì thế tộc chế, mà là thông qua các tộc nhân ủng hộ. Nếu như toàn tộc trên dưới, tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều ủng hộ ngươi, vậy ngươi thì có thể trở thành tộc trưởng. Cho nên tướng đúng, các tộc nhân cũng có quyền lực bãi miễn rơi ngươi. Nhưng là Cáp Nhĩ Phân không hiểu. Chính mình cái này mấy tháng đến, một mực tại vì các tộc nhân lương thực mà không ngừng buôn ba. Kết quả tại hắn không tại trong tộc thời điểm, thế mà bị các tộc nhân của hắn một phương diện bãi miễn rồi. Nghĩ tới đây, Cáp Nhĩ Phân trên mặt thần sắc không khỏi mang tới mấy phần bi thương. Cho nên chính mình cái này mấy tháng đến, đến cùng là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, đúng là có loại lòng như cho ngội cảm giác. Ai ngờ đúng lúc này, cái kia nhắc nhở thanh âm của bọn hắn lần nữa vang lên. Cáp Nhĩ Phân. Bên này. Hướng bên này phá vây. Tạp Nhĩ Cam. Là Tạp Nhĩ Cam thanh âm. Nghe được thanh âm này, Cáp Nhĩ Phân tinh thần rõ ràng chấn động. Ánh mắt quét qua về sau. Nhất thời ngay tại rừng rậm nơi nào đó thấy được chính mình vị hảo hữu kia bóng người. Hắn hảo hữu chung quanh, còn theo một đội một tinh linh. Giờ khác này hắn, mũi đúng là một trận không hiểu mọi nhừ. Sau đó vội vàng tại sau khi hít sâu một hơi giống to. La Thành tướng quân, đi bên này. Nghe nói như vậy La Thành, tại một chút do dự về sau, dứt khoát cắn răng, hướng về Cáp Nhĩ Phân chỉ phương hướng phóng đi. Các huynh đệ, theo ta pha vây. La Thành đội kỵ binh, tại trùng sát thời điểm có hai thanh dao nhọn, một thanh, thì là chính hắn, mà đổi thành một thanh, thì là hắn phó tướng Chu Tiện. Lúc này hai người bọn họ một đường sánh vai cùng nhau, mang theo còn lại binh lực cường thế pha vây. Chu Tiện trong tay cái kia thanh xuân thu đại đao một cái quét ngang. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem hai tên nỗ lực ngăn trở hắn đường đi một tinh linh binh lính chạm sát tại chỗ. Xé mở một lỗ hổng. Đội kỵ binh nhanh chóng liền xông ra ngoài. Thế mà, trong rừng rậm địa thế phức tạp. Chung quanh cây cối càng là vướng bận. Thật to ảnh hưởng tới đội kỵ binh lực cơ động. Đạo gửi tới tốc độ của bọn hắn căn bản vận lên không được. Bọn họ một đường trốn, phía sau một tinh linh các binh sĩ thì một đường truy. Đám kia một tinh linh, trong rừng rậm tác chiến, quả thực linh hoạt tựa như là một đám giống như con khỉ, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhắm chúng La Thành cùng Chu Tiễn một trận tâm phiền ý loạn. Lại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Một tinh linh trong rừng rậm có bao nhiêu khó chơi, Trương Uy Liêm trong lòng của hắn so người khác rõ ràng. Nhất định phải nghĩ ít biện pháp mới được. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hắn đã chậm lại tốc độ. Các ngươi đi trước, ta đoàn hậu. Hoa La Thành, Chu Tiễn bọn họ, Trương Uy Liêm không tính là có giao tình sâu đậm. Cơ bản cũng chính là gặp vài lần. Hắn dám ở lại đoàn hậu, vậy dĩ nhiên là có chỗ ỷ lại. Nhìn chính xác phía sau những cái kia một tinh linh đuổi theo tới trong nháy mắt. Trương Uy Liêm trong tay phong bạo chi tức vung lên. Trực tiếp mang theo một trận cuồng phong hướng về những cái kia một tinh linh quần quần cuốn tới. Đồng vị giai pháp thuật, khác biệt thực lực pháp sư thi triển đi ra, uy lực cũng sẽ có điều khác biệt. Hán phong bạo chi tức phía trên bổ sung cuồng phong thuật, uy lực chỉ có thể nói là trùng quy trùng cũ. Nhưng dùng tới đối phó phía sau một tinh linh truy binh, nhưng cũng là đầy đủ. Vung lên phía dưới, mảng lớn truy binh tại chỗ liền bị hất bay ra ngoài. Bất quá lúc này dù sao cũng là tại một tinh linh trên địa bàn. Truy binh số lượng đông đảo. Một cái cuồng phong thuật, hoàn toàn không đủ để đánh toàn bộ. Ở vào hàng sau, thành công tránh đi một cái cuồng phong thuật bao phủ một tinh linh các binh sĩ rất nhanh liền giết tới. Đối mặt cục diện như vậy, Trương Uy Liêm cũng là căn bản không mang theo hàng hồ. Trong tay phong bạo chi tức lại là vung lên. Phát thứ hai cuồng phong thuật trực tiếp nghiền tới. Sau đó cũng mặc kệ đằng sau nháo đằng thế nào. Vung hết hai phát cuồng phong thuật, Trương Uy Liêm cưỡi dưới hông chiến mã quay đầu rời đi. Giờ này khắc này, khảm nạm tại phong bạo chi tức phía trên phong hệ ma hạch, đã lại một lần biến đến ảm đạm vô quang lên. Hiển nhiên, vì thoát khỏi một tinh linh truy binh, hắn tích lũy hơn nửa năm hai phát cuồng phong thuật, tại thời gian một cái nháy mắt thì toàn bộ vung xong. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 715, truy sát. Trương Uy Liêm hai phát cuồng phong thuật, vì mọi người tranh thủ đến rút lui thời gian. Mà tại phía trước tiếp ứng bọn họ tạp nhĩ cam các loại một đám một tinh linh. Cũng là mấy cái thả người nhảy tới trên cây, dùng trên lưng cung tiễn vì bọn họ đánh lên yểm hộ. Liên tại bọn hắn coi là có thể duy trì lấy dạng này tình thế, một hơi chạy ra vùng rừng rậm này thời điểm. Một tiếng bén nhọn đến có chút chói tai ưng lệ đột nhiên truyền đến. Cáp nhĩ phân ánh mắt nhanh chóng xuyên thấu tầng tầng cành lá, hướng về không trung nhìn qua. Chỉ thấy giờ này khắc này, rừng rậm ngay phía trên, đúng là có một cái màu xám trắng cự ưng chính tại đuổi giết bọn hắn. Cưỡi ngựa chạy đến trước mặt Cáp nhĩ phân thấy thế, chỉnh cái khuôn mặt nhất thời một trận trắng bệnh. Là Gia Luân Đức tên kia, hắn đuổi theo tới. A. Quay đầu nhìn thoáng qua cùng bọn hắn phi tốc rút ngắn khoảng cách màu xám trắng cự ưng. La Thành lơ ngơ, căn bản không biết Cáp nhĩ phân tại nói chút gì. Gia Luân Đức tên kia là cái tu vi rất mạnh tinh linh dở ý, hắn cùng ưng linh ký kết khế ước, có thể hóa thân cự ưng tiến hành chiến đấu. Tuy nhiên Cáp nhĩ phân đối mình tiến hành nhất định nói rõ. Nhưng bắt đầu mùa đông trước đó mới vừa vặn chạy về vạn giới văn minh. Về sau mới tiếp xúc đến tinh linh cùng pháp thuật loại hình tri thức La Thành, lúc này vẫn như cũ biểu thị không thể nào hiểu được. Nói tóm lại, cái kia chính tại đuổi giết chúng ta màu xám trắng cự ưng, cũng là Gia Luân Đức. Đang khi nói chuyện công phu, cái kia màu xám trắng cự ưng đã triệt để đuổi kịp bọn họ, khiến Cáp nhĩ phân sắc mặt lập tức biến đến càng thêm khó coi. Đồng thời trải qua hắn kiểu nói này về sau, La Thành cũng coi là đem sự tình một chút hiểu rõ một số. Sau đó, chỉ nghe hắn lên tiếng hỏi. Ngươi liền không thể thi cái pháp thuật gì, đem cái kia dân chuyên nghiệp từ trên trời đánh xuống sao? Tại La Thành xem ra, đã Trương Uy Liêm có thể thi triển cuồng phong thuật đánh lui truy binh, như vậy Cáp nhĩ phân làm một tinh linh nhất tộc tộc trưởng, làm sao cũng cần phải có chút tương tự thủ đoạn mới đúng. Chỉ cần có thể đem cái kia dân chuyên nghiệp từ trên trời đánh xuống, vậy hắn thì có biện pháp xử lý đối phương. Bây giờ đối phương bay ở trên trời, hắn đánh không đến, vậy liền không có biện pháp. Thế mà, nghe nói như vậy Cáp nhĩ phân, thần sắc thì là một trận xấu hổ. Ta không phải pháp sư, cũng không có trang bị ma pháp, cho nên thi triển không được pháp thuật. Nóa! Ngươi không là tộc trưởng sao? Làm sao liền kiện ra dáng trang bị đều không có? Đang nói chuyện đồng thời, La Thành nhịn không được lại đánh giá Cáp Nhị Phân liếc một chút. Gia hỏa này từ đầu đến chân cái kia một thân, nhìn lấy vẫn rất uy vũ bá tức giận. La Thành còn tưởng rằng cùng Trương Uy Liêm một dạng, hắn cũng có thể thi triển pháp thuật gì đây. Kết quả thế mà không phải. Cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Giờ này khắc này, Cáp Nhị Phân trong lòng cũng là lúng túng không được. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên trì giải thích một câu. Đoán tạo trang bị ma pháp là cao đẳng tinh linh am hiểu sự tình, chúng ta một tinh linh cũng không am hiểu. Bất quá hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Gia Luân Đức cái kia dân chuyên nghiệp tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, coi như có thể vứt bỏ truy binh phía sau, bọn họ cũng không vung được trên trời cái kia dân chuyên nghiệp. Đến lúc đó đối phương từ không trung phát khởi thế công. Suy nghĩ một chút còn thật khiến người ta có chút thúc thủ vô sách. Ngay tại Cáp Nhị Phân nghĩ đến nên làm cái gì thời điểm. Một tiếng quen thuộc tiếng còi vang lên. Sau đó, lại là một tiếng ưng lệ vang lên. Gọi tới cự ưng hợp tác Tạp Nhĩ Cam, trực tiếp thả người nhảy lên cự ưng phía sau lưng. Các ngươi đi nhanh lên, ta đi ngăn lại Gia Luân Đức. Tạp Nhĩ Cam. Lúc này Cáp Nhị Phân thần sắc mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Thế mà Tạp Nhị Cam rất nhanh liền bay lên không trung, căn bản không nghe thấy hắn hô hoán. Ngược lại là bên cạnh La Thành, có chút kỳ quái hỏi một câu. Hắn cũng là kia cái gì tinh linh giờ ỉ? Không phải. Cáp Nhị Phân lo lắng phun ra hai chữ tới. Hiển nhiên là không có cấp La Thành tiến hành càng tiến một bước nói rõ tâm tình. Mà giờ khắc này La Thành, cũng biết Cáp Nhị Phân là đang lo lắng Tạp Nhị Cam tình huống, không tâm tình nói những chuyện này. Cho nên, hắn cũng là mười phần thức thời không hỏi tới nữa. Trên bầu trời chiến đấu hết sức căng thẳng. Đáp lấy cự ưng một hơi bay lên không trung Tạp Nhị Cam, thì trực tiếp như vậy đứng ở chính mình hợp tác trên lưng, cho thấy kinh người thăng bằng tính. Sau đó dương cung cài tên. Một mũi tên nhọn hướng thẳng đến nơi xa Gia Luân Đức biến thành màu xám trắng cự ưng bắn tới. Thế mà Gia Luân Đức cũng không phải ăn chay. Màu xám trắng cự ưng hai cánh vỗ, trực tiếp cải biến phi hành quy tích, tránh đi Tạp Nhị Cam một tiễn. Nhưng không ngờ đúng lúc này. Tạp Nhị Cam ngồi cười lấy cự ưng, đúng là đưa một đôi đủ để xé nát con ngồi ưng chảo, hướng về hắn bộ tới. Đối mặt Tạp Nhị Cam cùng cự ưng phối hợp thế công. Gia Luân Đức trong lòng giật mình, sau đó ương miệng hơi mở, đúng là miệng nói tiếng người. Muốn chết. Màu xám trắng cự ưng hai cánh lại là vỗ mạnh một cái. Cái vỗ này càng không tầm thường, thế mà trực tiếp nhấc lên một trận gió áp, hung hăng đánh vào cự ưng trên thân. Lọt vào sức gió công kích cự ưng lập tức thì đã mất đi thăng bằng. Đứng tại này trên lưng Tạp Nhĩ Cam, tự nhiên là nhận lấy liên lụy. Trực tiếp thì theo lưng chim ưng phía trên ngã xuống. Nhìn lấy từ không trung rơi xuống Tạp Nhị Cam, Gia Luân Đức giữ tợn cười một tiếng, sau đó tốc độ bạo phát, dự định thừa thắng xông lên, mượn cơ hội này, một hơi giải quyết hết Tạp Nhị Cam cái này uy hiếp. Nhưng không ngờ giờ này khắc này, thân thể ngay tại cấp tốc rơi xuống Tạp Nhị Cam lại là căn bản không hoảng hốt. Cứng rắn là tại hạ rơi quá trình bên trong. Một lần nữa bắt lấy thân thể thăng bằng. Sau đó chẳng những dương cung cài tên, mà lại vừa ra tay cũng là một tay liên châu tiễn. Gọn gàng tam liên xạ, hiện lên một cái phẩm chữ hình hướng về Gia Luân Đức biến thành màu xám trắng cự ưng công tới. Mà cũng chính là tại hắn bắn ra chiêu này liên châu tiễn đồng thời. Tập hợp lại cự ưng một trận chợt vũ cánh, buộc phát tốc độ nhanh nhất cứ thế mà đuổi theo. Một chút tiếp nhận đang xa xuống Tạp Nhị Cam. Đối với hợp tác, lẫn nhau ở giữa ăn ý trình độ, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Tạp Nhị Cam khó chơi trình độ vượt xa khỏi Gia Luân Đức tưởng tượng. Mấy vòng sau khi giao thủ, ý thức được trong thời gian ngắn bắt không được hắn Gia Luân Đức, không khỏi lần nữa lên tiếng. Tạp Nhị Cam, ngươi là quyết tâm muốn giúp Cáp Nhị Phân tên phản đồ này, phản bội một tinh linh nhất tộc sao? Hiện tại nếu là quay đầu, làm trong tộc trưởng lão, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Nghe nói như thế, đứng tại lưng chim ưng phía trên Tạp Nhị Cam trên mặt lộ ra một vẻ vẻ giận dữ. Im miệng, ra luôn đức, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa lao ra hỏa mới là phản đồ. Lời còn chưa dứt, Tạp Nhị Cam lại hướng về ra luôn đức bắn ra một tiễn. Ngu xuẩn mất khôn. Cái kia thì chỉ có một con đường chết. Gia Luân Đức không thể nghi ngờ là bị chọc giận. Hai cánh đập động ở giữa, không ngừng đánh ra sức gió, Tạp Nhị Cam mũi tên căn bản không gần được hắn thân. Sau đó ưng miệng hơi mở, đúng là trực tiếp phun ra một khỏa liệt phong đạn đến, công về phía Tạp Nhị Cam. Đồng thời bản thân cùng ưng linh dung hợp về sau, hắn chả nắm giữ không kém đánh nhau tay đôi năng lực. Thân là một tinh linh nhất tộc bên trong, tu vi cao nhất ba tên trưởng lão một trong. Gia Luân Đức thực lực, hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 716, Rừng Rậm Doanh Địa. Trên bầu trời, Tạp Nhị Cam cùng Gia Luân Đức chiến đấu đánh vô cùng kịch liệt. Hai cái cự ưng trên không trung điên cuồng va chạm, tiến công lấy. Mà mặt đất, La Thành đội kỵ binh cũng là không dám đi lêu lỏng. Một đường phá vây, đang liều kình toàn lực cuồng vọt lên một đoạn đường về sau, cuối cùng là xông ra một tinh linh rừng rậm. Thoát khỏi cái kia khó đi rừng rậm địa hình. Đội kỵ binh tốc độ nhanh chóng để đi lên. Đối mặt bắt đầu phát huy lên lực cơ động ưu thế đội kỵ binh. Phía sau một tinh linh truy binh, muốn lại đuổi kịp bọn họ, đã là khó như lên trời. Tại một nhóm khác một tinh linh chỉ dẫn phía dưới. La Thành mang theo dưới trướng kỵ binh nhanh chóng trốn xa. Sau đó giấu vào mặt khác một cánh rừng. Đội kỵ binh mới vừa vào lâm. Sau đó xuất hiện tại chung quanh một tinh linh, trực tiếp để bọn hắn căng cứng lên thần kinh. Theo bản năng liền muốn giơ lên vũ khí. Lại nghe được dẫn đường cái đám kia một tinh linh liên thanh hô to. Tỉnh táo, mọi người tỉnh táo. Là người một nhà. Nghe nói như thế về sau. Trong rừng những cái kia một tinh linh thần sắc hơi chậm, ào ào bùng vũ khí xuống. Đối với một tinh linh nhất tộc bên trong phát sinh sự tình, hắn tuy nhiên còn không phải đặc biệt tình huống. Nhưng nhóm này một tinh linh vừa mới cứu bọn họ thoát khốn. Không cần thiết lại hại bọn họ. Bởi vậy, La Thành cũng là phất phất tay, ra hiệu chính mình binh lính dưới quyền nhóm bỏ vũ khí xuống. Để tránh náo ra mâu thuẫn gì tới. Đội kỵ binh đi theo đám bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Sau đó liền phát hiện rừng rậm chỗ sâu có cái doanh địa. Cái này doanh địa rõ ràng là gần nhất mới lập nên. Lộ ra 10 phần đơn sơ. Không qua tình huống dưới mắt, có thể có cái đối lập an ổn nghỉ ngơi chẳng sở thế là tốt rồi. Còn có cái gì tốt thiêu tam giản tứ. Tại mệnh chu tiễn đi kiểm kê các binh sĩ thương vong nhân số về sau. La Thành chính mình thì là tùy tiện tìm cái gốc cây tử ngồi xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó Cáp Nhĩ Phân. Cáp Nhĩ Phân tộc trưởng, chuyện lần này, ngươi đến cho chúng ta cái thuyết pháp. Nghe nói như vậy Cáp Nhĩ Phân sắc mặt cứng đờ. Sau đó nặng nề nhẹ gật đầu. Các loại làm rõ ràng ta rời đi trong lúc đó, trong tộc chuyện gì xảy ra về sau, ta nhất định cấp chư vị một cái công đạo. Đối với cái này, La Thành nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận. Không phải vậy còn có thể thế nào? Đám kia một tinh linh, vừa mới thế nhưng là liền bọn họ tộc trưởng đều muốn giết chết. Dựa theo tình huống này đến xem, Cáp Nhị Phân hiểm nghi hẳn là có thể tạm thời bài trừ mới đúng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, đã kiểm kê hết thương vong binh lính nhân số Chu Tiễn đi tới. Bẩm báo tướng quân. Đội kỵ binh bên trong 500 tướng sĩ, 317 người tử vong, 38 người trọng thương, 116 người vết thương nhẹ. Nghe xong Chu Tiễn báo cáo La Thành, bộ mặt bắp thịt hung hăng co lại. Hắn cái này một đợt, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đây chính là kỵ binh, bồi dưỡng kỵ binh cần thiết tiêu hao nhân lực vật lực, xa xa siêu mua phổ thông bộ binh. Đơn thuần binh chủng giá trị mà tính. 500 kỵ binh, đều có thể bù đắp được 1.500 bộ binh. Mà bây giờ mang ra binh lực, trực tiếp xếp hơn phân nửa. Còn lại, còn cơ bản đều bị thương. Chỉ cần nghĩ đến đây, La Thành sắc mặt liền đã âm trầm sắp chảy ra nước. Đồng thời, cũng chính là cái này chỉ trong chốc lát, một đường dẫn đạo bọn họ đi vào rừng rậm tên kia Mục Tinh Linh, mang theo 10 cái hất lên trường bảo Mục Tinh Linh đi tới. Bọn họ là... Há, ta xem các ngươi rất nhiều người đều bị thương, bọn họ là trong tộc tế tự, có thể thi triển trì rũ thuật, giúp đỡ cứu chữa một số người bị thương. Nghe nói như thế, La Thành nhất thời đứng dậy, hướng về phía tên kia Mục Tinh Linh ôm quyền. Đa tạ. Không cần khách khí, cần phải. Đang khi nói chuyện, mấy cái kia tinh linh tế tự bước nhanh hướng về trọng thương binh lính đi đến. Sau đó, chỉ thấy mấy cái kia tinh linh tế tự duỗi ra hai tay. Trong miệng thì thầm một trận chú ngữ về sau, một đoàn hào quang màu xanh biếc nhất thời xuất hiện ở song trưởng của bọn hắn ở giữa, sau đó che chùm lên một tên trọng thương binh lính trên vết thương. Nhìn đến đối phương động tác này, tên kia trọng thương binh lính theo bản năng cũng là cắn chặt hàm răng, chuẩn bị tiếp nhận tiếp xuống đau đớn. Sau đó thì ở giây tiếp theo, tên kia trọng thương binh lính ngây ngẩn cả người. A, không đau, thế mà tuyệt không đau. Chẳng những không đau, hắn ngược lại cảm giác miệng vết thương của mình chỗ, truyền đến một trận mát lạnh cảm giác. Đúng là ngoài ý muốn có chút dễ chịu. Một cái chỉ rũ thuật thi triển hoàn tất về sau, nhìn lấy tên kia trọng thương binh lính vết thương. Bao quát La Thành cùng Chu Tiễn ở bên trong, chính đang chăm chú bên này tình huống đám binh sĩ hào hào phát ra một tràng thốt lên. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia vết thương lại hơi hơi kéo màn. Phải biết, người binh sĩ này trước đó thế nhưng là bị một mũi tên quán xuyên đầu vai A. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, tại bó thuốc cầm máu, sau đó quấn lên băng vải về sau, không có 10 ngày thời gian nửa tháng, muốn vậy đó là không có khả năng. Mà bây giờ, chuyện bất khả tư nghị, vậy mà liền như thế phát sinh. Có thể nói là rút ngắn thật nhiều cái tên lính này khôi phục thời gian. Để La Thành cùng Chu Tiễn bọn họ thật sâu cảm nhận được pháp thuật thần kỳ. May mắn mà có tinh linh các tế tự kịp lúc viện thủ. Không ít trọng thương ngã gục binh sĩ, lúc này đều tại bọn họ chỉ rũ thuật phía dưới bảo vệ tánh mạng. Thân vị tướng quân của bọn hắn, La Thành tự nhiên là tránh không được hướng về phía tinh linh các tế tự lại là một trận cảm tạ. Trong lúc nhất thời, giữa song phương bầu không khí, cũng là biến đến hòa hợp không ít. Mà đúng lúc này, trong trời cao, một cái cự ưng nhanh chóng rơi xuống cái này doanh địa. Sau đó, ghé vào cự ưng trên lưng Tạp Nhĩ Cam, thì trực tiếp như vậy té ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này Cáp Nhĩ Phân trong lòng giật mình. Vội vàng một cái bước xa xông tới, đem Tạp Nhĩ Cam từ dưới đất đỡ dậy. Đồng thời cao giọng hô to. Tế tự đâu? Nhanh điểm tới. Nghe được tộc trưởng triệu hoán tinh linh các tế tự không dám thất lễ, vội vàng chạy tới. Đồng thời, cũng không biết là Tạp Nhĩ Cam ngay từ đầu liền không có hôn mê. Cũng hoặc là bị Cáp Nhĩ Phân hô to âm thanh đánh thức. Chỉ thấy hắn tại sau khi mở mắt, chậm rãi mở miệng. Thả, yên tâm, cũng là bị gia luân đức liệt phong đạn nện vào hai lần, không chết được. Nghe nói như vậy Cáp Nhĩ Phân, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tạp Nhĩ Cam trên bị giáp. Chỉ thấy giờ này khắc này, Tạp Nhĩ Cam ở ngực cùng bên phải đầu vai chỗ nghiêm chỉnh khối bị giáp, đều đã bị liệt phong đạn cấp xoắn nát. Liền mang theo dưới bị giáp da thịt, đều đã biến đến máu thịt bé bét. Nhất là ở ngực chỗ kia vết thương, có thể nói là dị thường nguy hiểm. Cái kia liệt phong uy lực của đạn muốn là mạnh hơn mấy phần. Đoán chừng liền phải nguy cơ trái tim. Chạy tới mấy tên tinh linh tế tự, vội vàng bắt đầu liên thủ thi triển trì rũ thuật. Tắm rửa tại trì rũ thuật quang mang phía dưới. Tạp Nhĩ Cam hơi nhíu mi đầu chậm rãi thư hoán ra. Cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Đối mặt tình huống này, La Thành tuy nhiên rất muốn tranh thủ thời gian xác nhận cái này nghiêm chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Nhưng cũng biết lúc này không hợp thời. Vẫn là một chút chậm một cái đi. Một đoàn người cứ như vậy trong rừng rậm trực tiếp hạ trại. Trải qua một đêm sau khi nghỉ ngơi, La Thành cái này mới tìm tới Cáp Nhĩ Phân cùng Tạp Nhĩ Cam hỏi thăm tình huống. Mà lúc này Tạp Nhĩ Cam sắc mặt đã là dễ nhìn không ít. Hiển nhiên, thương thế là đã không có đáng ngại. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 717, Trận Tướng. Nhìn lấy đi tới La Thành. Sau đó lại liếc mắt nhìn muốn nói còn nghỉ Cáp Nhĩ Phân. Không cần nói nhảm, uống một hớp tạp nhĩ cam trực tiếp mở miệng nói ra. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, để ta tới nói cho các ngươi biết. Nói đến đây, dựa vào ngồi ở trên giường tạp nhĩ cam xê dịch thân thể, đổi cái thoải mái một chút tư thế về sau mở miệng lần nữa. Mà cái này vừa mở miệng, nói ra được tin tức, liền làm đứng ở đằng kia La Thành cùng Cáp Nhĩ Phân mí mắt nhảy một cái. Trưởng lão làm phản rồi, sự tình phát sinh ở hơn 10 ngày trước. Đang khi nói chuyện, Cáp Nhĩ Phân liền đem chọn cái đầu đuôi sự tình toàn bộ nói một lần. Theo tinh linh hành tỉnh từng nhóm vận đưa tới đại lượng lương thực, có thể nói là cơ bản giải quyết bọn họ một tinh linh lương thực chưa đủ vấn đề. Thế mà, trong lúc này, Cáp Nhĩ Phân đã quy thuận vạn giới văn minh tin tức, tự nhiên cũng là tránh không khỏi tại một tinh linh nhóm trong cơ thể truyền ra. Mới đầu tự nhiên là đưa tới một số bạo động. Có tán đồng, có phản đối, cũng có không biểu lộ thái độ. Nhưng tuyệt đại bộ phận một tinh linh đều vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vạn giới văn minh giúp đỡ bọn họ thực vật, để bọn hắn sống tiếp được. Này làm sao cũng được xưng tụng là một phần ân tình. Vô luận chủng tộc gì, bình dân cùng người cầm quyền suy nghĩ một việc góc độ luôn luôn khác biệt. Ở thời đại này, đối với tuyệt đại bộ phận bình dân tới nói, ngươi giúp bọn họ liền sẽ cảm kích ngươi. Mặc kệ người nào làm tộc trưởng, chỉ cần có thể để bọn hắn ăn no mặc ấm, không bị chết đói. Vậy hắn cũng là tốt tộc trưởng. Phổ thông bình dân ý nghĩ cũng là đơn giản như vậy. Nhưng đối với người cầm quyền tới nói, cái này ý nghĩa nhưng là khác rồi. Trước kia cái này một mẫu ba phần đất, đó là bọn họ định đoạt. Chỉ khi nào quy thuận vạn giới văn minh, trong tay bọn họ quyền lực tất nhiên sẽ bị trên diện rộng cắt giảm. Nắm ở trong tay chính mình quyền lực, bọn họ không muốn buông tay. Như vậy thì sẽ sinh ra một số tâm tư khác tới. Cái kia một tinh linh nhất tộc tam trưởng lao ra luân đức, lộ ra không sai chính là như vậy. Ước chừng tại nửa tháng trước, hắn đột nhiên phái dưới tay thân tín cưỡng ép tiếp quản trong tộc kho lúa. Đem khống đưa tới lương thực. Ở cái này trong lúc mấu chốt, lương thực đối với một tinh linh nhất tộc tới nói, vậy coi như là mệnh mạch ra. Một khi khống chế lương thực, vậy thì chờ cùng với là thu được trong tộc lớn nhất quyền lên tiếng. Lại thêm thân là trưởng lão uy tín. Nguyên bản thì phản đối quy thuận vạn giới văn minh cái kia bộ phận một tinh linh. Tự nhiên là toàn bộ đứng ở gia luân đức phía bên kia. Mà trước kia bảo trì trung lập, thậm chí là biểu thị tán đồng một tinh linh, cũng bức bách tại vấn đề thức ăn, hào hào ngã về Gia Luân Đức. Để Gia Luân Đức lập tức thì khống chế được trong tộc tuyệt đại bộ phận một tinh linh. Sau đó không chút do dự bãi miễn Cáp Nhĩ phân tộc trưởng này. Trong thời gian này, Tạp Nhĩ Cam đương nhiên là có lòng muốn phản kháng. Nhưng không biết sao bọn họ thế đơn lực bạc. Sau cùng chỉ có thể mang theo không nguyện ý quy thuận Gia Luân Đức một nhóm kia tộc nhân, trốn ra rừng rậm nơi ở. Đang chạy trốn quá trình bên trong, còn tử không ít tộc nhân. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, tinh linh tộc trưởng lão, tuy nhiên địa vị tôn sùng, nhưng trên thực tế là không có thực quyền. Nhưng một tinh linh nhất tộc ra một điểm nho nhỏ tình huống. Cái kia chính là đại trưởng lão Háo Địch Tư là tộc trưởng phụ thân. Điều này sẽ đưa đến đại trưởng lão địa vị tới một mức độ nào đó đè qua Cáp Nhĩ phân tộc trưởng này. Dân ra, cái này đệ nhất một tinh linh, các trưởng lão ngược lại thành trong tộc cầm quyền phái. Ban đầu cái kia cầm quyền tộc trưởng, lại bởi vì chính mình phụ thân nguyên nhân, biến thành yếu thế mới. Ra việc này về sau, ta vốn là muốn đi tìm ngươi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, cái này một doanh tộc nhân, ta không thể thả lấy bọn hắn mặc kệ. Nghe xong Tạp Nhĩ Cam đối cái này nghiêm chỉnh chuyện chân tướng miêu tả về sau. Lúc này đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Cáp Nhĩ Phân, nhịn không được hung hăng vỗ một cái bên cạnh bàn gỗ. Gia Luân Đức tên kia, cũng dám làm ra chuyện như vậy. Cáp Nhĩ Phân làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy ra luân đức, tâm lý vậy mà cất giấu dạng này lòng lang dạ thú. Sau đó, tựa như lại nhớ ra cái gì đó, Cáp Nhĩ Phân lần nữa lên tiếng hỏi. Vậy ta cha, ta nói là đại trưởng lao Háo Địch Tư cùng nhị trưởng lao Sâm Á đâu? Bọn họ chẳng lẽ cũng thông đồng làm vậy sao? Trận này cha con cãi nhau, hiển nhiên vẫn còn tiếp tục. Đối với mình phụ thân ngoan cố, Cáp Nhĩ Phân đến bây giờ còn không có hết giận đây. Chớ nói chi là còn ra chuyện như vậy. Trước kia một mực xưng hô đại trưởng lão vì phụ thân Cáp Nhĩ Phân, từ lần đó cãi nhau về sau, xưng hô này thì biến thành đại trưởng lão. Đến bây giờ, Cáp Nhĩ Phân hiển nhiên cũng không có ý định đổi giọng. Đối với cái này, thân làm hảo hữu Tạp Nhĩ Cam, cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ta cũng không có nhìn thấy, bất quá, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Đang khi nói chuyện, không biết nên nói thế nào mới khá, Tạp Nhĩ Cam, dứt khoát thân thủ khoa tay một chút, bày ra một bộ ngươi hiểu được tư thế. Kỳ thật Tạp Nhĩ Cam có ý tứ là muốn nói đại trưởng lão chung quy là phụ thân của ngươi. Phụ tử các ngươi cãi nhau, hắn cũng không đến mức giúp đỡ ra Luân Đức tạo phản, thậm chí muốn giết người đứa con trai này. Đọc hiểu phần này ý tứ, Cáp Nhĩ Phân thần tình trên mặt hơi chậm. Nhưng ngay sau đó, trong lòng thì tránh không được bắt đầu lo lắng lên cha mình tình cảnh hiện tại tới. Vậy ngươi nói bọn họ có thể hay không đã? Nói đến đây, Cáp Nhĩ Phân có chút không dám nói tiếp nữa. Nhìn lấy thần tình trên mặt bên trong rõ ràng mang tới bất an cùng lo lắng Cáp Nhĩ Phân, Tạp Nhĩ Cam thân thủ vô vô chính mình hảo hữu bả vai, lấy đó trấn an. Yên tâm, đại trưởng lão tuy nhiên tính cách ngoan cố, nhưng thực lực lại là thực sự, hơn nữa còn có Sâm Á trưởng lão tại, Gia Luân Đức chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ. Nghe nói như thế, Cáp Nhĩ Phân nhẹ gật đầu. Một phen nói chuyện với nhau kết thúc, hai người tại gia hiệu Tạp Nhĩ Cam nghỉ ngơi thật tốt về sau, liền tuần tự đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, La Thành nhìn Cáp Nhĩ Phân liếc một chút. Cáp Nhĩ Phân tộc trưởng, ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? Ta. Mặt đối với vấn đề này, Cáp Nhĩ Phân theo bản năng muốn nói điều gì? Kết quả một cái miệng, hắn đúng là phát hiện mình hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tại phương diện kinh nghiệm, hắn quá thiếu. Trước đó trong tộc vẫn luôn là trưởng lão chuyên quyền. Hắn cái này làm tộc trưởng, ngược lại như cái làm hậu cần. Hiện tại vừa gặp phải loại đại sự này, liền không có chủ trương. Ý thức được điểm này, Cáp Nhĩ Phân, trên mặt thần sắc không khỏi biến đến càng thêm đắng chát lên. Tại lắc đầu về sau, Cáp Nhĩ Phân không khỏi có chút xấu hổ hướng về phía La Thành hỏi. La Thành tướng quân có thể có ý nghĩ gì? La Thành hiển nhiên không nghĩ tới, Cáp Nhĩ Phân hội đem vấn đề này vứt cho hắn. Bất quá, so sánh với Cáp Nhĩ Phân, La Thành có thể cũng sớm đã là một tên có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Đối phương đã hỏi, vậy hắn cũng không che giấu. Thương đương dứt khoát biểu thị. Y theo ý nghĩ của tại hạ, Cáp Nhĩ Phân tộc trưởng như là đã quy thuận chúng ta vạn giới văn minh, vậy không bằng trước hết đem nơi này các tộc nhân an trí đến tinh linh hành tinh, sau đó trên viết bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ xuất binh vây quét phản đảng. Nói xong lời cuối cùng, La Thành trong mắt rõ ràng lóe lên một tia sát ý. Cái này một đợt, gây hắn hơn phân nửa binh lực, bút chứng này, hắn làm sao cũng phải cùng đối phương tính toán rõ ràng mới được. Đến lúc đó ta vạn giới văn minh đại quân tiếp cận, giống ra Luân Đức như thế phản đảng, lật tay ở giữa liền có thể tiêu diệt. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 718, trả lời chắc chắn. La Thành đề nghị, để Cáp Nhĩ Phân sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Vạn giới văn minh quy mô, hắn là được chứng kiến. Cho nên tại vạn giới văn minh phái không phái đạt được đại quân vấn đề này, Cáp Nhĩ Phân không có bất kỳ cái gì một tia hoài nghi. Có thể hỏi đề ở chỗ vạn giới văn minh một khi xuất binh vây quét, vậy hắn một tinh linh nhất tộc há không đến chết thương tổn thảm trọng. Phảng phất là nhìn ra Cáp Nhĩ Phân do dự. La Thành trong lòng tránh không được xem nhẹ hắn mấy phần. Làm nhất tộc chi trưởng, lúc này Cáp Nhĩ Phân biểu hiện, thật sự là có chút không đủ tư cách. Cáp Nhĩ phân tộc trưởng, chúng ta bệ hạ từng nói qua một câu nói như vậy: từ không nắm giữ binh, nhân không nắm quyền, tình không lập sự tình, nghĩa không để ý tới tài, thiện không vì quan viên. Nói tới chỗ này, La Thành thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Mang trong lòng nhân thiện tuy nhiên không sai, nhưng Cáp Nhĩ phân tộc trưởng chẳng lẽ còn chỉ nhìn chính bọn hắn biết sai hối cải. Đã phạm sai lầm, liền phải trả giá đắt, những cái kia phản đảng tại hướng lấy chúng ta hạ sát thủ thời điểm, cũng không có thủ hạ lưu tình. Thậm chí trước đó các ngươi một tinh linh nhất tộc bên trong, đã có không ít tộc nhân tử tại cái kia nhóm phản đảng trong tay. Không cho bọn hắn lưu lại một thê thảm đau đớn giao hấn, bọn họ là sẽ không nhớ lâu. Đối mặt La Triệt lần giải thích này, hắn căn bản là không có cách phản bác. Nhưng để hắn quyết định vây quét phản đảng, hắn lại có chút không xuống tay được. Trong lúc nhất thời, Cáp Nhĩ phân tâm tình cũng là xoắn suýt tới cực điểm. Mời cho ta một chút thời gian cân nhắc. Nghe nói như vậy, La Thành nhẹ gật đầu. Một tinh linh nhất tộc, dù sao giúp hắn cứu chữa không ít người bị thương, càng làm cho không ít binh lính bảo vệ tánh mạng. Điểm ấy thể diện vẫn là muốn cho. Chậm nhất buổi sáng ngày mai, ta sẽ cấp bệ hạ đưa đi đệ nhất phong báo cáo. Nói xong, La Thành hướng thẳng đến một bên đi đến, bắt đầu làm lên đến tiếp sau chuẩn bị. Mà lưu tại nguyên chỗ Cáp Nhĩ phân, thì là lâm vào thật sâu xoắn suýt. Về sau một mực xoắn suýt phần lớn thời gian, cũng không có để hắn xoắn suýt ra cái như thế về sau. Cuối cùng vẫn tìm tới bạn tốt của hắn Tạp Nhĩ Cam cùng một chỗ thương lượng. Đồng thời đem La Thành theo như lời nói, cơ hồ ý nghĩa nguyên nói cho Tạp Nhĩ Cam nghe. Từ không nắm giữ binh, nhân không nắm quyền, tình không lập sự tình, nghĩa không để ý tới tài, thiện không vì quan viên. Trong miệng lẩm bẩm cái này 20 cái chữ, Tạp Nhĩ Cam không khỏi hai mắt sáng lên. Thân là một tinh linh nhất tộc tướng lãnh. Đối với từ không nắm giữ binh bốn chữ này, Tạp Nhĩ Cam có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái này 20 cái chữ chỉ có thể nói là quá sâu sắc. Trong lúc nhất thời, đúng là để hắn đối vị kia còn chưa từng che mặt hoàng đế bệ hạ dâng lên mấy phần kính nể chi tâm. Tạp Nhĩ Cam. Tạp Nhĩ Cam. Nhìn lấy trong miệng lẩm bẩm câu nói kia, cả người sững sờ xuất thần Tạp Nhĩ Cam, Cáp Nhĩ phân nhịn không được lên tiếng kêu hắn hai tiếng. Sau đó đột nhiên hồi thần Tạp Nhĩ Cam hô thở phào một hơi. Tướng tương đối, chính mình người bạn thân này mặc dù là tộc trưởng, nhưng bởi vì trong tộc trưởng lao vấn đề, đối loại chuyện này thiếu kinh nghiệm. Trong lúc này kém thật sự là không chỉ một điểm nửa điểm. Ở trong lòng một trận thổn thức về sau, cảm thụ được Cáp Nhĩ phân rơi trên người mình ánh mắt, Tạp Nhĩ Cam nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy vị kia La Thành tướng quân nói đúng, là nên cho những cái kia phản đồ một số giáo huấn, muốn là thì dễ dàng như vậy tha bọn họ, như vậy đồng dạng sai lầm, bọn họ rất có thể liền sẽ tái phạm lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư. Khi lấy được chính mình hảo hữu đáp án về sau, Cáp Nhĩ phân lực lượng rõ ràng nhiều thêm mấy phần. Nhìn lấy Cáp Nhĩ phân bộ dáng này, Tạp Nhĩ Cam không khỏi thở dài. Có lòng muốn nói hơn mấy câu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thời gian cứ như vậy đến ngày thứ hai. Cáp Nhĩ phân cấp ra một cái đáp án rõ ràng, vây quét phản đảng. Đạt được câu trả lời, La Thành trực tiếp bắt đầu viết báo cáo. Đến mức cái này phong báo cáo làm như thế nào đưa trở về. Đáp án là dùng bổ câu đưa tin. Để cho tiện cự ly xa truyền tin. Lần này bọn họ lúc đi ra, cũng mang theo mấy cái bổ câu đưa tin đồng hành. Tại đem bổ câu đưa tin thả về sau, trong rừng rậm mọi người cũng không có nhàn rỗi. Nói thật, La Thành cũng không cảm thấy vùng rừng rậm này có bao nhiêu an toàn. Chỉ bất quá cái kia gọi là Gia Luân Đức trưởng lão, đoạn thời gian trước mới vừa vặn soán vị thành công. Lúc này đang bận vững chắc địa vị của mình, không dám tùy tiện rời đi rừng rậm, chạy tới vây quét bọn họ mà thôi. Ở lâu khó tránh khỏi nguy hiểm, vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt. Đối với cái này, Cáp Nhĩ phân tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Trực tiếp hạ lệnh, đem trong doanh địa tất cả một tinh linh tụ tập lại, cùng ngày xuất phát, cùng nhau chạy tới tinh linh hành tinh. Bồ câu đưa tin tốc độ, rõ ràng muốn so La Thành bọn họ nhanh quá nhiều. La Thành bọn họ người đều còn không có tới gần vạn giới văn minh Nam Cảnh đây. Cái kia thả bồ câu đưa tin, liền đã bay trở về Minh Kính Thành Hoàng Cung. Nhìn trước mắt thư tín, La Tập tâm tình hết sức phức tạp. Cái kia cắp nhĩ phân ngược lại là không có gì ma bệnh. Kết quả vấn đề vậy mà là xuất hiện ở một tinh linh nhất tộc phía trên. Trưởng lão cầm quyền. Một tinh linh nhất tộc tình huống nội bộ, thật đúng là so với hắn trong dự đoán còn muốn nhiều phức tạp a. Cái này, La Tập xem như biết cắp nhĩ phân thống soái vì cái gì chỉ có 3 khỏa tinh. Bởi vì không chiếm được đoán luyện a. Tuy nhiên ngồi tại tộc trưởng vị trí phía trên, nhưng thực quyền cơ bản đều bị mấy cái kia trưởng lão cấp chiếm. Chính mình giống như là cái chỉ phụ trách xử lý nội chính bộ hậu cần bộ trưởng. Tại tình huống này phía dưới, hắn thông soái đẳng cấp có thể trưởng thành đến tứ tinh mới có quỷ. Xem ra thu cái này cấp nhĩ phân về sau, còn phải lại nghĩ ít biện pháp, thật tốt đoán luyện hắn một phen mới được. Bằng không, y theo La Thành báo cáo bên trong miêu tả, thật sự là không chịu nổi chức trách lớn. Bất quá, trước đó, một tinh linh nhất tộc phản loạn vấn đề hiển nhiên là muốn trước giải quyết một cái. Mà biện pháp giải quyết, La Tập trước mắt có thể nghĩ đến 2 cái. Bên trong một cái biện pháp, cũng là vây thành. Bây giờ một tinh linh chỗ lấy dám không hề cố kỵ cùng bọn hắn trở mặt. Đơn giản cũng là bởi vì đông đi xuân tới, mùa vụ trở nên ấm áp về sau. Thức ăn vấn đề thì dễ giải quyết. Đồng thời, trong kho hàng còn có bọn họ đưa qua thực vật. Nói một cách khác, đã không cần bọn họ vạn giới văn minh chi viện. Bất quá, La Tập chỉ cần phái ra đại quân vây thành. Để hắn không chỗ thu hoạch thực vật. Đợi đến trong kho hàng lương thực tiêu hao sạch sẽ về sau. Không ra 1-2 tháng, thành này tự sụp đổ. Biện pháp này ưu điểm là cơ hồ có thể không đánh mà thắng để đám kia phản đảng đầu hàng. Đồng thời còn có thể tránh khỏi chính mình cùng một tinh linh nhất tộc binh lực thương vong. Đương nhiên, khuyết điểm cũng là đến phái ra mấy lần tại địch nhân binh lực mới có thể đạt tới vây thành hiệu quả. Hơn nữa còn tốn thời gian phí sức. Trừ cái đó ra, còn phải tiêu hao đại lượng vật tư trợ giúp vây thành bộ đội. Sau đó lại đến tính toán thời gian, vây thành vây 1-2 tháng. Lại thêm vừa đi vừa về thời gian, như thế dày vò, nói ít đến nửa năm trở lên. Mà tình huống dưới mắt, La Tập hận không thể tranh đoạt từng giây làm phát triển. Nào có cái kia thời gian dỗi cùng dư thừa binh lực đi chơi cái gì vây thành. Cho nên, cái này không đánh mà thắng biện pháp, với hắn mà nói, ngược lại là hạ sách. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng càng thêm trực tiếp biện pháp. Cái kia chính là chân ướt chân giáo cùng đám kia phản đảng liều lên một đợt. Dạy cho bọn hắn làm sao đàng hoàng tố nhân. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 719, mới 1 năm, kế hoạch mới. Muốn lấy so sánh trả giá thật nhỏ, đặt thành mục đích của mình. Vậy thì phải dựa vào tính nhắm vào kế hoạch căn bài. Nhất là tại đối phó loại này chiếm địa hình ưu thế địch nhân thời điểm. Vịn cái chán, dựa vào trên ghế làm việc La Tập thoáng tự định giá một trận. Căn cứ La Thành báo cáo. Đối phương cái kia cao vài thước tường thấp hiển nhiên không đủ gây sợ. Cho nên, trọng điểm ở chỗ một tinh linh môn bên kia binh chủng cùng địa hình ưu thế. Mà điểm này, La Thành trong báo cáo vừa tốt cũng có nâng lên một cái tên là tinh linh giờ ý binh chủng. Làm một cái trò chơi người chơi, giờ ý 3 chữ này, đối với La Tập tới nói, hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Dựa theo La Thành miêu tả cùng cấp nhĩ phân nói rõ, cái kia tên là Gia Luân Đức Mộc Tinh Linh, là cái thực lực rất mạnh tinh linh giờ ý. Hắn cùng ưng linh ký kết khế ước, có thể hóa thân cự ưng chiến đấu. Mà tại hắn hóa thân cự ưng về sau, ngoại trừ nắm giữ cực nhanh tốc độ phi hành cùng sáp lá cả năng lực bên ngoài. Đồng thời còn có thể thi triển cấp 1 sức gió cùng cấp 2 liệt phong đạn 2 cái này cấp thấp phong hệ pháp thuật. Có thể cận chiến, có thể thi pháp. Theo trình độ nào đó tới nói, tinh linh này giờ ý rất bờ UGA. Đương nhiên, đối với điểm này, Cáp Nhị Phân ngược lại là tại trong tín thư tiến hành càng tiến một bước nói rõ. Đầu tiên, tinh linh giờ ỉ xem như một tinh linh nhất tộc đỉnh cấp binh chủng một trong, tu luyện yêu cầu vô cùng hà khắc. Đơn cử đơn giản ví dụ, 100 cái tinh linh pháp sư bên trong, có thể ra một cái tinh linh giờ ỉ thế là tốt rồi. Tại trở thành giờ ỉ về sau, bọn họ liền phải đi tìm kiếm mình thú linh. Giờ ỉ lực lượng phần lớn đến từ cùng bọn hắn ký kết khế ước thú linh. Cho nên, thú linh mạnh yếu, thường thường quyết định một cái giờ ỉ thực lực mạnh yếu. Mà một cái giờ ỉ, cả đời chỉ có thể cùng một cái thú linh ký kết khế ước. Cái kia thú linh một khi thụ trọng thương tiêu tán, như vậy cái kia giờ ỉ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà thú linh thuộc tính thể chất, cũng thường thường quyết định giờ ỉ thuộc tính thể chất. Liền lấy ra Luân Đức tới nói, cùng hắn ký kết khế ước thú linh, là một cái cự ứng, cũng chính là ưng linh. Cự ứng thuộc tính là phong hệ. Cho nên cùng ưng linh ký kết khế ước ra Luân Đức, có thể hóa thân cự ứng, cũng ở một mức độ nào đó thi triển cùng tu luyện phong hệ pháp thuật. Đương nhiên, trình độ này vô cùng thấp. Trắng ra điểm nói chính là, gia Luân Đức cơ bản chỉ có thể sử dụng cấp thấp phong hệ pháp thuật. Khả năng này cũng cùng hắn thú linh cường độ có quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái nghề nghiệp này xa không như trong tưởng tượng như vậy bờ UG. Nếu như chỉ là loại trình độ này, một tên võ tướng, cầm một thanh khảm nạm lấy ma hạch cấp 2 trang bị ma pháp, cũng có thể đạt đến không sai biệt lắm hiệu quả. Hiện tại đối với La Tập tới nói, khó giải quyết nhất chính là con hàng kia có thể bay. Như thế như vậy, đối không binh chủng là nhất định. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập tiện tay mang tới một tờ trống trang giấy. Ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau, xác nhận lần này vây quét một tinh linh binh chủng phối trí. Trang bị truy phong tiễn tinh linh cung tiễn thủ 1.000 tên, tinh linh du hiệp 500 tên, hồ nhân du kích binh 500 tên, thấn lang chiến sĩ 300 tên, làm hàng phía trước cận chiến binh chủng đao thuẫn binh 800 tên. Đồng thời vì lấy phòng ngừa vắng nhất, lại cho La Thành điều 500 kỵ binh đi qua, ở ngoại vi lực trận. Bởi như vậy, hắn bên này phái ra tổng binh lực thì đã đạt đến 3.600. Mà đồng thời ở nơi này, Cáp Nhị Phân dưới trướng một tinh linh cũng có thể kiếm ra một chi chiến lược tới. Nói một cách khác, vây quét bộ đội binh lực, hẳn là có thể đạt tới 4.000 trở lên. La Tập tâm lý suy nghĩ, lấy cái này binh lực đi vây quét một đám một tinh linh, hẳn là đã đủ rồi. Trải qua liên tục suy nghĩ về sau, nay từng đạo điều động binh lực thủ lệnh liền nhanh chóng phát xuống dưới. Cái này một đợt điều động binh lực, động tinh thế nhưng là không nhỏ. Hôm sau sáng sớm, La Dung con hàng kia thì hào hứng vội vàng chạy tới. Bệ hạ, nghe nói ngài muốn vây quét một tinh linh phản đảng, ta huyền giáp quân 500 tướng sĩ xin chiến. Nhìn vẻ mặt lời thề son sắt La Dũng, La Tập vuốt vuốt mi tâm. Huyền giáp quân năm ngoái mới vừa vặn đánh qua một trận ác chiến, binh lực tổn thất nghiêm trọng. Thật tốt tu sinh dưỡng tức, huấn luyện tân binh mới là ngươi bây giờ việc. Bệ hạ có chỗ không biết, bổ sung đi lên các tân binh, cũng huấn luyện được một khoảng thời gian rồi, mặt tướng suy nghĩ, cũng là thời điểm đến điểm thực chiến ma luyện. Nghe nói như vậy La Tập hơi nhíu mày. Không thể không nói, La Dung con hàng này, năm đó mặc dù lại chính là cái mãng phu, nhưng mang binh mang lâu về sau, cái này trong đầu vẫn có chút ý nghĩ. La Tập đối với cái này biểu thị vui mừng. Bất quá, vẫn chưa được. La Dung à, lần này vây quét một tinh linh chiến đấu, lấy trong rừng du kích chiến làm chủ, mà huyền giáp quân am hiểu sông pha chiến đấu, cùng địch quân chính diện chém giết, cho nên, trận chiến này kỳ thật cũng không có các ngươi phát huy chỗ trống. Nói xong, hắn nhìn lấy lại dự định mở miệng nói chút gì La Dũng, La Tập vội vàng giơ tay lên một cái. Được rồi, các ngươi huyền giáp quân chuyện bên này, ta đã biết. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập quay đầu nhìn hướng phía dưới Lữ Dương. Lữ Dương, trước đó Cao Lãnh Thành đưa tới phần báo cáo kia đâu? Bệ hạ, ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương nhanh chóng đem một phần báo cáo đưa đến La Tập trong tay. La Tập Tại mở ra phần báo cáo kia, nhìn qua về sau, liền một mặt xác định nói ra. Sáng sớm hôm nay, Cao Lanh Thành bên kia vừa mới đưa đến báo cáo, phía Tây có vẻ như phát hiện có thổ dân ẩn hiện, chuyện này, thì giao cho các ngươi Huyền Giáp quân đi làm đi. Nghe nói như vậy La Dũng nhất thời mừng rỡ, sau đó vội vàng lên tiếng đáp ứng. Đa tạ bệ hạ, mặt tướng bình tĩnh không cô phụ bệ hạ nhờ vả. Được rồi, đi xuống chuẩn bị một chút đi, mau chóng xuất phát. Mặt tướng cáo lui. Đang nhìn La Dũng rời đi về sau. La Tập ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt cái kia phần mới một năm phát triển kế hoạch phía trên. Những năm gần đây, vạn giới văn minh phía Tây, hắn đổ là có chút sơ sót. Chủ yếu là khổ hàn chi địa cùng đại thảo nguyên cái này hai khối địa phương thật là làm cho người ta quan tâm. Để hắn đem tuyệt đại bộ phận tinh lực, đều dùng tại cái này hai khối trên khu vực. Phía Nam cũng có tiền kỳ phái ra Nam Trinh quân ở nơi đó càn quét. Nhưng là phía Tây, thì là thật có chút không thể chú ý đến. Kết quả đều có thổ dân sờ đến hắn vạn giới văn minh phụ cận tới. Vấn đề này còn thật phải kịp thời quản quản. Đã là Dũng muốn thực chiến luyện binh, cái kia lại vừa vặn phái hắn đi qua. Đến mức còn lại mấy cái phương vị. Bởi vì gần nhất hắn trả đến tập kết binh lực, vây quét một tinh linh phản đảng nguyên nhân. Còn lại mấy cái phương vị động tác, hiển nhiên là đến một chút thu vừa thu lại. Để tránh đến lúc đó ra chuyện phiền phải gì, mà hắn lại điều không ra đầy đủ binh lực tới. Như thế như vậy, đại thảo nguyên bên kia, trước hết phái mấy cái chi đội trinh sát đi qua tìm một chút cơ sở đi. Khổ hàn chi địa bên kia khai thác kế hoạch, cũng một chút thu vừa thu lại. Tạm thời trước tiên đem nhân lực tập trung ở tiền tuyến khai thác quặng khoáng thạch thu thập cùng vận chuyển phía trên. Trước mắt phát triển phương châm, có thể nói là tạm thời xác định. Từng cái chính lệnh nhanh chóng hạ đạt, lấy thủ đô Minh Kính Thành làm trung tâm, mới vừa vặn vượt qua một cái mùa đông vạn giới văn minh, một lần nữa tiến nhập cao tốc phát triển trạng thái. Chương 720, thí nghiệm chứng nhận. La Dũng rời đi Hoàng Cung về sau, cùng ngày liền chạy một chuyến quân chính bộ cùng bộ hậu cần. Đang nhanh chóng tiến hành lương thảo triệu tập cùng công tác chuẩn bị về sau. Huyền Giáp quân tại 3 ngày sau chính thức xuất phát. Mà La Tập phái ra vây quét một tinh linh bộ đội, thì là bởi vì các phương binh lực cũng không tập trung một chỗ nguyên nhân. Cho nên đem các quân địa điểm tập hợp, trực tiếp thiết lập ổn định ở phía nam biên cảnh Phong Bạo Thành. Trong đó khoảng cách gần nhất tinh linh bộ đội nhóm, tự nhiên là trước hết tập kết hoàn tất. Mà vị trí xa nhất thú nhân bộ đội, thì là còn tại chạy tới Phong Bạo Thành trên đường. Trong đó đáng nhắc tới chính là, lần này tấn lang chiến sĩ bộ đội, là từ lang tộc tộc trưởng Lý Khắc tự mình xuất lĩnh. Yên lặng lâu như vậy, Lý Khắc hiển nhiên cũng là nghĩ thật tốt kiếm được tiền một đợt công lao. Thời gian ngày ngày đi qua, khổ hàng chi địa bên kia tạo dựng lên khai thác quặng, tại đầu năm thời điểm, liền đã chính thức bắt đầu khai thác khoáng thạch. Hiện tại, cái này thu thập đi ra nhóm đầu tiên khoáng thạch, đã đưa về thủ đô. Đoán tạo bộ đám thợ thủ công, chính khí thế ngất trời theo khoáng thạch bên trong rút ra khoáng vật. Mà khoáng thạch sở nghiên cứu bên trong địa tinh khoáng thạch đám học giả, cũng ngay tại không biết ngày đêm đối những khoáng thạch này tiến hành nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này, La Tập đương nhiên cũng không thanh nhàn. Quang là vì tra tư liệu, hắn liền lên họ phở lỉn tuyến chạy mấy chuyến. Giờ này khắc này, hắn đang đứng tại đoán tạo bộ bên trong. Một bên lau mồ hôi trán trâu, vừa hướng những cái kia để luyện ra khoáng thạch tiến hành thí nghiệm chứng nhận. Toàn bộ biểu lộ ra nghiêm túc mà nghiêm túc. Dù sao cái này một nhóm thế nhưng là quan hệ đến hắn luyện thép thuật A. Một đôi mắt trừng lao đại, tại nghiêm túc xác nhận nhiều lần sau. La Tập trên mặt nổi lên một vẻ vui mừng. Không sai, không sai. Cái phản ứng này là mạn gặng. Lưu loát ở trong tay chính mình cái kia tờ giấy phía trên đánh cái vạch. Đến tận đây, hắn vạn giới văn minh bên trong, luyện thép cần thiết tất cả khoáng thạch, đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ hắn chỉ cần đại lượng trữ hàng mấy dạng này khoáng thạch. Đến lúc đó, thì có thể bắt đầu tiến hành đại quy mô luyện thép. Bất quá, trữ hàng khoáng thạch, vấn đề này thật cũng không nói dễ dàng như vậy. Dù sao trong đó mấy thứ khoáng thạch, chỉ có khổ hàn chi địa bên kia mới có. Vì thế, hắn chả không tiếc hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, mạo hiểm ở nơi đó xây cái khai thác quặng đi ra. Mà đại giới chính là, không thể không càng tiến một bước tăng số người binh lực, từ đó bảo đảm khai thác quặng an toàn. Đặt ở khổ hàn chi địa bên kia binh lực, là hắn cơ bản không động được. Bởi vì ngươi nhất động, khai thác quặng cùng tiền tuyến doanh địa thì binh lực trống rỗng, nguy hiểm. Đến lúc đó, khổ hàn chi địa thú nhân công đánh tới, đem tiền tuyến doanh địa cùng khai thác quặng đập cái nhao nhoẹn, cái kia thời gian của hắn cùng tâm huyết cũng không thì toàn bộ hưởng phí rồi. Nói về chính đề, theo khổ hàn chi địa khai thác quặng bên kia trở về khoáng thạch, có thể nói là lộ trình xa xôi, còn phải vượt qua Bắc Địa Sơn Lâm mới có thể tiến nhập Trung Nguyên khu vực. Cái này vận chuyển hiệu suất có thể nghĩ, nhưng không có cách, khoáng thạch thì ở nơi đó, hắn cũng không thể tránh được. Như thế như vậy, muốn phải lượng lớn luyện thép, cái này lượng trong khoảng thời gian ngắn là căn bản không thể đi lên. Bất quá cái này hoàn toàn không đủ để ma diệt La Tập đối luyện thép nhiệt tình. Nếu như nói, theo thanh đồng đến hắc thiết, là nhân loại vũ khí lạnh thời đại phát triển một cái mốc lịch sử. Như vậy theo hắc thiết đến thép hợp kim sắt, vậy coi như là một cái khác mốc lịch sử. Trọng yếu bao nhiêu không thể nghi ngờ. Trực tiếp đem hoàng kim cấp luyện thép thuật cách điều chế, giao cho đoán tạo bộ bộ trưởng. Để hắn chiếu vào cái này cách điều chế, bắt đầu dung luyện sắt thép. Tuy nói trước mắt khoáng thạch dự trữ lượng còn chưa đủ, nhưng tiến hành dung luyện thí nghiệm, cần phải vẫn là dư sức có thừa. Trước tiên đem sắt thép cấp thành công dung luyện ra, để đám thợ thủ công có kinh nghiệm về sau. Đến lúc đó, chỉ cần khoáng thạch vừa đến, liền có thể trực tiếp bắt đầu trắng trợn luyện thép. Đây không thể nghi ngờ là cái tăng lên hiệu suất, tiết kiệm thời gian biện pháp. Mà cùng lúc đó, một bên khác Bắc Địa trong núi rừng, phố núi kiến thiết công trình cũng là đang bận rộn tiến hành. Ngọn núi này thành, tại năm ngoái đánh tốt móng. Hiện nay, đã là có cái đại khái hình dáng đi ra. Đương nhiên, khoảng cách hoàn thành hiển nhiên còn sớm. Theo sự phát triển của thời đại, mọi người đối thành trì khái niệm cũng đang không ngừng sinh ra biến hóa. Hoặc là nói là yêu cầu càng ngày càng cao. Cái này một ngọn núi thành, làm vạn giới văn minh bắc cảnh cùng khổ hàn chi địa trọng yếu đầu mối then chốt. La Tập đương nhiên không có khả năng tùy tiện tạo một tòa làm bộ đáng thương tiểu thành đi ra. Ngay từ đầu định tốt thiết kế bản kế hoạch, cũng là một tòa quy mô không thua gì Thiết Bích Thành, Thanh Thủy Thành cùng Cao Lanh Thành Đại Thành. Cũng chính bởi vì dạng này yêu cầu cao, cho nên đã chú định ngọn núi này thành không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Trên núi dưới núi, các công nhân đỉnh lấy ngày đổ mồ hôi như mưa. Nặng nề lượng công việc, để bọn hắn cơ bản không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, bọn họ cũng không có vì vậy sinh ra bất mãn. Bởi vì tại vạn giới văn minh, cường độ cao lao động, thường thường cũng đại biểu cho cao thu nhập. Trên một điểm này, vạn giới văn minh là phi thường công bình. Ngươi làm bao nhiêu sự tình, cầm bao nhiêu tiền, cũng là đơn giản như vậy. Đến mức những cái kia muốn ăn uống chùa hoặc là lười biếng dùng mánh lưới. Tự nhiên để bọn hắn trực tiếp cuốn gói xéo đi. Phong phú thu nhập để các công nhân mỗi ngày ăn uống no đủ, đồng thời còn có thể hữu tiền cung cấp con của mình đi học trên đường tiết. Ở thời đại này, cuộc sống như vậy, được xưng tụng là hạnh phúc mỹ mãn. Tại cái tiền đề này dưới, nếu như mất đi phần công tác này, đối bọn hắn tới nói mới là thật hỏng bét. Thời gian tiếp tục đi qua. Vạn giới văn minh nhân dân nhóm, tại vượt qua bận rộn cày bừa vụ xuân ngày sau. Tất cả mọi người đề tài, đều là không hẹn mà cùng chuyển hướng mỗi năm một lần thu hoạch ngày lễ mừng. Không có nói không khoa trương, không ít người dân, tại hơn mấy tháng trước, liền đã tại mong mỏi cùng trông mong. Trong đó nghị luận nhiều nhất, lộ ra lại chính là Minh Kính ca kịch đoàn một năm kia một bộ. Tựa như đồ Tết đồng dạng ca kịch biểu diễn. Vậy mà lúc này giờ phút này, cảm thụ được các nơi nhân dân nhóm chờ đợi. Minh Kính ca kịch đoàn các thành viên, lại là áp lực to lớn. Bởi vì, đơn giản là năm trước ca kịch kịch bản, đều là xuất từ hoàng đế bệ hạ chi thủ. Mà năm nay, lại là bọn họ ca kịch đoàn chính mình tìm biên kịch viết. Tại tiến hành lại một lần tập diễn về sau, đoàn kịch các thành viên nguyên một đám vội vã cuống cuồng nhìn lấy bọn hắn ca kịch đoàn đoàn trưởng. Đoàn trưởng, thật không có vấn đề sao? Nương theo lấy cái vấn đề này hỏi ra, tầm mắt của mọi người rối rít rơi xuống đoàn trưởng trên thân. Hiển nhiên, năm nay không có hoàng đế bệ hạ kịch bản, mọi người tâm lý đều thẳng không chắc. Đối với cái này, ca kịch đoàn đoàn trưởng trong lòng cũng là gọi là một cái khổ a. Bọn họ viết ra cái này kịch bản, cùng hoàng đế bệ hạ mỹ nữ cùng dã thú, dỗ nghèn dù lì e so sánh, vậy dĩ nhiên là không so được. Nhưng vấn đề là không có cách nào a. Đều đã đến lúc này, còn có thể làm sao? Mắt thấy thu hoạch ngày sắp đến, cũng không thể ở thời điểm này đả kích các đoàn viên lòng tin a. Nghĩ tới đây, đoàn trưởng nhất thời nổi lên lực lượng mở miệng. Yên tâm, không có vấn đề. Bộ này phim, tất cả mọi người đã tập diễn hơn phân nửa năm, khẳng định không có vấn đề. Nghe nói như vậy các đoàn viên, lực lượng thoáng nhiều thêm mấy phần. Sau đó, thân là nam chính Lý Phong gãi đầu một cái biểu thị. Muốn không, mọi người lại tập diễn một lần a. Cái này lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền được tất cả mọi người đồng ý. Sau đó, chàng quán bên trong, không biết đã tiến hành bao nhiêu lần ca kịch tập diễn lại bắt đầu. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 721, Quan Chu Pháp Lực. Cùng ngay tại tràn đầy mong đợi chuẩn bị nên đón thu hoạch ngày dân chúng khác biệt. Lúc này con dòng chính trinh bên ngoài đám binh sĩ, hiển nhiên là không đuổi kịp cái này mỗi năm một lần lễ mừng ngày lễ. Toàn quân chỉnh đốn. Quân trận phía trước, lúc này chính cưới một con ngựa trắng, mặc lấy một thân ngân làm sắc áo giáp Trương Uy Liêm vung tay lên, ra hiệu đại quân đình chỉ tiến lên, hơi chút chỉnh đốn. Lần này vây quét một tinh linh chiến dịch, La Tập mười phần ngoài ý muốn tại để tinh linh vương Trương Uy Liêm đảm nhiệm chủ tướng. Mà La Thành, Lý Khắc cùng cấp nhị phân thì là làm Trương Uy Liêm phó tướng theo quân xuất trình. Một cử động kia, để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại về sau, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. La Thành bây giờ tuy nhiên đã là một tên có thể một mình đảm đương một phía đại tướng, nhưng hắn trung quy là một tên kỵ binh tướng lĩnh. Mà trước đó cũng đã nói, trận chiến đấu này, đoán chừng hội lấy trong rừng du kích chiến làm chủ. Kỵ binh tác dụng, cơ bản cũng là ở ngoại vi lực trận, nhiều nhất lại vây giết chặn đường một chút chạy tán loạn mục tinh linh. Để La Thành đảm nhiệm chủ tướng, lấy lính của hắn loại định vị, là căn bản là không có cách tiến vào địa hình phức tạp chiến trường chính tiến hành chỉ huy tác chiến. Cho nên hắn làm chủ tướng, căn bản cũng không phù hợp. Đồng thời, tại La Tập dưới trướng, thân là lang tộc tộc trưởng Lý Khắc, bây giờ cũng tính được là một tên tư lịch đầy đủ lão tướng. Nhưng hắn am hiểu hơn tiến hành đơn độc chỉ huy tác chiến, chu tính trung toàn cục năng lực một chút kém một số. Cấp nhĩ phân thì càng không cần phải nói, tư lịch khẳng định là không có, đến mức năng lực, cũng còn có đợi ma luyện. Như thế một trận xuống tới, người chọn lựa thích hợp nhất, có thể không cũng chỉ thừa làm tinh linh vương Trương Uy Liêm sao. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, tại theo quân xuất trình một các tướng lĩnh bên trong, tinh linh vương Trương Uy Liêm là trước mắt thích hợp nhất chủ tướng nhân tuyển. Đại quân hưu chỉnh kỳ gian, là chủ đem Trương Uy Liêm, tự nhiên là không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất. Sau đó đem bội kiếm của mình phong bạo chi tức lập trước người. Sau đó, từ trong ngực lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay phong hệ ma tinh. Tại đem khối kia phong hệ ma tinh tới gần phong bạo chi tức phía trên phong hệ ma hoạch về sau, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy viên kia màu sắc hơi có vẻ ảm đạm ma hoạch, lúc này lại dường như sống tới đồng dạng, bắt đầu hiện ra một chút quang hoa. Động tĩnh bên này, không thể nghi ngờ là đưa tới không ít người chú ý. La Thành, Chu Tiễn, Cáp Nhĩ Phân cùng Tạp Nhị Cam bọn họ, càng là trực tiếp không che giấu chút nào vây xem. Đến mức thân là lang nhân Lý Khắc, thì là một chút đứng hơi xa một chút. Đại khái là bởi vì chủng tộc thiên tính nguyên nhân, thú nhân cùng tinh linh ở giữa, cuối cùng sẽ mạc danh kỳ diệu sinh ra một loại lẫn nhau thấy ngứa mắt cảm giác. Từ đại quân tạo thành đến nay, Trương Uy Liêm tinh linh bộ đội cùng Lý Khắc Tấn Lang chiến sĩ nhóm, đều là lẫn nhau có chỗ khắc chế, cho nên cũng không có phát sinh cái gì một mép. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Bọn họ lẫn nhau song phương đều có ý thức tại giữ một khoảng cách, để tránh phát sinh cái gì chuyện tình không vui. Bất quá, giờ này khắc này, Lý Khắc đôi mắt kia vẫn như cũ là tràn đầy hiếu kỳ hướng bên này ngắm lấy. Trên một điểm này, La Thành bọn họ cũng giống như nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn càng thêm không cố kỵ gì một số. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi theo thái dương trượt xuống, bị một đám gia hỏa như thế vây xem, Trương Uy Liêm thật sự là có chút không quá tự tại. Sau cùng dứt khoát kiên trì mở miệng. Các ngươi có chuyện gì sao? Tinh Linh Vương đại nhân, ngươi bây giờ là đang làm gì? Chu Tiễn hai mắt nhìn chằm chằm khối kia tản ra quang hoa phong hệ ma hạch, sau đó một mặt tò mò hỏi. Đối với cái này, Trương Uy Liêm đang nghĩ đến muốn về sau, dứt khoát thì cùng bọn hắn giải thích lên. Dù sao cái này một toàn bộ quá trình bên trong, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Coi như là giết thời gian. Ta hiện tại là tại cấp trên kiếm của mình ma hạch bổ sung pháp lực. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm không nhanh không chậm cùng mọi người nói đến ma pháp vũ khí cùng ma hạch một số đặc tính. Trước đó thì có nói qua, ma hạch, nhưng thật ra là ma thú trái tim, xem như nửa sinh mệnh thể. Bên trong pháp lực hao hết về sau, coi như không quan tâm đến nó cũng sẽ tự mình đi hấp thu không khí chung quanh bên trong cùng mình thuộc tính tương xứng hợp nguyên tố, tiến hành pháp lực bổ sung. Nhưng loại này tự nhiên hồi phục quá trình, nhưng thật ra là dài đằng đẵng. Đương nhiên, lúc này phục tốc độ cũng cùng ma hạch tự thân phẩm chất, cùng trong không khí nguyên tố mức độ đậm đặc có quan hệ. Nếu như trực tiếp đem này ném vào chữ hàng phong hệ ma tinh trong kho hàng, cái kia hồi phục tốc độ chí ít có thể nhanh hơn gấp đôi, thậm chí nhiều hơn cũng khó nói. Đương nhiên, làm như thế đại giới là sẽ khiến cho rất nhiều phong hệ ma tinh đang bị hút đi pháp lực về sau dẫn đến phẩm chất hạ xuống. Có thể nói là phá của cùng cực. Bây giờ nói về chính đề. Từ lần trước hắn vì thoát khỏi một tinh linh truy binh, đem ma hạch bên trong pháp lực tiêu hao cái 8-9 phần 10 về sau. Cho tới bây giờ, thời gian cũng là quá khứ có 1-2 tháng, nhưng ma hạch bên trong chữ hàng pháp lực cũng liền chỉ hồi phục một phát cuồng phong thuật trình độ. Cân nhắc đến chiến đấu kế tiếp, Trương Uy Liêm cảm giác có cần phải nhanh thêm một chút hồi phục tốc độ. Tốt xấu cũng phải cho hắn 2 phát cuồng phong thuật kề bên người đúng hay không. Vì thế, hắn liền cần vận dụng một số ngoại trừ tự nhiên hồi phục bên ngoài thủ đoạn đặc thù. Mà cái này thủ đoạn đặc thù, nói trắng ra là cũng là chủ động hướng ma hoạch bên trong quán thâu phong hệ pháp lực. Tìm một tên phong hệ pháp sư hoặc là một khối phong hệ ma tinh, sau đó đem đối ứng phong hệ pháp lực trực tiếp quán thâu đến ma hoạch bên trong. Cũng chính là hắn hiện tại chuyện đang làm. Nghe xong lần này nói rõ La Thành bọn người, ào ào lộ ra một bộ lớn lên kiến thức biểu lộ. Tướng tương đối, đứng ở bên cạnh Cấp Nhị Phân cùng Tạp Nhị Cam, trên mặt thần sắc nhưng là tràn đầy đều là hâm mộ. Có trang bị mà pháp thật tốt ta. Một tên tướng lãnh, trong tay nếu là có thể có một thanh ma pháp vũ khí, thực lực kia nói ít cũng có thể lại để thăng nửa cái cấp bậc. Đáng tiếc, bọn họ một tinh linh không có cao đẳng tinh linh tay nghề. Tinh linh này tộc mỗi cái chi nhánh, cũng coi là đều có các đặc sắc. Nương theo lấy pháp lực quán thâu, Trương Uy Liêm trong tay khối kia lớn chừng quả đấm phong hệ ma tinh dần dần biến đến ảm đạm vô quang lên. Sau cùng càng là triệt để biến thành một khối không chút nào thu hút màu xám trắng thạch đầu. Tiện tay đem khối kia tại pháp lực tiêu hao sạch sẽ về sau, đã biến thành một khối phế liệu ma tinh vứt trên mặt đất. Trương Uy Liêm thở ra một miệng thở dài. Đem trong tay phong bạo chi tức giơ lên, xác nhận một chút ma hạch bên trong pháp lực để dành. Cuối cùng là để hắn đuổi tại vây quét trước khi bắt đầu, để phong bạo chi tức khôi phục có thể thi triển 2 phát cuồng phong thuật pháp lực. Chỉ bất quá, hắn vì thế tiêu hao hết mấy khối cao phẩm chất phong hệ ma tinh, thật sự là có chút đau lòng. Ma tinh thứ này, tạm thời cũng coi là hy hữu tiêu hao phẩm tới. Thở ra một miệng thở dài, điều chỉnh một chút tâm tình về sau, đại quân tiếp tục hướng về một tinh linh rừng rậm đẩy mạnh. Bây giờ bọn họ vị trí, đã cách một tinh linh xâm lâm không xa. Vì để cho binh lính dưới quyền nhóm bảo trì tùy thời khai chiến thể lực trạng thái, Trương Uy Liêm bắt đầu ra hiệu mọi người thả chậm tốc độ, tiến hành chậm chạp đẩy mạnh. Sau đó tại ngày thứ hai tiếp cận buổi trưa, vây quét một tinh linh đại quân, chính thức đã tới một tinh linh rừng rậm bên ngoài. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 722, Huyên Náo Rừng Rậm. Phát động làm phản ra luân nước, mấy tháng nay quả cũng không vững vàng. Trước đó cùng Tạp Nhĩ Cam nhất chiến, đối phương mặc dù trọng thương, nhưng chính hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Thân vì bọn họ một tinh linh nhất tộc lừng lẫy có tên đại tướng, Tạp Nhĩ Cam thực lực quả nhiên không phải là giả. Từ đó về sau, Gia Luân Đức không thể nghi ngờ là càng tiến một bước tăng cường đối rừng rậm chung quanh tuần tra cùng cảnh giới. Bởi vì hắn trong lòng liệu định, Cáp Nhị Phân tên kia khẳng định sẽ hồi tới tìm hắn báo thù. Mà thì tại một ngày này, Cáp Nhị Phân báo thù đại quân quả nhiên tới. Nghe hồi báo Gia Luân Đức trái tim hung hăng co lại. Cáp Nhị Phân tên kia, đúng là không biết từ nơi nào kéo tới mấy ngàn binh lực làm trợ lực của hắn. Cái này một đợt hắn duy nhất có thể dựa vào, chỉ sợ cũng chỉ có một tinh linh tại rừng rậm địa hình bên trong chiến đấu ưu thế. Đem trong tộc tất cả binh lực toàn bộ điều tới. Tại ra lệnh đồng thời, Gia Luân Đức chính mình cũng là bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Mà giờ này khắc này, rừng rậm bên ngoài, đã đại quân tiếp cận Trương Uy Liêm, trong tay phong bạo chi tức dơ cao, không chút do dự phát khởi tiến công mệnh lệnh. Toàn quân đẩy mạnh. 800 đao thuẫn binh duy trì cầm thuẫn tư thái, dẫn đầu đẩy mạnh rừng rậm, hấp dẫn một tinh linh các binh sĩ hỏa lực. Sau đó, tinh linh du hiệp, tấn lang chiến sĩ, xích hồ du kích binh các loại đặc thù binh chủng ảo hào xông vào rừng rậm. Làm đến nguyên bản yên tĩnh rừng rậm, tại thời khắc này triệt để lâm vào huyên náo bên trong. Từng đạo mau lẹ bóng người giữa khu rừng xuyên qua. Đến từ bốn phương tám hướng mũi tên không ngừng phát động thế công. Tinh linh du hiệp cùng xích hổ du kích binh. Hai cái này đặc thù binh chủng đều dùng cung tiễn. Đồng thời cũng đều am hiểu tại phức tạp rừng rậm địa hình tiến hành tác chiến. Chợt nhìn, tại định vị phía trên có thể nói là hoàn toàn trông lên. Nhưng giờ này khác này, đem hai cái này binh chủng bày cùng một chỗ. Trong này khác biệt. Lại là lập tức biến đến mức dị thường rõ ràng lên. Mà cái này khác biệt ngọn nguồn, ở chỗ hai cái này bình chủng phương thức chiến đấu. Tinh linh du hiệp nhóm phương thức chiến đấu, càng thêm theo dựa vào bọn họ giữa khu rừng cái kia thân thủ nhanh nhẹn, đồng thời cũng càng thêm mãnh liệt. Dùng bọn họ trò chơi vòng tròn bên trong một câu nói, cái kia chính là thanh tú một tay tốt thao tác. Các loại cợt nhả thao tác, đem địch nhân thanh tú đến chết. Có thể nói là phi thường cao điều. Mà xích hồ du kích binh đặc thù lại là tới ngược lại, bọn họ là điệu thấp. Bọn họ không có tinh linh du hiệp thân thủ lợi hại như vậy, cũng không am hiểu thành tú cái gì thao tác. Bọn họ am hiểu lĩnh vực, là mượn nhờ địa hình ẩn tàng tự thân tồn tại. Sau đó tìm tới mục tiêu, lặng yên không tiếng động một tiễn, dùng gần như ám sát phương thức xử lý mục tiêu. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tinh linh du hiệp là thảo nguyên tinh linh đặc sắc binh chủng, mà không phải cao đẳng tinh linh. Hai cái này đặc thù binh chủng phối hợp cùng một chỗ. Lúc này đúng là sinh ra một loại ngoài dự liệu phản ứng hóa học. Để am hiểu thanh tú thao tác tinh linh du hiệp đi kéo cừu hận, dẫn xuất ẩn nút trong bóng tối địch nhân. Sau đó lại để am hiểu ẩn nặc tự thân tồn tại xích hồ du kích binh tiến hành ám sát. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, cái này một đợt phối hợp đúng là ngoài dự liệu tốt. Mà đồng thời ở nơi này, từ Lý Khắc vị này lang tộc tộc trưởng tự mình xuất lĩnh tấn lang chiến sĩ, tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Tại bước vào rừng rậm khu vực về sau, bọn họ một bên nương tựa theo lang tộc bén nhạy thính giác cùng khứu giác tìm kiếm vị trí của địch nhân, một bên nhanh chóng theo bên ngoài tiến hành quanh co. Chớp mắt trong chớp mắt, phát hiện địch người thân ảnh Lý Khắc một cái lao nhanh. Sau đó mạnh mẽ dáng người nhảy lên một cái, trong tay song đao vung vẩy ở giữa, không lưu tình chút nào chém giết một tên mục tinh linh binh lính. La Tập cái này một đợt tính nhắm vào binh chủng bố trí, không hề nghi ngờ làm ra tác dụng. Chiến đấu mới vừa vặn đánh, mục tinh linh một phương thì lâm vào rõ ràng thế yếu. Đối mặt cục diện như vậy, Gia Luân Đức hiển nhiên là ngồi không yên. Tinh linh giờ ỷ biến hình thuật nhanh chóng thi triển đi ra. Sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thân thành một cái màu xám trắng cự ưng giết vào chiến trường. Rốt cuộc đã đến. Nghe nơi xa truyền đến ưng lệ, đang chỉ huy lấy đao thuẫn binh cùng một tinh linh binh lính tiến hành tác chiến trường uy liêm trong lòng căng thẳng. Sau đó liên thanh hô to. Tất cả cung tiễn thủ, truy phong tiễn chuẩn bị. Cho ta đem cái kia màu xám trắng cự ưng bắn xuống đến. Thu đến mệnh lệnh về sau, từ cao đẳng tinh linh tạo thành cung tiễn thủ bộ đội nhanh chóng từ phía sau cái thứ hai bao đựng tên bên trong rút ra đặc chế truy phong tiễn. Nhắm chuẩn trên bầu trời cái kia màu xám trắng cự ưng, mấy trăm chi truy phong tiễn hướng thẳng đến Gia Luân Đức bắn tới. Dây đặc tiếng xe gió, khiến bay trên không trung Gia Luân Đức thần sắc đột biến. Cao đẳng tinh linh trang bị ma pháp uy lực tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đổi thành một tinh linh nhất tộc cung tiễn thủ, có thể uy hiếp không được bay tại độ cao này hắn. Không kịp nghĩ nhiều, thần kinh đã căng cứng tới cực điểm, Gia Luân Đức hai cánh liên tục đập động, trực tiếp đánh ra hai cái sức gió. Đem hướng về chính mình phóng tới truy phong tiễn toàn bộ đánh rơi. Sau đó cự ưng thân thể một cái lao xuống. Đúng là lao thẳng tới phía sau cung tiễn thủ bộ đội, muốn cắt một đợt hàng sau. Trương Uy Liêm gặp này, tất nhiên là sẽ không để cho hắn toại nguyện. Trong tay phong bạo chi tức đống nhiên vung lên. Cuồng phong bao phủ phía dưới. Lao xuống Gia Luân Đức nhất thời như gặp phải trọng kích. To lớn cự ưng thân thể trong nháy mắt ngay tại trong cuồng phong đã mất đi thăng bằng. Trên không trung mấy lần lăn lộn về sau, nương theo lấy một tiếng vang trầm ngã trên mặt đất. Thoáng một cái tới quá mức đột nhiên, cơ hồ là đem hắn rơi thất điên bắt đảo. Trương Uy Liêm gặp to lớn vui, vội vàng chỉ huy đao thuẫn binh bộ đội để đi lên. Muốn dùng loạn đao chém chết cái này rơi xuống đất dần chuyên nghiệp. Thế mà, sự tình thường thường sẽ không thuận lợi như vậy. Một tinh linh cận chiến binh chủng xâm lâm vệ sĩ cũng không phải bài trí. Không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ chém chết Gia Luân Đức, lại cái gì cũng không làm. Chỉ thấy một đội xâm lâm vệ sĩ cường thế cản đường. Tinh linh tộc cận chiến binh chủng thực lực phổ biến không mạnh. Nhưng xâm lâm vệ sĩ là một ngoại lệ. Một tinh linh xâm lâm vệ sĩ, tại rừng rậm cái này một đặc biệt địa hình bên trong, là nắm giữ trên diện rộng chiến lược tăng thêm. Cái này một phần chiến lược tăng thêm, để bọn hắn tại lúc này bạo phát ra không tầm thường chiến đấu lực. Đao thuẫn binh cùng xâm lâm vệ sĩ nhóm chém giết thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách xé rách phòng tuyến của đối phương. Mà cái này chút thời gian, đã đầy đủ Gia Luân Đức một lần nữa bay lên. Cánh dùng lực đập động, Gia Luân Đức lần nữa bay lên không trung. Hắn lúc này, nhìn phía dưới Trương Uy Liêm, trong mắt đã mang tới rõ ràng kiên kỵ. Trong tay đối phương cái kia thanh ma pháp vũ khí, với hắn mà nói uy hiếp thực sự quá lớn. Nếu như bị đối phương lần nữa đánh rơi, người nào cũng không thể cam đoan hắn còn có thể có vận khí tốt như vậy, có thể kịp thời đạt được kiểm hộ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Gia Luân Đức quả quyết cải biến chiến thuật. Tại duy trì lấy phi hành trạng thái điều kiện tiên quyết, chỉ thấy hắn lưng miệng hơi mở, một quả liệt phong đạn nhanh chóng công tới. Nổ tung về sau, trực tiếp tung bay mấy cái tinh linh cung tiễn thủ. Nhìn thấy một màn này, Trương Uy Liêm khỏe mắt bắp thịt hơi hơi run rẩy. Cái này dân chuyên nghiệp hiện tại là dự định viễn trình bị ổi A. Nghĩ tới chỗ này Trương Uy Liêm, tâm lý có chút buồn nôn. Đồng thời cũng là ngay đầu tiên, đối hàng sau tinh linh cung tiễn thủ nhóm hạ mệnh lệnh mới. Tất cả cung tiễn thủ sơ tán trận hình. Dùng truy phong tiễn tiến hành tự do đánh lén. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 723, nghiêng về thắng lợi cân bằng. Sơ tán trận hình, tránh cho tụ tập. Một cử động kia có thể nói là giảm mạnh liệt phong đạn đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Để tránh Gia Luân Đức một phát liệt phong đạn nện xuống đến, liền trực tiếp đập trúng bọn họ một mảnh. Đồng thời, tự do đánh lén mặc dù không có tập kích bắn một lượt mang cho địch nhân uy hiếp lớn, nhưng lại có thể tránh cho bị Gia Luân Đức dùng một cái sức gió toàn bộ tan rã. Chỉ có thể nói là đều có lợi và hại. Lựa chọn như thế nào, vậy thì phải nhìn quan chỉ huy ý nghĩ. Không có tổ chức, đối lập sơ tán tự do đánh lén, không thể nghi ngờ là muốn so liên miên bao trùm tới mưa tên tốt né quá nhiều. Nhưng không cách nào phủ nhận, tại đem mở cung bắn tên thời cơ toàn bộ giao cho mỗi cái tinh linh cung tiễn thủ chính mình nhắm chuẩn phán đoán về sau. Cái kêu biến đến khiến người ta suy nghĩ không thấu tần suất công kích, vẫn như cũ là cho Gia Luân Đức thêm không ít chán. Dương cánh, Gia Luân Đức một bên tránh né phía dưới tinh linh cung tiễn thủ đánh lén, một bên không ngừng thi triển liệt phong đạn, ban phản kích. Bên này chiến đấu có thể nói là đánh dị thường giằng co. Lại tuần tự tránh đi mười mấy chi hướng về hắn bắn tới truy phong tiễn. Lúc này Gia Luân Đức tâm tình đã có chút nóng nảy. Giờ khác này hắn, minh xác ý thức được tiếp tục như vậy nữa là không được. Nhìn thoáng qua phía dưới tay cầm phong bạo chi tức, đối với hắn nhìn chằm chằm Trương Uy Liêm. Gia Luân Đức trong lòng làm ra một cái quyết định. Chỉ thấy hắn hai cánh vỗ, hướng thẳng đến một đầu khác bay đi, đúng là cải biến mục tiêu công kích. Trương Uy Liêm có thể dơ phong bạo chi tức phòng hắn cắt hàng sau, nhưng có thể phòng hắn cắt người khác sao? Sự thật cũng là phòng không được. Lão bất tử này, quả nhiên không phải sống vô dụng rồi hơn 1.000 năm. Chuyển đổi mục tiêu Gia Luân Đức một cái lao xuống. Cái kia đủ để xé xác con mồi ưng chảo tại chỗ đoạt đi một tên đao thuẫn binh tánh mạng. Vài lần vừa đi vừa về công kích về sau. Một đôi ưng chảo phía trên, sớm đã dính đầy màu đỏ sẫm huyết tương. Cái kia dân chuyên nghiệp chính ỷ vào biết bay, không chút kiêng kỵ đồ sát lấy hắn binh lính dưới quyền. Đối với cái này, Trương Uy Liêm trong lòng nổi nóng, lại có chút không thể làm gì. Bởi vì sự thật cũng là như thế. Y theo cuồng phong thuật uy lực, chỉ cần chính diện chúng đích Gia Luân Đức, cưỡng ép phá đi thăng bằng của hắn, thì có thể đem từ không trung đánh rơi. Nhưng đối phương một khi bay đến một cái hắn đánh không quá đến vị trí bên trên. Vậy hắn nhưng là lúng túng. Biết bay, bản thân liền là một cái ưu thế thật lớn. Cứ như vậy một lát sau, liền đã có vài chục tên lính chết bởi Gia Luân Đức ưng chảo phía dưới. Đồng thời, cái này dân chuyên nghiệp thỉnh thoảng sẽ còn dựa vào sức gió cùng liệt phong đạn phá hư đao thuẫn binh trận hình. Phối hợp thêm phía dưới xâm lâm vệ sĩ thế công. Trong lúc nhất thời, bên này chiến đấu, đúng là có loại muốn nghịch chuyển lật bàn cảm giác. Tình huống này, đoán chừng thì liền thân là một tinh linh tộc trưởng cấp nhị phân đều không nghĩ tới. Dù sao, bình thường trong tộc cũng cơ bản không có chuyện gì cần trưởng lao động thủ. Lại thêm Gia Luân Đức con hàng này tận lực giữ lại. Dẫn đến hắn hoàn toàn đoán sai thực lực của đối phương. Tu luyện hơn ngàn năm tinh linh giờ y, quả nhiên không phải dễ đối phó. Lại là mấy vòng thế công, tại giúp xâm lâm vệ sĩ nhóm thành lập được ưu thế về sau, Gia Luân Đức bắt đầu chuyển di chiến trường, hướng về hai bên cây cối dày đặc khu vực bay đi. Hiển nhiên, gia hỏa này là dự định là trợ giúp trong rừng chiến đấu. Đối mặt tình huống như vậy, Trương Uy Liêm một khỏa trái tim run rẩy không ngừng. Lại bị cái này dân chuyên nghiệp mang theo tiết tấu tới. Đây thật là một khối xương cứng a. Bây giờ nghĩ lại, hắn lúc trước không có trực tiếp cùng một tinh linh vạch mặt, vẫn thật là cái sáng suốt quyết định. Gia Luân Đức đối vùng rừng rậm này quen thuộc trình độ, quả thực thì giống như tại đi dạo chính mình viện tử đồng dạng. Cũng chính bởi vì cái này một phần quen thuộc. Để hắn cho dù là tại cây cối săn sát, địa hình phức tạp rừng rậm trong hoàn cảnh, vẫn như cũ duy trì lấy khá kinh người tốc độ phi hành. Ở trên cao nhìn xuống, mấy tên giấu ở rừng cây cùng đại thụ thân cây phía sau hồ nhân du kích binh rất nhanh liền bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Không do dự, tốc độ một cái bạo phát, trực tiếp nhanh chóng tới gần đi lên, mấy hơi thở công phu, thì có mấy danh hồ nhân du kích binh táng thân tại Gia Luân Đức ưng chảo phía dưới. Trong rừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết khiến Trương Uy Liêm sắc mặt một trận khó coi. Từ khi chiến bại Quy Thuận về sau, hắn đây coi như là lần đầu làm vạn giới văn minh đem cả vạn binh xuất chính a, mà lại đánh vẫn là thổ dân. Cái này một đợt muốn là hố, mặt mũi treo không treo được không nói trước. Năng lực đoán chừng cũng phải bị hoài nghi. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Trước kia làm người chơi Trương Uy Liêm tâm lý vô cùng rõ ràng. Bọn họ cũng sẽ không đem tư nguyên lãng phí ở một cái không có năng lực hoặc là không có giá trị nhân vật phía trên. Bởi vậy, muốn tại vạn giới văn minh quá ư thư thả, như vậy xuất ra thành tích, bày ra giá trị thì là vô cùng trọng yếu nhất hoàn. Tập nhĩ cam. Không có cách, dưới loại tình huống này, đối mặt loại này phi hành đơn vị, có thể đuổi theo cùng đánh một trận, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngồi cưỡi cự ưng tạp nhĩ cam. Mà nghe được cái này âm thanh gọi hàng về sau, cắp nhị phân ánh mắt cũng là rơi xuống tạp nhị cam trên thân. Tạp nhị cam, ngươi không có vấn đề sao? Yên tâm. Cảm thụ được mọi người chờ đợi ánh mắt, tạp nhị cam nhẹ gật đầu. Lòng tin, hắn nhưng thật ra là có. Nhưng trước đó cùng ra Luân Đức một lần kia giao thủ, hắn dù sao cũng là bại. Hơn nữa còn bại rất thảm, kém chút thì thua ở chỗ ấy. Cho nên, tại có lòng tin đồng thời, hắn cũng không nhỏ áp lực. Tiếng còi thổi lên, gọi tới cự ưng hợp tác tạp nhị cam trực tiếp nhún người nhảy lên. Ngồi cưới lấy cự ưng, hướng thẳng đến xa xa ra Luân Đức đuổi theo. Phát giác được phía sau động tĩnh. Ra Luân Đức dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua sau lưng. Nhìn lấy thẳng đuổi theo tới tạp nhị cam, tâm tình của hắn nhất thời một trận hỏng bét. Vướng bận ra hỏa lại tới. Không do dự, Gia Luân Đức xoay người lại một cái, trực tiếp thì đánh ra một phát liệt phong đạn, hướng về tạp nhị cam công tới. Nỗ lực công lúc bất ngờ, nhất kích thành lập được ưu thế. Thế mà, cùng Gia Luân Đức cũng không phải là lần đầu giao thủ tạp nhị cam, lúc này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Đối mặt cái này đột nhiên quay người công kích, chỉ thấy hắn nhanh chóng đệ thấp thân hình, cùng cự ưng ở giữa phối hợp có thể xưng ăn ý. Một cái nghiêng người né tránh, trực tiếp tránh qua, tránh né ra Luân Đức công kích. Sau đó, trong tay trường cung nhanh chóng kéo ra. Một tay liên châu tiễn, ba mũi tên hướng thẳng đến phía trước ra Luân Đức đuổi theo. Trận này không chung chiến đấu lần nữa đánh. Thừa dịp tạp nhĩ cam cuốn lấy ra Luân Đức cơ hội. Trương Uy Liêm khua tay trong tay phong bạo chi thức. Tại lưu loát đem hai tên nỗ lực tập kích binh lính của hắn chạm sát tại chỗ đồng thời. Cũng là vội vàng cho phe mình đám binh sĩ soát một đợt sĩ khí. Muốn nhân cơ hội này, một hơi khế bình tĩnh thắng cục. Sĩ khí tăng lên đám binh sĩ, chiến đấu biến đến càng thêm dũng mãnh. Lại thêm có hắn cùng cấp nhị phân cái này hai tên võ dũng đẳng cấp tứ tinh tướng lãnh ở đây áp trận. Trước kia ra Luân Đức tạo dựng lên ưu thế. Bị bọn họ dần dần san đều tỷ số. Mà hai bên trong rừng chiến đấu, cũng bởi vì không có ra Luân Đức làm rối, để tinh linh du hiệp, hồ nhân du kích binh cùng tấn lang chiến sĩ tạo thành liên hợp quân lần nữa đè qua đối diện. Tại thời khắc này, thắng lợi cân bằng ngay tại một lần nữa phát sinh nghiêng về. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 724, binh bại như núi đổ. Trên bầu trời. Hai bóng người bay lượn mà qua. Đối mặt tạp nhĩ cam dây dưa, Gia Luân Đức có thể nói là phiền phức vô cùng. Đây là hắn cùng tạp nhĩ cam lần thứ hai giao thủ. Phương thức chiến đấu của đối phương rõ ràng thay đổi. Lần trước giao thủ, tạp nhĩ cam là mang đánh bại hắn mục đích tới. Mà lần giao thủ này, tạp nhĩ cam lại là hoàn toàn tránh khỏi cùng hắn phát sinh chính diện liều mạng. Hết thể hành động ý nghĩa chính cũng chỉ có ba chữ. Cái kia chính là quân lấy hắn. Bọn họ một tinh linh binh lực, vốn là ở vào bất lợi trạng thái. Mà hắn cái này không chung đơn vị, có thể nói là ưu thế lớn nhất. Tuy nói một lực lượng cá nhân hoàn toàn không đủ để hai bên một trận chiến cục. Nhưng là hóa thân cự ưng về sau hắn có một cái ưu thế. Cái kia chính là có thể thi triển sức gió cùng liệt phong đạn hai cái này phong hệ pháp thuật. Mà hai cái pháp thuật này đều là mang theo phá hư trận hình hiệu quả. Hắn có thể bằng vào hai cái pháp thuật này, hiệp trợ dưới trướng một tinh linh binh lính khởi xướng tiến công. Liền lấy song phương hàng phía trước binh chủng, Xâm lâm vệ sĩ cùng đao thuẫn binh chiến đấu tới nói. Đao thuẫn binh trận hình một khi bị liệt phong đạn nổ tung, phá đi. Như vậy về sau bọn họ lại làm sao có thể chống đỡ được xâm lâm vệ sĩ đến tiếp sau tiến công. Nói một cách khác, hắn là trận chiến đấu này thắng bại quan trọng. Nếu như có thể phát huy ra tự thân ưu thế, mang theo tiết tấu chiến đấu, như vậy trận chiến đấu này, bọn họ thì có phần thắng. Chỉ khi nào mình bị cuốn lấy, không cách nào tham gia chiến cục. Như vậy một tinh linh cơ hồ chắc chắn thất bại. Lúc này một tinh linh phản quân, quả thực có thể nói là bị người trong nháy mắt giữ lại vị trí hiểm yếu. Nếu như không cách nào tránh ra bóp tại bọn họ cổ họng phía trên cái tay kia. Như vậy tan tác thì lại biến thành chuyện sớm hay muộn. Cút ngay cho ta. Gào thét ở giữa, lại là một khỏa liệt phong đạn hướng về tạp nhị cam công tới. Lại bị ngồi cưới lấy cự ứng tạp nhị cam nhẹ nhõm tránh thoát. Tâm tình đã dần dần nóng nảy ra Luân Đức không ngừng hướng về tạp nhị cam phát khởi thế công, nỗ lực giải quyết hết cái này vướng bận ra hỏa. Thế mà lần trước giao thủ, tạp nhị cam tuy nhiên thất bại, nhưng hắn bản thân thực lực lại là không kém. Về sau tại dưỡng thương trong lúc đó, hắn chả cố ý tự mình kiểm điểm một phen. Sau cùng ra kết luận, cùng ra Luân Đức trận chiến kia thất bại, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn khuyết thiếu cùng giờ ỷ giao chiến kinh nghiệm. Dù sao giờ ỷ số lượng vốn là vô cùng thưa thớt. Thu vi cao thâm, càng là chỉ có trưởng lão. Hắn chẳng lẽ còn có thể kéo lấy trưởng lão cùng mình đối luyện? Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên tại thiếu kinh nghiệm tình huống dưới, mấy vòng sau khi giao thủ, trực tiếp lấy đối phương nói. Về sau muốn lại nghịch chuyển cục thế, đã là không thể nào. Mà lúc này tạp nhĩ cam, có trước đó lần kia giao thủ kinh nghiệm về sau. Hắn đối với giờ y, hoặc là nói là ra Luân Đức chiến đấu thủ đoạn, đã là làm đến tâm lý nắm chắc. Hiện tại lại muốn đối phó hắn, cũng không thì nhẹ nhõm nhiều sao. Chớ nói chi là còn không cần đánh bại đối phương, chỉ cần cuốn lấy hắn là được rồi. Đối mặt tạp nhĩ cam loại này đấu pháp, ra Luân Đức tâm tình càng đánh càng là táo bạo. Thậm chí tâm tính đều có chút tiếp cận nổ tung. Tại loại trạng thái này phía dưới, chỉ nghe hắn phát ra rít lên một tiếng, đúng là trực tiếp bạo phát tốc độ đánh tới. Bày ra một bộ muốn cùng tạp nhi cam chính diện chém giết, quyết ra một cái thắng bại tư thế. Thế mà, bây giờ chiếm cư ưu thế tạp nhi cam, như thế nào lại tiếp chiêu? Cự ưng tọa kỵ hai cánh vỗ, một đường hướng về không trung bay đi. Ra Luân Đức ở phía sau một đường truy sát. Nhưng không ngờ còn không có bay một hồi. Phía dưới trong rừng rậm, một mảnh mũi tên đúng là hướng thẳng đến không trung phong tới. Cái này từ phía dưới đột nhiên tới công kích, khiến ra Luân Đức trong lòng giật mình. Vội vàng đập động cánh, đánh ra hai cái sức gió tan rã cái này một đợt tập kích. Thế mà cái này vẫn chưa xong, đến tiếp sau công kích rất nhanh theo sát mà đến. Từng nhánh truy phong tiễn gào thét mà tới, đối với hắn triển khai vô tình bức giết. Lại là trước đó bị hắn hất ra tinh linh cung tiễn thủ đuổi theo tới. Cục diện dưới mắt, khiến ra Luân Đức trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt. Hơi có chủ kiến, chính mình liền có khả năng táng thân tại truy phong tiễn cũng hoặc là tạp nhị cam chi thủ. Đã là không tì vết lại bận tâm còn lại. Mà đồng thời ở nơi này, trong rừng rậm, đối mặt vạn giới văn minh quân đội cường thế phản công. Xâm lâm vệ sĩ nhóm tại chống đỡ mấy vòng thế công về sau, triệt để đi hướng tan tác. Xâm lâm vệ sĩ bên này sĩ khí đã băng. Trong rừng du kích chiến cũng bắt đầu hiện lộ ra bại thế. Đối mặt thế công giống như hổ lang đồng dạng vạn giới văn minh quân đội, một tinh linh phản đảng nhóm bại cục đã là bị khóa định. Phát giác được chiến cuộc biến hóa, tâm tính triệt để nổ tung ra Luân Đức liền ngay cả phát ra nổ hống. Duy chỉ lấy cự ưng tư thái hắn, nhanh chóng hướng về phía dưới rừng rậm phát khởi lao xuống. Nỗ lực giết mấy cái tinh linh cung tiễn thủ cho hả giận. Nhưng không ngờ mới vừa vặn xuyên qua cái kia trọng trọng điệp điệp đại thụ cành lá. Xâm nhập hắn trong phạm vi tầm mắt cái kia một bóng người, liền làm hắn cả trái tim trong nháy mắt lạnh một nửa. Ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu, dân chuyên nghiệp. Ẩn thân tại một gốc đại thụ che trời cành lá phía dưới, nhìn lấy lao xuống ra luân nước, Trương Uy Liêm mặt mũi tràn đầy cười lạnh vùng ra tay bên trong phong bạo chi tức. Cho ta xuống đây đi. Tàn phá bừa bãi cuồng phong trong nháy mắt hướng về lao xuống ra luân đức quần cuộn cuốn tới. Trong thời gian này, kịp phản ứng ra luân đức liều mạng đập động cánh, nỗ lực tránh đi một kích này, cải biến kết cục. Thế mà hắn hóa thân cự ưng về sau, tốc độ phi hành lại nhanh, có thể nhanh qua phong sao. Trương Uy Liêm một phát cuồng phong thuật trong nháy mắt trúng đích. Dường như một cái bàn tay vô hình, tại chỗ liền đem hắn một bàn tay đập trên mặt đất. Lúc đó, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm. Cả mặt đất đều bị đập ra một cái rõ ràng vết lõm. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy vung hết một kiếm Trương Uy Liêm trực tiếp thả người nhảy lên. Mạnh mẽ dáng người theo đại thụ che trời tráng kiện trên cành cây nhảy xuống. Đang rơi xuống đồng thời, một kiếm hướng về Gia Luân Đức đâm tới. Gia Luân Đức gặp sự kinh hãi. Cắn chặt răng. Cố nén các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn. Hắn đem hết toàn lực để cho mình tại trên mặt đất lộn một vòng. Làm đến Trương Uy Liêm cái kia theo chỗ cao rơi xuống một kiếm một chút đâm vào không khí. Giờ khắc này, Trương Uy Liêm tâm tình không thể nghi ngờ là hỏng bét. Vừa định huy kiếm truy kích, nhưng không ngờ ra Luân Đức cái kia dân chuyên nghiệp đúng là nhanh hơn hắn phía trên một bước. Hai cánh đập động. Tại để thân thể hơi hơi bay lên không trung đồng thời, một đôi ưng chảo hướng thẳng đến hắn vồ tới. Đối với móng vuốt uy lực, hắn trước đó cũng đã thấy rồi. Một khi bị đối với móng vuốt bắt đến, cơ bản không chết cũng bị thương. Trương Uy Liêm không dám mạo hiểm nguy hiểm này. Vội vàng giơ kiếm đi cản. Thân kiếm cùng ưng chảo va chạm trong nháy mắt. Trương Uy Liêm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh không yếu theo trên thân kiếm áp đi qua. Sau đó, Gia Luân Đức hai cánh mở ra. Đúng là một cái mượn lực, lần nữa đập động cánh, liều mạng bay về phía không trung. Ý thức được Gia Luân Đức cái này là muốn chạy trốn Trương Uy Liêm, sắc mặt một trận khó coi. Sau đó liên thanh hô to. Bán tên. Nhanh cho ta bán tên. Đằng sau có truy phong tiễn bước giết, không trung có tạp nhĩ cam ngăn cản. Cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh Gia Luân Đức. Chỉ có thể duy trì lấy một cái không cao không thấp độ cao, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua, nỗ lực thoát khỏi Trương Uy Liêm bọn họ truy sát. Mà đồng thời ở nơi này, phía dưới một tinh linh phản đảng nhóm, cũng là một đường binh bại như núi đổ. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 725, Lập Trường Điên Đảo. Nhìn lấy bắt đầu chạy tán loạn một tinh linh phản quân. Cắp nhĩ phân nhìn chính xác một cái cơ hội. Vội vàng lớn tiếng hô lên bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết lời nói, tiến hành chiêu hàng. Chung quanh những binh lính khác nghe, cũng là hào hào đồng dạng cao giọng quát to lên. Rất nhanh, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết câu nói này, thì truyền khắp cái này nghiêm chỉnh cánh rừng môi khắp ngõ ngách. Một tinh linh nhất tộc, tuy nói là trưởng lão cầm quyền, nhưng cấp nhị phân thân là tộc trưởng, hoặc nhiều hoặc ít còn là có nhất định uy tín. Chiến bại về sau, đối mặt cấp nhĩ phân chiêu hàng. Có không ít một tinh linh đều là lựa chọn bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nhưng tướng đúng, cũng không ít một tinh linh lựa chọn đào tẩu. Đối với những cái kia lựa chọn đào tẩu một tinh linh, vạn giới văn minh đại quân tự nhiên là một đường truy sát. Trong đó có đại lượng một tinh linh lựa chọn trốn hướng về phía thành trì. Đại khái tại thất kinh một tinh linh môn xem ra. Trốn vào nội thành, nắm giữ thành tường bảo hộ hẳn là có thể an toàn rất nhiều. Nhưng trên thực tế cái kia cao vài thước thành tường căn bản là không có cách vì bọn họ cung cấp bất kỳ cảm giác an toàn nào. Càng không khả năng ngăn lại được vạn giới văn minh đại quân. Cân nhắc đến muốn tại phức tạp rừng rậm địa hình tiến hành tác chiến nguyên nhân. La Tập mặc dù không có phân phối đại hình khí giới công thành cho bọn hắn, nhưng là phân phối cho bọn hắn chuẩn bị càng thêm nhẹ nhàng thang mây. Thang mây một dựng lên đến, đối với thân thủ vô cùng linh hoạt tinh linh du hiệp, tấn lang chiến sĩ cùng hồ nhân du kích binh tới nói, bỏ lên trên cao vài thước thành tường, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Phía trước chạy trối chết một tinh linh mới vừa vặn trốn về nội thành. Một giây sau, cả một cái đầu tường liền bị sau đó đã tìm đến vạn giới văn minh đại quân cấp chiếm lĩnh. Ngay sau đó, càng là dễ như trở bàn tay đoạt lấy cổng thành quyền khống chế. Sau đó thành cửa mở ra, đại quân vào thành. Cáp Nhĩ Phân tại đoạt trở về thành trì đồng thời. Hạ lệnh đem những cái kia chạy đến nội thành một tinh linh toàn bộ thống nhất nốt lên. Đợi đến sau khi chiến đấu tiến hành xử lý. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một bộ phận minh xác ý thức được thành trì cũng không giữ được một tinh linh, hướng thẳng đến rừng rậm một đầu khác bỏ chạy. Sự tình phát triển đến nước này, đã là không có đánh. Làm là phản đồ, rơi xuống trong tay đối phương, cũng không biết hội có kết cục gì. Cho nên vẫn là có bao xa trốn bao xa đi. Mang đồng dạng ý nghĩ, còn có Gia Luân Đức. Thân là phản đảng đứng đầu, chính mình một khi rơi xuống trong tay đối phương, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Muốn sống, vậy cũng chỉ có thể trốn. Liều mạng đập động cánh, Gia Luân Đức không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, đem hết toàn lực hướng về nơi xa bay đi. Mà ngồi cưới lấy cự ưng Tạp Nhĩ Cam, thì là ở phía sau một đường truy sát. Giờ này khắc này, bọn họ giữa song phương lập trường đã là triệt để điên đảo. Một chi tiếp lấy một chi mũi tên, không ngừng theo Tạp Nhĩ Cam trong tay bắn ra. Đối mặt Tạp Nhĩ Cam truy sát, Gia Luân Đức trong lòng áp lực to lớn. Có lòng muốn phản kích, thế mà bày ở trước mắt hắn một cái hiện thực lại là, hắn đã bất lực phản kích. Tu luyện hơn ngàn năm giờ ỷ, thể nội pháp lực cứ việc to lớn, nhưng duy trì giờ ỷ biến hình thuật, bản thân liền là muốn tiếp tục tiêu hao pháp lực. Lại thêm hắn tiền hậu hậu thi triển nhiều lần như vậy sức gió cùng liệt phong đạn. Tuy nhiên đều là cấp thấp pháp thuật, nhưng không biết sao pháp lực tiêu hao là góp gió thành bão. Số lượng vừa lên đến, ai cũng nhịn không được. Lúc này hắn, hiển nhiên là nhanh đến cực hạn. Quang tiếp tục duy trì lấy biến hình thuật, cũng đã là cố hết sức. Cái này muốn là lại thi triển công kích pháp thuật, cái kia pháp lực của hắn đoán chừng hội trong khoảng thời gian ngắn triệt để thấy đáy. Đến lúc đó, hắn thì liền trốn đều không có cách nào chạy trốn. Tạp Nhĩ Cam cũng hẳn là đoán được tình huống này. Cùng trước kia lấy dây dưa cùng lượn vòng làm chủ đấu pháp hoàn toàn khác biệt, hắn lúc này, có thể nói là tràn đầy công kích tính. Từng nhánh mang tới công kích dự phán mũi tên, bắn ra góc độ bắt đầu biến đến càng ngày càng xảo trá. Để ra Luân Đức tránh đến vô cùng cố hết sức. Đồng thời cái này một toàn bộ quá trình bên trong, thương thế trên người hắn cũng đang không ngừng ảnh hưởng hắn tình trạng. Trước đó Trương Uy Liêm cái kia một phát cuồng phong thuật, thế nhưng là để hắn té không nhẹ. Đoan chừng xương cốt đều đã rách ra tận mấy cái. Thế mà hắn bây giờ căn bản không có thời gian kiểm tra. Liên thở một ngụm công phu đều không có. Lại có hai mũi tên hướng về hắn bắn đi qua. Gia Luân Đức nhìn chính xác mũi tên công kích quy tích, cắn chặt hàm răng, đập động hai cánh, dùng một cái cực nhanh xoay chuyển động tác tiến hành né tránh. Thế mà để hắn không có nghĩ tới là hắn lúc này tránh động tác mới vừa vặn tiến hành đến một nửa. Trên thân thể lại đột nhiên truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Là hắn trên diện rộng né tránh động tác, liên lụy đến thương thế trên người, dẫn đến thương thế chuyển biến xấu. Cỗ này đột nhiên bạo phát kịch liệt đau nhức, để hắn cả một cái né tránh động tác rõ ràng thay đổi hình. Trong điện quang hòa thạch, không kịp tránh đi thứ hai mũi tên lập tức chui vào thân thể của hắn. Mãnh liệt cảm giác đau đớn không ngừng kích thích hắn cảm giác đau thần kinh. Gia Luân Đức có lòng muốn lại muốn rẽ rủa một chút. Thế mà Tạp Nhĩ Cam căn bản không cho hắn cơ hội này. Khi nhìn đến hắn động tác biến hình trong nháy mắt, truy ở phía sau Tạp Nhĩ Cam liền biết cơ hội tới. Khoát tay chính là một tay tinh xảo liên châu tiễn. Lúc đó, chỉ nghe được xoát xoát xoát ba tiếng. Rời dây cung mà ra ba mũi tên gào thét mà tới. Thời gian một cái nháy mắt, liền toàn bộ trúng đích. Tức đoạt ra Luân Đức phản kháng cuối cùng chi lực. Thân thể bắt đầu lật qua lật lại hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống. Mà trụy xuống quá trình bên trong, pháp lực triệt để hao hết hắn biến hình thuật bị động giải trừ, hiện lộ ra cái kia thương lão bộ dáng. Khoe miệng cùng trong miệng mũi không ngừng tràn ra bọt máu. Như thế xem ra 10 phần thê thảm. Sau đó, toàn bộ thân thể cứ như vậy theo vài trăm mét không trùng trùng điệp té ngã trên mặt đất. Không cần tạp nhĩ cam lại nhiều làm cái gì. Cương đại quán tính trúng kích, cũng đủ để đem hắn té thành một cục thịt nát. Ra hiệu chính mình cự ứng hợp tác từ không trung hạ xuống. Nhìn lấy tại ngã xuống trong nháy mắt, trực tiếp bị quán tính trùng kích nện thành một cục thịt bùn ra luôn nước. Cái kia gây mũi mùi máu tươi để tạp nhĩ cam nhịn không được vướt vướt cái mũi. Nhưng bất kể nói thế nào, ra luân đức là đã chết không thể chết lại. Liền lưu câu di ngôn cơ hội đều không có. Tạp nhĩ cam hiển nhiên không có muốn dẫn một cục thịt bùn trở về giao nộp ý tứ. Bất quá ném tại giã ngoại, có vẻ như cũng không tốt lắm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hắn dứt khoát phí hết chút thời gian, làm một chút nhánh cây củi lửa tới, dự định một mồi lửa thiêu hủy. Mà cùng lúc đó, một tinh linh xâm lâm bên ngoài. Đối mặt theo trong rừng rậm trốn tới một tinh linh kẻ đào ngũ. Chờ đợi đã lâu La Thành cùng Chu Tiện, tự nhiên là xuất lĩnh lấy dưới trướng đội kỵ binh ra tay bá đạo. Tại giải đất bình nguyên, giải quyết hết đám này tàn binh bại tướng. Đối với bọn hắn tới nói không tồn tại bất kỳ độ khó khăn. Đương nhiên, đuổi tận giết tuyệt coi như xong. Dựa theo bọn họ hoàng đế ý của bệ hạ. Cái này một tinh linh thế nhưng là sản xuất tinh linh tế tự hy hữu chủng tộc, chớ nói chi là bây giờ còn thêm cái tinh linh giờ ỉ. Lập tức giá trị biến đến lớn hơn. Tại bảo đảm thắng lợi tình huống dưới, có thể lưu thêm mấy cái thì lưu thêm mấy cái đi. Đến tận đây, trận này vây quét một tinh linh phản đảng chiến đấu, có thể nói là cơ bản đã kéo xuống màn che. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ,